Chương 440, Hương sư vấn tội. Hoàng đình thâm cung bên trong, điện hạ, thất bại. A, ha ha, ngươi chưa nói cho hắn biết ta thân phận a. Thâm cung hoàng đình bên trong, cái kia thanh niên hơi sững sờ nói ra. Cũng không có, điện hạ. Ân, vậy là được rồi, chuyện này ngươi làm rất tốt, Bắc Phong, đi xuống đi. Điện hạ, ba ngày sau ngài biết hay sao? Ha ha, như thế thịnh yến như thế nào không đi, hơn nữa, ta cũng muốn kiến thức một chút cái này cự tuyệt hai ta lần người, đến tột cùng có cỡ nào chỗ hơn người. Tin tưởng, sẽ không để cho tam điện hạ thất vọng. Bắc Phong mỉm cười, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hoàng huynh, ngài một mực hoài nghi Bạch Phượng cùng ta tam ca có chỗ tiếp xúc, nghĩ đến hẳn là không giả, tam ca tựa hồ phái cái kia Bắc Phong cùng cái kia gọi vô trần ra hỏa tiếp xúc qua. Bát hoàng tử Nạp Lan Dịch Trời mở miệng nói ra, nghe vậy, cái kia thần đình bên trong thanh niên cười cười, ta đã nói với ngươi rồi, dã thú là sẽ không an phận, bất quá, cái này gọi vô trần ra hỏa rất thú vị, nếu là lần này hắn có thể thắng Ly Hận Thiên, phái người cùng tiếp xúc một cái đi. Nếu là hắn không muốn chứ, bát hoàng tử trong đầu hiện ra một cái tưởng tượng, vậy liền muốn nhìn hắn có hay không cự tuyệt bản lãnh, an bài một cái đi, tin tưởng lệnh Hồ Giang cái chết, cũng sẽ nhường lệnh ra giận tím mặt a, dù sao. Lệnh gia nói thế nào, cũng là ta đế quốc tam phẩm quý tộc đây. Ha ha, bát hoàng tử lộ ra một bộ có nhiều thâm ý mỉm cười. Trên thực tế, giờ này khắc này, tinh ngân học viện trước cửa, tinh ngân học viện trọng địa, không phải là học viện người, không được đi vào. Giữ cửa hai tên tông cấp cường giả tiến lên ngăn cản một bước. Trong đó đầu lĩnh người càng là thần sắc đột nhiên giận dữ, lăn. Vung tay lên, máu tươi nhiễm đỏ học viện đại môn. Tôn võ cường giả, đoàn người trong lòng giật mình. Lại là tôn võ cảnh giới cường giả xông vào tinh ngân học viện. Đem cái kia gọi vô trần ra hỏa cho ta gọi đi ra. Ta lệnh giang hồ nếu là không giết hắn, làm sao xứng đáng ta chết đi nhi tử. Cút ra đây cho ta, là lệnh ra người đến. Học viện bên trong, các đại đạo sư nghe được tin tức này cũng là thân thể run lên. Giờ này khắc này, bọn họ nhất định phải ra mặt mới được. Lệnh ra nói thế nào cũng là tam phẩm quý tộc. Lệnh Hồ Giang cái chết, quả nhiên nhường lệnh ra tức giận. Nhìn đến, lần này là muốn đến hương sư vấn tội. Đám người kia trùng trùng điệp điệp tiến vào học viện, lại đem tinh ngân thủ hộ như không có gì. Lệnh công ngừng bước, ta tinh ngân học viện dù sao cũng là đế quốc học viện một trong, coi như là ngươi lệnh công, làm việc cũng phải suy nghĩ mà làm. Suy nghĩ mà làm, Lan, cho ta đem Sở Nam Phong gọi đi ra, các ngươi còn không có tư cách cùng bản công nói chuyện. Chiến Thanh Vân đám người xuất hiện, nhưng lệnh giang hồ hoàn toàn không có cho bọn hắn mặt mũi. Ngược lại chỉ tên điểm họ, muốn cùng thế hệ này tinh ngân học viện viện trưởng nói chuyện. Lệnh công bất giận, sở viện trưởng từ lúc 20 năm trước liền du lịch đại lục đi, trước mắt, tinh ngân học viện tạp vật tất cả do ta phụ trách, ngươi có cái gì sự tình có thể tìm ta. Lan, ngươi là ai? Lệnh giang hồ không chút khách khí chỉ trích nói. Lệnh công, mời ngươi khách khí một chút, đây là ta tinh ngân học viện phó viện trưởng một trong. Chiến Thanh Vân mang theo nội ý, sau đó Chiến Thanh Vân đi về phía Vấn Thanh Phong bên người, phó viện trưởng. Ngài lúc nào xuất quan? Làm sao cũng không thông chi một cái. Thanh bào nam tử cũng không tức giận, vừa xuất quan mà thôi, tại hạ Vấn Thanh Phong, chính là tinh ngân học viện phó viện trưởng. Nói xong, lại nhìn về phía lệnh giang hồ. Phó viện trưởng, a, miễn cường có thể nói chuyện, đem giết con ta hung thủ giao ra đến, nếu không, hôm nay ta lệnh Hồ Giang cùng các ngươi không chơi, coi như là đế quốc học viện, bản công cũng không để ý làm ồn ào. Lệnh giang hồ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Hắn lệnh ra ngũ đại người đều đồng thời xuất hiện, trong đó năm đại tôn võ cảnh giới cường giả, còn bao gồm đại công tước lệnh giang hồ bản nhân. Chỉ là một cái tam phẩm quý tộc, thế mà cùng tinh ngân học viện khiêu chiến, ngược lại cũng không nói bọn họ có hay không cái này bản sự, mà là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, nếu cái này phía sau không người mà nói, sợ là rất khó cho người tin tưởng. Đương nhiên, mất con thống khổ có lẽ nhường lệnh giang hồ cũng đã không thèm đếm xỉa, không để ý tất cả cũng phải khiêu chiến tinh ngân quyền uy. Giết ngươi mà hung thủ, ngươi nói là người nào? Vấn Thanh Phong vừa mới xuất quan, lúc này còn cũng không biết ngoại giới phát sinh sự tình. Chiến Thanh Vân ghé vào lỗ tai hắn nói thầm mấy câu. Vấn Thanh Phong thần sắc run lên, người tới, đi thôi cái kia vô trần gọi tới. Phó viện trưởng vừa mở miệng lập tức phân phó xuống dưới, một cái học sinh chính là chạy thẳng tới tinh ngân học viện bên trong thiên viện, nơi đó chính là thần gia cư trú địa phương. Mà lúc này, Chiến Thanh Vân chính là đem vô trần sự tình giới thiệu một cái. Bởi vì hắn sợ Vấn Thanh Phong lại ở không biết rõ tình hình tình huống dưới, lập tức lạnh thanh niên này tâm, nếu là thần thiên đối tinh ngân bất mãn, cái kia hậu quả càng là thiết tưởng không chịu nổi. Thần gia thiên viện, vô trần, vô trần, một đạo sốt ruột tiếng quát truyền đến, nhường đại viện bên trong người thần gia ánh mắt ngưng tụ, chỉ thấy một thanh niên chạy như bay đến, trên mặt tràn ngập sốt ruột. Sư lão đệ, khi nào như thế hoang mang? Giờ phút này, cái kia thần nam cũng ở bên trong, nhìn đến đây người chính là dò hỏi. Vô Trần, thần nam học trưởng, không xong, lệnh giang hồ mang theo bọn họ gia tộc người đến hưng sư vấn tội, chỉ mặt gọi tên muốn giết Vô Trần. Lệnh gia, thần thiên ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, trên thực tế, hắn đã sớm biết rõ sẽ có như thế vừa ra, ngược lại cũng không có quá mức kinh ngạc, học trưởng phiền phức dẫn đường. Vô Trần đại ca, không thể, loại này sự tình, nhường học viện ra mặt tốt một chút a. Thần nam ngăn cản nói, đúng rồi a, Vô Trần đại ca, lấy ngươi thiên phú, học viện tất định là ngươi ra mặt, ngươi không có tất yếu lộ diện, ta còn không tin, tam phẩm quý tộc đều có thể khi dễ đến chúng ta học viện trên đầu. Đám người nhao nhao gật đầu, dù sao, bọn họ gia nhập học viện không những là vì lấy được càng mạnh tu luyện, đồng thời cũng là tìm kiếm cường đại phù hộ, nếu là tinh ngân liền điểm này đều làm không được mà nói, vậy còn có cái gì giá trị? Tôn nghiêm, là bản thân tranh thủ đến, học viện không có khả năng bảo hộ chúng ta cả một đời. Nhưng mà, thần thiên trả lời lại làm cho toàn trường người sững sờ. Tôn nghiêm, là bản thân tranh thủ đến, học viện không có khả năng bảo hộ chúng ta cả một đời. Câu nói này, quanh quẩn ở đám người trong đầu, thật lâu không thể lắng lại, đặc biệt là thần nam, câu nói này càng làm cho hắn tâm thần run lên, đây chính là cường giả nhận biết, cho nên, bọn họ tài năng cùng những người khác khác biệt. Ở đám người đều tìm kiếm bảo hộ thời điểm, bọn họ ý nghĩ lại là như thế nào nhường bản thân biến càng mạnh. Một câu, liền có thể nhìn ra người cùng người ở giữa chênh lệch. Đi, chúng ta cũng đi. Thần gia đám người cùng nhau tiến lên. Lúc này, tinh ngân học viện cổ bảo bên ngoài, cái kia đất trống phía trên cũng đã vây quanh không ít thân ảnh, nhìn bộ dáng, lệnh gia đến hấp dẫn không ít học viện người nhóm. Áo bào xanh cùng lam bào người giằng co, hai cỗ uy nghiêm phóng thích, cho người nhóm không dám tới gần. Là Vô Trần đến, thanh âm truyền ra, tức khắc đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía cổ bảo phương hướng, vừa vặn chính là nhìn thấy thần thiên một đám người mà đến, ngươi liền là Vô Trần, liền là ngươi là giết nhi tử ta. Lệnh giang hồ giận tím mặt, cơ hồ khi nhìn đến thần thiên cái kia một sát na, liền nháy mắt xuất thủ. Bất quá nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, điện quang ở giữa, Vấn Thanh Phong đồng thời xuất thủ, nhất cử chắn cái kia lệnh giang hồ trước mắt, lệnh công, cử động lần này sợ là không ổn đâu. Không ổn, hắn giết con ta, ta lệnh giang hồ nếu không giết hắn, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lệnh giang hồ giận dữ, bàng bạc tôn võ khí thế phóng thích, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ thế áp bách. Mặt mũi, ha ha, nói câu không xuôi tai mà nói, hôm nay ngươi lệnh công đến ta tinh ngân, giết ta tinh ngân thủ vệ, bây giờ còn lớn hơn nháo học viện, càng là tuyên bố giết ta tinh ngân người, ngươi để cho ta tinh ngân học viện còn mặt mũi nào mà tồn tại. Chẳng lẽ, ta tinh ngân cũng phải giết lệnh công giải hận hay sao? Việc này, ta cũng có nghe thấy, lệnh công diễn võ trường một trận sinh tử, tất nhiên kỹ không bằng người, lệnh công ngươi này hành vi, chỉ có thể càng cho người xem thường mà thôi. Vấn Thanh Phong lạnh lùng nói ra, con ta đáng chết, vậy ta hiện tại giết cái này Vô Trần, hắn cũng là đáng chết, làm sao, người tinh ngân học viện là muốn ngăn cản ta sao? Ngăn cản, lệnh công nói giỡn, người muốn làm cái gì, ta tinh ngân không xen vào, thế nhưng là, người hiện tại ở tinh ngân học viện, mời ngươi nghĩ rõ ràng, người như thế làm hậu quả. Vấn Thanh Phong tăng thêm ngữ khí, hỗn trướng, thật sự cho rằng ta lệnh giang hồ sợ ngươi tinh ngân học viện hay sao, ngươi đừng quên, ta lệnh ra thế nhưng là hoàng thất quý tộc, cũng không phải bình thường tam phẩm quý tộc. Lệnh giang hồ một tiếng quát mắng, mọi người mãnh liệt nhớ tới, lệnh ra có thể có bây giờ địa vị, cũng là bởi vì cái kia lệnh giang hồ có một cái hảo muội muội, chính là thân vương phi, cho nên, lệnh giang hồ mới dám như thế hoành hành bá đạo. Ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, tinh ngân học viện từ thành lập đến nay, còn không có ai dám tại ta học viện bên trong giết ta tinh ngân người, lệnh giang hồ, ta kính ngươi một thước 0,33 mét gọi ngươi một tiếng lệnh công, ta nếu không chào đón ngươi, ngươi ở trong mắt ta, càng như run rế, ta cho ngươi ba hơi thời gian, lăn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Vấn Thanh Phong đột nhiên nghiêm khắc ngữ khí làm cho tất cả mọi người cũng là giật mình. Bất quá cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài, thần thiên thiên phú nếu như tinh ngân học viện không coi trọng mà nói, thánh viện bên kia thế nhưng là hoan nghênh vô cùng. Vấn Thanh Phong cứng rắn như thế, cũng là có thể thông cảm được. Đương nhiên, nếu như tinh ngân học viện liền điểm này đều làm không được mà nói, cái kia thần thiên trong lòng chính là phải thất vọng, cùng thiên tông đồng dạng hành vi, tự nhiên sẽ nhường hắn chán ghét. Cũng may, tinh ngân học viện cũng không nhường hắn thất vọng, từ Vấn Thanh Phong thái độ cứng rắn đến xem, học viện là đứng ở phía bên mình. Vấn Thanh Phong thái độ như thế, nhưng cái kia lệnh giang hồ giận tím mặt, ta hôm nay liền là muốn nhìn xem. Người tinh ngân học viện đến tột cùng có thể đem ta khiến người nào đó như thế nào. Khí tức phóng thích, lệnh giang hồ đúng là muốn khiêu chiến tinh ngân quyền uy. Ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, giao hay là không giao. Trung thiên lửa giận, tràn ngập ở toàn bộ tinh ngân học viện trên không, lệnh ra một đám người, khí thế hung hăng. Lệnh giang hồ, người còn không hiểu sao, ba hơi thời gian đã qua, tự gánh lấy hậu quả. Vấn Thanh Phong cũng là có tính tình người, bị người đánh tới học viện trước cửa, vô luận nguyên nhân gì, hắn há lại sẽ yếu thế. Đây là các ngươi bức ta, vô Trần Tiểu Nhi, trả mạng lại cho con ta. Một đạo uy năng tăng vọt, một cỗ sát ý, đánh úp về phía thần thiên mà đi. Chương 441, ba chiêu ước hẹn, vô Trần Tiểu Nhi, trả mạng cho ta. Một tiếng quát mắng quanh quẩn toàn trường, lệnh giang hồ đột nhiên xuất thủ, tôn võ cảnh đệ lục trọng. Thiên tôn cảnh giới, một trường chi uy, kinh thiên động địa, vừa mới phóng thích rung động lòng người. Hơn nữa, lệnh giang hồ mục tiêu rất rõ ràng, kia chính là vô Trần một người. Bôn lôi động, lôi thuộc tính võ hồn, mọi người thấy cái kia lôi quang thoáng hiện phát ra trận trận kinh hô thanh âm, cái này lệnh giang hồ đúng là lôi thuộc tính võ hồn cường giả, kinh người lôi động lấp lóe, nương theo lấy một đạo lôi quang thoáng hiện, cỗ này lực lượng đột nhiên giết tới thần thiên trước mắt. Đám người còn chưa kịp phản ứng, lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn oanh minh quanh quẩn ở trong tai. Lệnh giang hồ, người không khỏi quá không đem ta tinh ngân học viện để vào mắt, người cho rằng, tôn võ cảnh giới lục trọng liền có thể tại ta tinh ngân dương oai sao? Vấn Thanh Phong lôi đình quát lớn một tiếng, phong thuộc tính tuôn ra, đáng sợ phong nhận cùng lôi bạo quấn quýt, hai cỗ lực lượng tăng vọt, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại địa. Vô Trần, hẳn phải chết. Oanh thiên lôi động, cự nhận phong bảo, ầm ầm, phong lôi thuộc tính lần thứ nhất chính diện đọ sức, huống hồ là hai cái đồng cấp bậc cường giả đại chiến, cái kia kinh người uy năng thả ra, đem ở đây không ít vô tội người đều cuốn vào. Kêu thảm vang lên, lệnh giang hồ, người nếu không dừng tay lại, ta nhất định phải ngươi trả giá đắt. Đại giới, ha ha, hôm nay coi như hắn nếu không chết, ta lệnh ra thề, trừ phi ngươi giao ra vô Trần, nếu không, ta giết sạch ngươi tinh ngân học viện tất cả đệ tử. Ngươi, đừng hoài nghi, ta lệnh ra có thiên phú nhất người, nhi tử ta chết ở các ngươi trong tay, khẩu khí này, vô Trần bất tử, ta lệnh giang hồ tuyệt không bỏ qua. Ngươi mơ tưởng, ngươi nếu là giết ta tinh ngân người, ta liền muốn ngươi lệnh ra đệ tử chết thảm đầu đường. Song phương ngôn ngữ uy hiếp, người nào đều không phải sợ phiền phức chủ. Bất quá đáng tiếc là, đại thần đánh nhau, tiểu quỷ gặp nạn, hai người tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ là có thể hủy tinh ngân học viện. Hai tôn đại năng san sát ở trên trời, mà cái kia lệnh giang hồ ánh mắt thủy chung chưa từ thần thiên trên người rời qua. Ngươi dám, hừ, ngươi dám, ta chẳng lẽ không dám. Tộc trưởng, như vậy dây dưa tiếp, không có chút ý nghĩa nào, chúng ta mục tiêu là cái kia vô Trần, tất nhiên tinh ngân học viện không chịu nhượng bộ, vậy ta có một cái đề nghị. Chỉ cần nhường vô Trần cái kia ra hỏa thụ tộc trưởng ba trưởng, vô luận sinh tử, lúc này ta lệnh ra đến đây thì thôi, ngươi tinh ngân học viện cũng có thể xuống đài, ta lệnh ra vô luận kết quả như thế nào, lập tức rời đi. Trong đó một tên lệnh ra tôn võ mở miệng nói ra. Nghe vậy, lệnh giang hồ biến sắc, xác thực, hắn thái độ mặc dù cường ngạnh, có thể tinh ngân dù sao là tinh ngân, như vậy xuống dưới không có chút ý nghĩa nào, nếu là có thể dùng phương thức như vậy bức bách tinh ngân đi vào khuôn khổ, cũng chưa chắc không thể. Về phần ba chiêu, bản thân đường đường tôn võ lục trọng, nếu là trong vòng ba chiêu không thể đánh bại một cái người trẻ tuổi, cái kia chẳng phải là sống uổng phí trăm năm. Loại lời này thật thua thiệt các ngươi có thể nói ra miệng. Dạng này, các ngươi nhường một cái lệnh ra tiểu bối đi ra, tiếp ta ba chiêu, vô luận sinh tử, các ngươi xâm nhập ta tinh ngân chuyện này, ta Vấn Thanh Phong chính là có thể coi như thôi. Vấn Thanh Phong, bản công cũng đã làm nhượng bộ, ngươi nếu tại đốt đốt bức bách mà nói. Ta coi như là liều mạng cũng muốn ngươi tinh ngân học viện trả giá đắt, hiện tại tinh ngân, có thể chịu không được rằng co a, ngươi đoán, nếu như ngươi chết mà nói, tinh ngân sẽ như thế nào? Lệnh giang hồ ám chỉ cũng đã hết sức rõ ràng, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Vấn Thanh Phong trong tay phong nhận mãnh liệt, nội ý bay lên. Uy hiếp sao, ngươi có thể thử xem. Lệnh giang hồ cười lạnh nói, tự tìm cái chết, dừng tay, liền ở lúc này, một đạo đột ngột vang lên. Chỉ thấy thần thiên ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới đi ra. Phó viện trưởng đại nhân, cảm tạ ngài đối vô Trần làm ra tất cả, bất quá, nam tử hán đại trượng phu, một người làm việc một người làm, người là ta vô Trần giết, nếu là ta giờ phút này lùi bước mà nói, há lại nam nhân gây nên. Lệnh giang hồ, người vừa mới nói, chỉ cần ta đón người ba chiêu, vô luận sinh tử, việc này coi như thôi đúng không? Thần thiên nhìn về phía lệnh hồ giang, đối phương tôn võ cảnh giới lục trọng, nói thực ra, thần thiên cho đến nay có thể cùng tôn võ chiến đấu thủ đoạn chỉ có thánh lâm, trừ phi hắn khôi phục võ giả thân phận, dùng hai cô áo nghĩa chi lực, có lẽ miễn cưỡng có thể ở dưới tôn võ đứng ở thế bất bại, nhưng là muốn cùng tôn võ một trận chiến, chỉ sợ là thiên phương dạ đàm. tiếp một cái tôn võ cảnh lục trọng ba chiêu, đây là một kiện có cực lớn phong hiểm sự tình. Nhưng nếu như bởi vì sợ hãi mà trốn tránh mà nói, hắn cũng không phải là thần thiên. Đúng rồi, lệnh giang hồ thần sắc giật mình, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, kẻ này lại sẽ chủ động mở miệng, ba chiêu. Hắn không khỏi quá tự đại, nếu là bản thân ba chiêu còn không thể giết hắn, nhưng là, điều này có thể sao? Tự nhiên không có khả năng, không có người cho rằng, thần thiên có thể thụ ba chiêu mà bất tử. Cái kia bắt đầu đi, ba chiêu qua đi, chính là lại không liên quan. Thần thiên lạnh lùng nói ra, tốt, lệnh giang hồ một ngụm đáp ứng, có người chủ động chịu chết, hắn tự nhiên vui lòng, hơn nữa, lệnh giang hồ đối với hắn cửu hận có thể không giả, đến nơi này mục đích chính là vì giết thần thiên. Không thể, vô trần, ta biết rõ ngươi làm học viện suy nghĩ, nhưng là chỉ là một cái lệnh giang hồ liền muốn cho ta tinh ngân đi vào khuôn khổ, hắn còn không xứng. Chiến Thanh Vân lập tức chặn lại nói, ba ngày sau chính là một trận sinh tử, nhưng hiện tại nhìn đến, căn bản là không cần ba ngày sau chiến đấu, ba chiêu qua đi, thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta vấn Thanh Phong đều ở, há có thể nhường học viện người thụ nửa điểm ủy khuất. Là, ta tinh ngân xác thực đi về phía suy sụp, nhưng người nào dám nói ta tinh ngân vĩnh viễn sẽ như thế, nếu là hôm nay, ta tinh ngân liền một cái học sinh đều không thể bảo hộ mà nói, còn có cái gì mặt mũi mà tồn tại trên đời. Vấn Thanh Phong, người ít nói nhảm, đây là người trong cuộc bản thân đồng ý. Vô Trần, đi ra nhận lấy cái chết, bất quá ba chiêu sau đó, người nếu còn sống, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lệnh giang hồ một mặt hào phóng nói ra, thần thiên đứng ra, đoàn người rung động, thần nam bọn họ muốn ngăn cản, lại là căn bản không cách nào cải biến thần thiên quyết định. Phó viện trưởng, Thanh Vân đạo sư, ta Vô Trần không phải một cái sợ hãi người, nếu như chuyện này tình cho học viện thêm phiền phức, vậy ta tình nguyện một người giải quyết. Học viện chỉ là một cái bình đài, vĩnh viễn không có khả năng bảo hộ ta cả một đời, hôm nay ta có lẽ sống sót, nhưng là, ta Vô Trần há lại sẽ làm rùa đen rút đầu. Nếu như bởi vì sợ hãi mà trốn tránh, nói thế nào võ đạo đỉnh phong? Tại ta quyết tâm trở thành võ đạo đỉnh phong thời điểm, liền sớm cũng đã làm xong hẳn phải chết quyết tâm, nếu như, ta hôm nay chết ở nơi này, chứng minh ta bất quá như thế mà thôi. Ha ha, người si nói mộng, như người loại này lai lịch không biết hạng run rế, dĩ nhiên cũng nói xuông võ đạo đỉnh phong, người được chứng kiến trời lớn bao nhiêu, mà có bao nhiêu lớn sao? Chỉ ngươi người như vậy, còn vọng tưởng đàm luận võ đạo, ngươi không có cơ hội, bởi vì, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Ăn ta một quyền, oanh lôi động, mọi người còn tại rung động đối thần thiên lời nói kia lúc, lệnh giang hồ tiếng cười nhạo vang lên, nương theo lấy hắn một tiếng quát mắng, cái kia kinh người lôi động vang lên, một cỗ cuồng bạo lực lượng bao phủ thiên địa, đó là, lôi quyền chi uy. Vô Trần cẩn thận, tôn võ cảnh lục trọng một kích, người tiểu tử muốn tự tìm cái chết hay sao? Hồi lâu không nói lời nào kiếm lão. Mãnh liệt vừa mở miệng quát mắng nói. Thần thiên lại là mỉm cười, vừa vặn có thể thử xem nhục thân cường độ không phải sao. Linh hồn chiến giáp, năng lượng màu xanh trong nháy mắt bao trùm thần thiên thân thể, cỗ kia đáng sợ lôi bạo chi uy cũng ở trong nháy mắt đánh trúng vào hắn phần bụng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia đáng sợ một quyền phảng phất quán xuyên thần thiên thân thể, nương theo lấy lực lượng phóng thích, thần thiên thân thể bị đánh bay trọn vẹn hơn ngàn mét, trên mặt đất càng là lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình trùng kích dấu vết. Không hổ là lệnh giang hồ, thật đáng sợ một kích. Bất quá, càng đáng sợ hẳn là Vô Trần cái kia ra hỏa a, thế mà chặn lại, tôn võ công kích, hắn là linh vương mặc dù không giả, bất quá nhục thân thế mà như thế mạnh. Trận trận kinh hô thanh âm từ mọi người trong miệng nghĩ tới, hiển nhiên, bọn họ cũng không có nghĩ đến, thần thiên dĩ nhiên thật làm được, thành công đỡ được đối thủ đệ nhất kích. Đỡ được, Vô Trần, tốt lắm, vô luận như thế nào, người sẽ là chúng ta học viện thần tượng. To lớn tiếng hoan hô từ tứ phía mà đến, thế mà chặn lại lệnh giang hồ một kích, tiểu tử này, thiên phú thật sự như thế đáng sợ. Mặc dù nghe được Chiến Thanh Vân nói qua, nhưng lần thứ nhất mắt thấy, Vấn Thanh Phong cũng là cả kinh. Hỗn đản, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục, lôi động chi thế, đệ nhất chiêu bị thần thiên tiếp lấy, đây là lệnh gia người đều không có nghĩ đến, đặc biệt là lệnh giang hồ càng là cuồng nộ, lấy cuồng bạo nghênh chiến, trong nháy mắt dĩ nhiên phóng xuất ra kinh người lôi chi thế. Thế... lại là lôi chi thế, có lẽ liền nhập vi cảnh giới đều không có, nhưng tôn võ lục trọng sử dụng ra đến lôi thế lại tràn đầy cường đại uy năng, một kích, có thể diệt thiên, cái kia tràn ngập ở chung quanh lôi quang, làm cho tất cả mọi người đều không dám tới gần. Đệ nhị chiêu, người hẳn phải chết, lệnh giang hồ, người chớ có quá phận, Vấn Thanh Phong trong lòng lo lắng, thần thiên thiên phú như vậy, nếu là chết há không thể tiếc, hơn nữa còn là trơ mắt bị hắn nhìn xem giết chết, cái này khiến Vấn Thanh Phong làm sao có thể tiếp nhận. Đây là ước định, người nào cũng không thể phá hư. Tiếp ta đệ nhị chiêu, Bách lôi động, vô trần, cái kia kinh thiên lôi động một kích, nương theo lấy rộng lớn lực lượng, phóng thích nắm đấm nháy mắt, lôi quang kéo không gian, cường đại lôi thế phảng phất nhường thiên địa một mảnh hỗn độn, cái kia đáng sợ lực lượng, ở cái kia một cái chớp mắt đánh tới thần thiên vị trí. Oanh, thật đáng sợ lực lượng, linh hồn chiến giáp, nháy mắt vỡ tan, lực lượng tiếp xúc thân thể mình chốc lát, thần thiên trên nét mặt lóe qua một tia kinh khủng, làm linh hồn chiến giáp phá toái, lôi động tràn ngập, chung quanh cuốn lên một trận cát bụi thời điểm, hắn cảm thấy cỗ này lực lượng cường đại. Nhưng là, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh tính cách nhường thần thiên quyết không thỏa hiệp, kinh người phòng ngự lực lượng tại hắn thân thể tuôn hướng, cỗ kia đáng sợ lôi quang đúng là đột nhiên mãnh liệt bạo tạc, hiện trường, một mảnh hỗn độn. Mọi người nhìn về phía cái kia lưu lại lôi quang chỗ, chỉ thấy một cái toàn thân quần áo bạo liệt thanh niên thở gấp nồng đậm khí thô, vẫn đứng sừng sững ở tại chỗ. Đây là, đệ nhị chiêu, yếu ớt thanh âm truyền ra, trong nháy mắt, lệnh giang hồ sắc mặt tái nhợt. Cái kia thanh niên, dĩ nhiên chặn lại hắn đường đường tôn võ cảnh lục trọng hai lần công kích. Tiểu tử, người cũng đã triệt để cho ta sinh khí, đệ tam chiêu, ta muốn ngươi hôi phi yên diệt. Phẫn nộ thanh âm, tràn ngập ở nơi này bên trong thiên địa. Chương 442, động đến hắn người chết. Lục trọng tôn võ, hai chiêu đã qua, dĩ nhiên không có đánh giết một cái vương cấp người trẻ tuổi. Lệnh giang hồ, hắn cường thế mà đến, mang theo mất con thống khổ phẫn hận, chỉ vì đánh giết thần thiên, lại gặp đến tinh ngân học viện mãnh liệt chống lại, bất quá phong hồi lộ chuyển, cái kia thanh niên chủ động tiếp nhận ba chiêu ước hẹn. Bây giờ, hai chiêu đi qua, đúng là thắng bại chưa phân, vô luận đổi lại là người nào, đều sẽ phẫn hận không thôi, huống chi, cái này vẫn là một cái cường đại tôn võ cường giả, lệnh giang hồ, đế quốc tam phẩm quý tộc, như thế sỉ nhục, nhường hắn như thế nào tiếp nhận. Nếu là thần thiên bất tử, hắn không cần nghĩ cũng biết rõ, minh nhật kiêu dương dâng lên, hắn lệnh giang hồ sẽ trở thành toàn bộ đế quốc trò cười. Dạng này sự tình, hắn há lại cho phát sinh. Không, tuyệt không, hắn không cho phép, lệnh gia cũng không cho phép. Hai chiêu, có thể ngăn trở cái kia lệnh giang hồ hai chiêu, nếu là người như vậy chết rồi, ta vấn thanh phong khó từ tội lỗi. Không được, vô luận dùng biện pháp gì, đều nhất định phải nhường cái này thiếu niên sống sót, thế nhưng là, lệnh giang hồ lại cũng là một cái gai đầu. Mặc kệ, hắn, tuyệt không thể chết. Vấn Thanh Phong trong đầu quanh quẩn cuối cùng ý nghĩ, đệ nhị chiêu, có hy vọng, nói không chừng cái kia gia hỏa thật có thể, gia hỏa này quả nhiên là một cái quái vật, hẳn là nói, không hổ là vô trần, không có loại này cấp bậc thực lực, hắn lại làm sao có thể nhường hai đại đế quốc truyền kỳ nhân vật xem trọng đây. Nhưng là, hiện tại hắn cũng đã triệt để chọc giận. Lệnh giang hồ dù sao là tôn võ cảnh giới lục trọng, nếu như toàn lực một kích mà nói, hậu quả khó mà lường được, hắn có thể hay không sống sót. Còn muốn ngăn trở một chiêu cuối cùng mới được. Đám người bên trong cũng có duy trì tỉnh táo, cũng không có quá mức cuồng nhiệt, thần thiên có thể hay không sống sót, đệ tam chiêu mới là mấu chốt. Vô trần đúng không, ta thừa nhận ngươi thiên phú không tồi, còn ta chết ở trong tay ngươi không oan, bất quá đáng tiếc là, hôm nay ta tất sát ngươi. Nếu không, ta lệnh ra như thế nào ở đế quốc đặt chân. Bôn lôi võ hồn, lệnh giang hồ phóng xuất ra bản thân cường đại võ hồn chi lực, hắn sau lưng hiện ra cái kia đáng sợ chạy lôi chi lực. Phích lịch lay lôi động vang lên, tứ phía bát phương đều là lôi điện lấp lóe, chu vi một cây số bên trong đoàn người bại lui, giữa sân, chỉ có Vấn Thanh Phong miễn cưỡng có thể đứng thẳng. Nhưng là, cỗ kia lôi động lực lượng nóng nảy càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Lệnh giang hồ, người chẳng lẽ dự định hủy ta tinh ngân học viện sao? Vấn Thanh Phong thủy chung nhìn chăm chú lên lệnh giang hồ vị trí, ánh mắt hơi lạnh, hắn tuyệt không thể để cho thần thiên chết ở nơi này. Vấn Thanh Phong, nếu như ngươi không nghĩ tai họa vô tội mà nói, liền ngoan ngoãn đứng ở nguyên địa, nếu không, ta lực lượng một khi phát động, ta không dám hứa chắc ngươi tinh ngân học viện những người khác an nguy. Đây là ta lệnh giang hồ đánh cược nhân cách cùng tôn nghiêm chiến đấu, ngươi nếu nhúng tay, ta dù là thần hồn câu diệt, cũng phải để ngươi tinh ngân học viện trả giá đắt. Gầm thét thanh âm quanh quẩn, lệnh giang hồ ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt nhiên cùng sát ý. Vấn Thanh Phong sững sờ, lệnh giang hồ cũng đã không tiếc vứt bỏ bản thân tôn nghiêm cũng phải đối thần thiên xuất thủ. Cái này cho thấy hắn cũng đã không để ý tự thân mặt mũi, nếu như Vấn Thanh Phong ngăn cản mà nói không chừng lệnh giang hồ sẽ bạo tẩu đến bất kể hậu quả. Đến lúc đó, liên lụy toàn bộ học viện, hậu quả khó mà lường được. Liền là nháy mắt này ngây người, lệnh giang hồ bôn lôi võ hồn lực lượng cũng đã bắt đầu tràn ngập ở toàn bộ tinh ngân trên không, ầm vang thanh âm, càng là núi liền không dứt truyền vào mọi người trong tai, thậm chí rất nhanh, lan tràn ở toàn bộ đế quốc. Đó là cái gì? Các ngươi nhìn tinh ngân học viện phương hướng. Cái kia, đến tột cùng là, mây đen che đỉnh, bôn lôi răng đầy, giờ này khắc này, bên ngoài đoàn người nhìn về phía tinh ngân phương hướng chính là đầy trời lôi kiếp tràn ngập trên không, đoàn người còn coi là thiên phạt giáng lâm, nhưng cẩn thận xem xét, đây tựa hồ là người vì đó lực. Tinh Ngân học viện bên kia phát sinh chiến đấu. Các ngươi còn không biết à, nghe nói hôm nay lệnh gia xuất lĩnh đại đội nhân mã tiến về Tinh Ngân muốn người, nhìn xem lôi động lực lượng, chỉ sợ liền là lệnh giang hồ bôn lôi võ hồn, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, chiến đấu cũng đã bắt đầu. Một cái tôn võ cường giả trong lòng hoảng sợ nói ra, lệnh gia là cao quý tam phẩm đế quốc, hắn tộc trưởng có dạng này thực lực cũng chẳng có gì lạ. Lần này tiểu tử này xem như chơi lớn rồi, Lăng Thiên đại đế không nhịn được hoảng sợ nói, ngược lại là Kiếm lão thần tình lạnh nhạt, hừ, cho tiểu tử kia một chút giáo huấn cũng tốt, gần nhất, hắn có chút quá mức bành trướng, ở cổ cương vực giết mấy cái tôn võ cảnh giới, chính là coi chính mình vô địch thiên hạ, nhưng là, hắn lại quên, hắn chỉ là một cái vương cấp mà thôi. Lăng Thiên đại đế rất tán thành gật gật đầu, lôi minh, tam thiên lôi động, ầm ầm, to lớn oanh lôi nổ vang, quanh quẩn ở toàn bộ bên trong thiên địa, hai tay ở giữa tràn ngập ra kinh người lực lượng, tràn ngập đáng sợ uy năng, lôi động oanh minh, càng là núi liền không dứt, mỗi một cỗ sấm vang thanh âm, đều sẽ mang theo thiên địa rung chuyển. Cỗ năng lượng này uy lực, nếu là phóng thích mà nói, đủ để hủy thiên diệt địa. Như thế đáng sợ một kích, thần thiên khả năng ngăn cản. Mọi người trong lòng thở dài, một cái thiên tài, chỉ sợ sắp vẫn lạc ở trong tay lệnh giang hồ, mà chuyện tới bây giờ, ngoại trừ thần thiên bản thân rất xuống dưới bên ngoài, chỉ sợ không phải sẽ có kỳ tích phát sinh. Trừ phi, lại đại năng giả cường giả nghiền ép thiên tôn cường giả. Bất quá, học viện bên trong, ngoại trừ viện trưởng nắm giữ thiên tôn cấp bậc thực lực bên ngoài, cái khác ẩn sĩ người, Tinh Ngân học viện người chưa bao giờ gặp qua. Trừ phi, đế quốc truyền kỳ, đạo bất cô tiền bối, cùng ngày đó xuất hiện ở trên Tinh Ngân thiên tháp người kia, nếu không, thần thiên cửu tử vô sinh. Muốn trách, thì trách người đắc tội không chọc nổi người. Hủy diệt a, tam thiên lôi động, siêu, một đạo lôi quang thoáng hiện, nương theo lấy cái kia khôi ngô thân thể trong nháy mắt di động, một giây sau, mang theo tam thiên lôi động oanh minh kinh khủng một kích, toàn bộ giáng lâm ở thần thiên trên người. Cái kia một tiếng hét thảm vang lên, thần thiên trở tay không kịp, tất cả lực lượng tràn ngập hắn toàn thân, toàn bộ thân hình đều bao phủ ở cỗ kia lôi điện chi lực phía dưới, nhưng hắn không thể động đậy. Càng đáng sợ hơn là, lúc này trên bầu trời dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn lôi động chi cầu. Cho ta, hoàn toàn biến mất a. Lôi cầu rơi xuống, quay cuồng lôi vân che chắn thiên địa, toàn bộ Tinh Ngân học viện trên không tràn ngập cường đại lại hủy diệt lôi kiếp, mang theo kinh thiên mà động lực lượng, viên kia kinh lôi chi cầu đột nhiên hạ xuống, đồng thời trong nháy mắt đi tới thần thiên trước mắt. Xong, xong, không có cơ hội, không, không, vô trần, hỏi thăm mà đến cửu công chúa, thấy là cái kia lôi động lực lượng hủy diệt tất cả hình ảnh, kêu gọi thanh âm, kinh thiên quanh quẩn, di lưu tiếng vang, mang theo một cỗ bi tráng. Vô trần đại ca, lệnh giang hồ, lệnh giang hồ, người khinh người quá đáng. Cửu công chúa khóe mắt, đúng là lưu lại một giọt vệt nước mắt. Nạp Lan Vân Thường đúng là toát ra một cỗ bi tráng thần sắc, đột nhiên một đạo dây đàn xếp đặt, một cỗ tràn ngập lăng lệ sát khí tiếng đàn mang theo ba động dây cung giống như kiếm tức giận đồng dạng chấn động mà lên, gợn sóng năng lượng, đột nhiên bao phủ học viện trên dưới. Thất huyền cầm âm, thất huyền sát, một cỗ vô hình năng lượng đung đưa tuyệt mà lên, thẳng bức lệnh giang hồ mà đi. Cảm nhận được cái kia hoảng sợ sát ý, lệnh giang hồ đột nhiên vừa quay đầu lại, lôi động lấp lóe, cỗ này lực lượng đúng là đem cửu công chúa đẩy lui trở về. Lệnh giang hồ, người lớn mật, dám đối cửu công chúa xuất thủ. Một tiếng khẽ kêu vang lên, một đạo uyển chuyển thân thể mà đến, rõ ràng là Lan Mộng Tâm, Lan quận chúa. Công chúa, lệnh giang hồ quay đầu xem xét, đã thấy xuất thủ người đúng là công chúa, ánh mắt ngưng lại, hạ thần không dám, vừa mới cũng là cảm giác được có sát ý. Vội ý mà làm, còn mời công chúa và quận chúa chuộc tội. Lệnh giang hồ, người giết vô trần, đáng chết. Công chúa ý gì, ta bất quá chính là mà báo thù, việc này coi như là truyền đến bệ hạ trong tai, ta lệnh công cũng không sai, sao là đáng chết mà nói. Lệnh giang hồ một câu, nhưng toàn trường không nói gì. Huống hồ, người này đã chết, công chúa đúng là vì một cái người chết khóc sướt mướt. Công chúa, xin đừng quên ngài là đế quốc công chúa thân phận, vì việc này mà mất phân tắc, còn thể thống gì. Xác thực, thần thiên bây giờ đã chết, nói lại nhiều lại có dị ý. Ngươi, Vân Thường phun ra một ngụm máu, tôn võ cường giả một kích, dù là chỉ là liên lụy, cũng làm cho nàng thụ thương nghiêm trọng. Công chúa, ngài hẳn là lấy đại cục làm trọng, lệnh giang hồ chính là đại hoàng tử phe phái người, hắn căn bản không sợ không có thế lực cửu công chúa, hơn nữa hắn chính là tam phẩm công tước, đối công chúa cũng chỉ là hành lễ mà thôi, cái này dù sao vẫn là một cái tôn trọng võ đạo thế giới, hắn lệnh giang hồ có thực lực có địa vị liền đầy đủ. Người chết, ai nói ta chết đi, lệnh giang hồ, ba chiều đã qua, người ta ước định tính toán, mang theo ngươi người, lăn. Lăn chữ vừa ra, lôi đình vạn hống, thanh âm quanh quẩn tinh ngân, chỉ thấy phế tích kia bên trong, một cái toàn thân nhiễm huyết phát thanh niên kéo lấy trọng thương thân thể đi ra, hắn thình lình liền là đẫm máu Vô Trần. Vô Trần, ngươi thế mà không chết? Không, không có khả năng, người chúng ta mạnh nhất một kích, làm sao sẽ không chết? Lệnh Giang Hồ đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nhưng là, lại ở cái kia trong nháy mắt, trong đầu hắn lóe qua một tia cuối cùng suy nghĩ. Vô luận hôm nay, hắn bỏ ra như thế nào đại giới, cái này thanh niên, phải chết. Thế là, ở cái này suy nghĩ thúc đẩy phía dưới, hắn thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo kinh lôi, làm mọi người ý thức được thời điểm, cái kia kinh người một quyền đã đến thần thiên trước mắt. Ta Lệnh Giang Hồ muốn giết người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô sỉ, Lệnh Giang Hồ, người lấn ta học viện không người hay sao? Nhưng mà, Vấn Thanh Phong muốn ngăn cản, cũng đã không kịp, cái kia đến đáng sợ quyền quang, cũng đã móc hướng về phía thần thiên nơi ngực. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều tưởng rằng thần thiên hẳn phải chết không nghi ngờ chốc lát, đột nhiên, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp chắn thần thiên trước mắt, trong nháy mắt, một cỗ băng hàn thấu xương sát ý bao phủ toàn bộ thiên địa. Càng là ở cái này một khắc, Lệnh Giang Hồ thân thể đột nhiên run lên, một giây sau, một cỗ vô hình lực lượng đột nhiên chặn lại cánh tay hắn, sau đó, hắn thấy được ngăn cản ở chính mình người trước mắt. Đó là, một cái không cách nào diễn tả bằng ngôn từ khuynh thành nữ tử. Tất cả mọi người mãnh liệt ngẩng đầu, thấy được thần thiên trước mắt đạo kia tuyệt mỹ thân ảnh. Chỉ nghe thấy, cái kia nữ tử trong miệng lạnh lùng phun ra một câu, động đến hắn người chết. Chương 443, Mị Lâm mang đến oanh động. Động đến hắn người chết, một đạo lãnh nhược thiên xương lời nói quanh quẩn ở mọi người bên tai, thật lâu chưa từng lắng lại rung động lan tràn ở tất cả mọi người trong lòng. Mọi người nhìn xem cái kia nữ tử, nàng khuôn mặt mỹ lệ, da như mỡ đông, đây là một cái thế gian xuất chúng nhất nữ tử. Khó có thể hình dung mỹ lệ, nhưng người ở đây đều sững sờ ở nguyên địa, mỹ mạo phía dưới một vòng lãnh ý, lại là tràn ngập ở toàn bộ tinh ngân học viện bên trong, mọi người từ nơi này tuyệt mỹ nữ tử trên người cảm nhận được chỉ có một loại cảm giác. Kia chính là băng, lãnh nhược thiên xương băng, lạnh lẽo thấu xương lạnh, cặp kia tuyệt mỹ gương mặt phía trên, vô tình hai con ngươi phảng phất coi nhẹ thế gian tất cả hồng trần, ở trong hai con ngươi chỉ có băng lãnh. Mị Lâm tỷ, dù là không cần quay đầu lại, cỗ này quen thuộc khí chất cũng làm cho thần thiên không khỏi giật mình, từ Mị Lâm nói muốn bốn phía dạo chơi sau đó, cho đến nay, hắn đã có hơn một năm thời gian chưa từng nhìn thấy cái này tuyệt sắc giai nhân, nói đến, ước hẹn ba năm, tựa hồ cũng không có thừa bao nhiêu thời gian. Thần thiên thậm chí cho là nàng đã đi, lại không nghĩ rằng, nàng dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Hảo mỹ nữ nhân, cô nương, người kêu cái gì? Ta chính là Lệnh Giang Hồ, đế quốc tam phẩm công tước. Lệnh Giang Hồ nhìn thấy Mị Lâm lần đầu tiên, liền kinh động như gặp thiên nhân, một khắc kia, trong đầu hắn thậm chí quên đi báo thù, thậm chí quên đi muốn giết thần thiên chuyện này, trong mắt của hắn, chỉ còn lại cái này giống tiên tử nữ nhân. Lan, một chữ hừ lạnh, cái kia băng lãnh thanh âm đàm thoại lan tràn ra, bên trong thiên địa một cỗ kinh người lạnh lẽo sát ý tràn ngập, trên thực tế, xúc động Mị Lâm cũng không phải bởi vì Lệnh Giang Hồ cái kia ngả ngườn ánh mắt, mà là, hắn nhường thần thiên thụ thương. Thân làm thần thiên bên người nữ nhân, Mị Lâm đã đáp ứng muốn bảo vệ hắn 3 năm thời gian, nếu như bản thân ở dưới tình huống còn nhường thần thiên thụ thương, Mị Lâm cái kia cao ngạo nữ tử trong lòng cũng khó có thể tiếp nhận. Cơ hồ ở mà nói thanh âm rơi xuống một khắc kia, thực linh phát động. A, tay ta, ngươi làm cái gì? Mị Lâm chỉ là nhẹ nhàng chạm đến Lệnh Giang Hồ cánh tay, đã thấy hắn toàn bộ cánh tay biến mất không còn tăm hơi vô tung, thực linh chi thuật phát động, Lệnh Giang Hồ liền tại vô thanh vô tức bên trong, mất đi một cánh tay. Phát sinh chuyện gì, cái kia mỹ lệ nữ nhân làm cái gì, cái này nữ tử là ai, dĩ nhiên bảo hộ Vô Trần. Kinh hô thanh âm truyền đến, mọi người đơn giản không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn. Người cái này yêu nữ, đối ta làm cái gì, chết, chết, mất đi một cánh tay Lệnh Giang Hồ giận tím mặt, hắn lôi động mà ra, đánh tới Mị Lâm vị trí phương hướng, dù là nữ nhân này tuy đẹp, cũng làm cho hắn phẫn nộ. Bởi vì hắn vừa mới thử nghiệm một lần nữa thành lập bộ phận cơ thịt lại phát hiện, hắn đánh mất không phải nhục thân đơn giản như vậy. Mà là, linh hồn thiếu một cánh tay, nói cách khác, hắn cũng đã không cách nào khôi phục bản thân cánh tay phải. Phẫn nộ, trong nháy mắt làm choáng váng đầu óc, Lệnh Giang Hồ thậm chí không có ý thức được, trước mắt cái này nữ tử đáng sợ đến cỡ nào, khi hắn huy động nắm đấm một khắc kia, hắn càng là không nghĩ tới, cái này sẽ là hắn tử vong. Người chết là ngươi, ta nói qua, động đến hắn người chết. Cái kia tuyệt mỹ nữ tử trong miệng thốt ra một câu nói như vậy, một giây sau, tại lôi kiếp giáng lâm trước đó, ở tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia nữ tử thân thể mềm mại di động, một giây sau, toàn trường im ắng. Thậm chí nghe không được bất luận cái gì kêu thảm, mọi người liền thấy được Lệnh Giang Hồ hôi phi yên diệt hình ảnh, là, hắn thân thể giống như pha lê đồng dạng phá toái, vỡ nát ở không khí bên trong, chỉ còn lại hạt bột phấn điểm sáng, gió thổi qua, toàn bộ tản. Tộc trưởng, đáng giận, ngươi cái này yêu nữ, ta liều mạng với ngươi. Một tên tam trọng tôn võ trưởng lão mang theo quát mắng mà đến, nhưng mà, hắn một quyền phóng thích, còn chưa tiếp xúc Mị Lâm thân thể, ầm một tiếng, cũng giống như bột phấn biến mất. Như thế thủ đoạn, nhưng toàn trường người sững sờ ở nguyên địa. Ngay cả nguyên bản còn phẫn hận lệnh ra người, giờ này khắc này, cũng chỉ có kinh dị cùng run rẩy. Mà Tinh Ngân học viện người, càng là sớm cũng đã mắt trợn tròn, cái kia tuyệt mỹ nữ tử hạng gì thủ đoạn, vung tay lên, trong nháy mắt liền có thể cho người hôi phi yên diệt, như thế đáng sợ lực lượng, nữ nhân này đến tột cùng là ai? Vì sao muốn bảo hộ Vô Trần? Lệnh Giang Hồ chết, lệnh gia trưởng lão cũng đã chết, hai tên tôn võ, liền giống như run rế đồng dạng bị nghiền ép. Đoàn người nuốt nước miếng một cái, trước mắt phát sinh tất cả nhường bọn họ nhìn thấy mà giật mình, nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ thân ảnh, ánh mắt bên trong đúng là nhiều hơn kiêng kỵ cùng e ngại. Lại mạnh lên, mới hơn một năm thời gian, liền thần thiên đều nhìn không thấu nữ nhân này, bất quá hắn cũng không kinh ngạc, Mị Lâm cảnh giới đã sớm đủ rồi, nàng cần chỉ là không ngừng đột phá mà thôi. Phát sinh chuyện gì, nơi này động tĩnh sớm cũng đã kinh động đến học viện tất cả mọi người, làm xinh đẹp Hồng Vận đi tới nơi này thời điểm, nhìn thấy lại là trợn mắt há hốc mồm đoàn người, cùng cái kia mỹ diễm động nhân thân ảnh. Là ngươi, Hồng Vận nhìn về phía Mị Lâm, trong lòng cũng là một trận hồi ức, một năm trước. Cái này nữ tử gia nhập Tinh Ngân học viện, mỹ mạo kinh người, thậm chí nhường Hồng Vận đều có chút tự ti mặc cảm. Tinh Ngân học viện, các ngươi giết ta lệnh ra lệnh công, đế quốc sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Đừng quên, lệnh công chính là đế quốc tam phẩm công tước, không phải nói giết liền có thể giết, ngươi, còn có ngươi, thậm chí ngươi toàn bộ Tinh Ngân học viện đều muốn cho lệnh công chôn cùng. Một tên tôn võ lệnh ra người chỉ Vô Trần, Mị Lâm nói ra. Nhưng là lời nói thanh âm rơi xuống. Mị Lâm thân ảnh lại xuất hiện ở hắn trước người, cái kia im ắng di động, làm lệnh ra người ý thức được nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, chưa kịp Mị Lâm xuất thủ, đám người này liền giống như gặp quỷ một dạng kêu to lên, phát huy ra vạn phần lực lượng, nhanh chân chạy, cơ hồ nháy mắt, lệnh ra người cũng đã biến mất ở học viện ngoài trăm dặm. Thí kịch tính như vậy một màn, lại không có người nói chuyện, thậm chí, chỉ còn lại yên tĩnh. Linh Nguyệt, người giết lệnh giang hồ, Hồng Vận nhìn về phía cái kia tuyệt mỹ nữ tử, ánh mắt ngưng lại. Mị Lâm hóa thân Linh Nguyệt gật gật đầu, hắn đáng chết. Tốt, chuyện này tất cả giải tán đi, không có cái gì tốt lo lắng. Hồng Vận nghĩ nghĩ nói ra, Vô Trần, việc này ngươi cũng không cần đặt ở trong lòng, hắn lệnh ra lệnh giang hồ cùng lệnh giang thủy đều đã chết, lệnh ra còn có thể nhấc lên sóng gió gì hay sao, huống hồ, chỉ là tam phẩm công tước mà thôi, chúng ta Tinh Ngân người sáng lập hay là đế quốc truyền kỳ đây, ngươi không cần quá mức lo lắng. Vấn Thanh Phong chủ động an ủi, hắn sợ Vô Trần có tâm lý áp lực. Dù sao hắn cũng nghe nói, ba ngày sau kẻ này muốn đại biểu Tinh Ngân cùng Thánh viện Ly Hận Thiên một trận chiến, hắn không hy vọng chuyện này ảnh hưởng tới sau ba ngày phát huy. Người tới, đi dược tài kho lấy ra thượng đẳng linh dược vì Vô Trần chữa thương. Vấn Thanh Phong ra lệnh một tiếng, nhưng là, cái kia rung động vẫn như cũ vang vọng thật lâu tại mọi người trong lòng, vô luận là thần thiên thụ ba chiêu mà bất tử, hay là cái kia gọi Linh Nguyệt nữ tử phất tay tôn võ chết hình ảnh, đều để bọn họ rung động. Hơn nữa, nghe Hồng Vận lời nói, cái kia nữ tử giống như cũng là Tinh Ngân học viện người, lúc nào Tinh Ngân học viện gia nhập một cái như vậy đáng sợ nữ tử. Nhưng vô luận như thế nào, lệnh ra ở Tinh Ngân học viện phát sinh sự tình, đem giống như phong bạo một dạng bao phủ toàn bộ đế quốc. Quả nhiên, cơ hồ ở kiện này sự tình qua đi một canh giờ sau đó, đế quốc bên trong chính là truyền đến tin tức kinh người, lệnh gia tộc trưởng, lệnh giang hồ cùng trưởng lão lệnh giang thủy bỏ mình Tinh Ngân học viện, hài cốt không còn. Đương nhiên, hắn quá trình bị lệnh gia khuếch đại suy đoán. Hình dung Tinh Ngân học viện hạng gì hèn hạ, đúng là phái ra tôn võ cường giả, vây giết bọn hắn lệnh công, mà lệnh giang thủy cũng vì cứu lệnh công mà chết, ngôn từ trăm ngàn chỗ hở, có thể hết lần này tới lần khác, trên thực tế, lệnh giang hồ chết điểm này trở thành sự thật. Một cái tam phẩm công tước, tiến về Tinh Ngân học viện muốn người, lại rơi được hài cốt không còn. Lúc nào, Tinh Ngân học viện như thế ngạnh khí, tại thánh viện chèn ép phía dưới, đã từng huy hoàng Tinh Ngân chẳng biết lúc nào tại thế nhân trong mắt chỉ biết rõ nén giận, nhưng là lần này, lệnh giang hồ muốn người, tựa hồ xúc động cái này quái vật khổng lồ ranh giới cuối cùng, lệnh giang hồ, tam phẩm công tước, chết. Đây đối với một số người tới nói, không thể nghi ngờ là Tinh Ngân học viện quật khởi điểm báo, đây là từ lúc nào bắt đầu. Đúng rồi, tựa hồ tất cả đều là từ ngày đó bắt đầu, cái kia thanh niên cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến mà không bại sau đó, Tinh Ngân cách cục tựa hồ phát sinh cải biến. Ngay tại cùng một ngày, lại là một cái tin tức kinh người truyền ra, lệnh giang hồ sở dĩ chết. là bởi vì tiến về Tinh Ngân Học viện hương sư vấn tội, nhưng cuối cùng lại bị một cái mỹ lệ vô cùng băng lãnh nữ tử giết chết. Càng là có tin đồn, cái kia nữ tử từng ở Hoàng Thành nhập khẩu cùng Vinh Thân Vương từng có giao thủ, lúc đó, nữ tử một tiếng quát mắng, Vinh Thân Vương chật vật mà chạy. Lúc ấy liền có tin đồn, cái kia nữ tử chính là thánh. Thánh giả, cái kia nữ tử đúng là thánh giả. So sánh với dư luận xôn xao, Tinh Ngân nội bộ lại là khí thế ngất trời, ngày xưa làm người không hỏi thần gia thiên viện, bây giờ đúng là kín người hết chỗ, toàn bộ Tinh Ngân học viện người vì thấy cái kia Khuynh Thành dung mạo, đúng là đem nơi này vây chật như nêm cối. Hơn nữa, bởi vì Vô Trần cử động, hiện tại toàn bộ Tinh Ngân học viện học sinh đều nguyện ý đi tới nơi này. Nhìn thấy một màn này, thần Nam, thần Chiến, thần Lâm, người thần gia đều là một trận sụt sịt. Nếu không phải thiên viện quá nhỏ, thần Nam hung hăng ngăn cản, những người này không phải là đem nơi này mở ra không thể. Cuối cùng, hay là Vấn Thanh Phong hạ lệnh, đám người không nên quấy nhiễu thần thiên mới có thể dừng lại, bất quá đám người cũng minh bạch, ba ngày sau chính là sinh tử chi chiến, lúc này Vô Trần tự nhiên không có tâm tình cùng mọi người nhiều lời cái gì. Hơn nữa, bởi vì Mỹ Lâm chuyện làm mang đến oanh động, đã đưa tới toàn bộ đế quốc rung động, hơn nữa, tăng thêm Hồng Vận hữu ý vô ý lan ra tin tức, hiện tại toàn bộ đế quốc bên trong đều biết rõ, một cái cường đại lại giống như nữ thần nữ tử, gia nhập nàng Tinh Ngân học viện. Mọi người, phảng phất thấy được Tinh Ngân quật khởi, nguyên bản cô đơn học viện, lại ở nơi này một năm thời gian bên trong biến như mặt trời ban trưa, tất cả những thứ này đều đến quá mức đột nhiên. Chỉ bởi vì hai người, một cái Vô Trần, một cái Linh Nguyệt. Bọn họ cử động, sớm cũng đã tác động các phương thế lực, liền giống như lúc trước Bắc Phong đang cùng thần thiên gặp mặt lúc giao lưu câu nói đầu tiên một dạng. Hắn, vào Hoàng Thành một khắc kia trở đi, sớm đã là trong cục người, dù là hắn muốn không đếm xỉa đến, thế nhưng vô tình dòng xoáy cũng sẽ đem hắn cuốn vào. Chương 444, Chiến Thần Chiến Bá Thiên. Tinh Ngân Học Viện, Thần Gia Thiên Viện. So sánh với dĩ vãng quạnh quẽ bây giờ có thể nói là đông như chảy hội, mặc dù Vấn Thanh Phong hạ lệnh, nhưng là không dùng được. Nguyên bản một mực không bị chào đón người thần gia, hiện tại cũng là hưởng thụ lấy chúng tinh phùng nguyệt đồng dạng cảm giác, bất quá trong này cũng không hoàn toàn là bởi vì thần thiên cùng Linh Nguyệt lựa chọn ở chỗ này, còn có một nguyên nhân, thì là thần Nam. Thần Nam vì Tinh Ngân đánh bại Tiêu Cửu Ca, mặc dù cuối cùng làm náo động hay là Vô Trần nhiều một chút, nhưng là thần Nam chiến đấu, cũng là cho người phấn chấn vô cùng, nói cách khác. Không có thần Nam khiêu chiến, cũng sẽ không có phía sau thêm sự tình phát sinh, càng không có nhiều như vậy kinh tâm động phách sự tình phát sinh. Mà lúc này, Tinh Ngân học viện tướng Vương Điện bên trong. Phong Vô Thương đang gặp nhân sinh mấu chốt lựa chọn chỗ, hắn tiến vào tướng Vương Điện cũng đã hơn một năm thời gian, nhưng trên thực tế, cũng không chân chính gia nhập tướng Vương Điện. Nhưng ngay tại hôm nay, một cái ngoài ý muốn người xuất hiện, nhưng tâm hắn hung hăng run một cái. Hắn giờ phút này, chính đang tướng Vương Điện cung điện bên trong. Là Chiến Thanh Vân đem hắn đưa đến nơi này, mà hắn ở trong này gặp được một đạo khải giáp, cùng một cái bá khí lẫm nhiên nam tử. Bá thiên chiến giáp, nhãn lực không tệ, cái này thật là bá thiên chiến giáp. Cung điện bên trong, nam tử quay đầu, mỉm cười nói ra. Khi thấy cái kia nam tử mặt mũi thời điểm, Phong Vô Thương ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, sau đó trên mặt nhiều hơn một tia rung động, thân thể run rẩy nói ra, ngài là, Chiến Bá Thiên. Chiến Bá Thiên, cùng Liễu Trần giật kỳ danh người. Nếu như nói Liễu Trần Giật là đế quốc đệ nhất thần tướng mà nói, như vậy, cái này Chiến Bá Thiên chính là đế quốc đệ nhất chiến thần. Là, đế quốc chiến thần, từ khi chinh chiến xa trường một khắc kia trở đi, cho đến nay đi qua trăm năm thời gian, cái này nam nhân trong từ điển chưa bao giờ có hai chữ thất bại, người này, chính là Chiến Bá Thiên. Vô Thương, gặp qua chiến thần tiền bối, Phong Vô Thương kích động nói ra, tuổi nhỏ hắn, từng tại 8 tuổi năm đó có may mắn được gặp Chiến Bá Thiên bóng lưng, từ ngày nào đó lên. Hắn liền thề muốn trở thành chiến thần một dạng nam nhân, cho nên, hắn chấp nhất đối gia nhập Tinh Ngân tướng Vương Điện, hắn nguyên nhân chủ yếu, cũng là bởi vì người này. Mà giờ phút này nhìn thấy Chiến Bá Thiên bản nhân, hắn trong lòng một mảnh xúc động. Vô Thương, không cần phải khách khí, 8 năm thời gian, ta đều ở chú ý ngươi, ngươi có thể có như thế nghị lực cùng kiên trì, coi như không tệ, ngươi cũng không cần vì ngươi không cách nào cảm ứng được tướng tinh thạch mà uể oải, bởi vì, có người thiên sinh là vua, mà ngươi, liền là cái loại người này. Như thế nào, có hay không hứng thú, trở thành ta đệ tử? Chiến Bá Thiên mở miệng, hắn lời nói nhường Phong Vô Thương tâm hung hăng run một cái, hắn nội tâm là vui vẻ, là phấn chấn, thậm chí hắn cơ hồ kích động đến mở miệng đáp ứng. Bất quá liền tại trong nháy mắt, trong đầu hắn nổi lên một người, Vô Trần. Nhiệt tình nháy mắt làm lạnh, đa tạ tiền bối hảo ý, thế nhưng là, ta không thể đáp ứng ngươi. Vì cái gì, Chiến Bá Thiên còn không có mở miệng, Chiến Thanh Vân lại là kích động vô cùng. Chiến Bá Thiên mặc dù không phải đế quốc truyền kỳ nhân vật, nhưng hắn chung quy là đế quốc chiến thần một dạng nam nhân, bất bại thần tướng, không diệt chiến thần. Có lẽ tương lai trăm năm về sau, bọn họ liền là đế quốc mới biểu tượng cũng không nhất định. Phô Thương, đây là tại sao? Hay là nói, ngươi cảm thấy ta không xứng làm ngươi lão sư? Tiền bối, không, ngài có thể thu vãn bối làm đồ đệ, là vãn bối thiên đại vinh hạnh, thế nhưng là, ta cũng đã đáp ứng Vô Trần, cả đời này cũng chỉ có thể đi theo hắn, ở tất cả mọi người đều không tín nhiệm ta, đều phỉ nhổ ta thời điểm, chỉ có hắn, nguyện ý tiếp nhận ta, đối ta tới nói, hắn có ơn chi ngộ. Vô Trần a, không sao, ngươi cùng ta cùng nhau gặp hắn, tin tưởng, hắn cũng không phải cái loại người này, ngươi bái ta vi sư, hắn hẳn là sẽ không phản đối, hơn nữa, gia nhập tướng vương biện, đây là ngươi mộng tưởng không phải sao. Nhưng là, ngươi muốn lên chiến trường giết nơi khác, không có chính thức tư cách là không được, hơn nữa, hành quân chiến tranh, hoàn toàn không phải nhân chủ nghĩa đơn giản như vậy, ngươi bái ta vi sư, ta liền đem suốt đời sở học truyền thụ cho ngươi. Phong Vô Thương tâm động, một phương diện có thể cùng bản thân thần tượng học tập, một phương diện khác, nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có cơ hội có thể tiếp xúc đến báo thù danh giới. Qua nhiều năm như vậy, hắn trong lòng quan tâm một mực đều là thân nhân huyết hải thâm cừu, thân làm, nam nhi hắn há có thể không báo. Cùng lúc đó Tinh Ngân Học Viện một bên khác, Mị Lâm tỷ, ngươi làm sao sẽ ở Tinh Ngân Học Viện? Thần gia thiên viện bên trong, Thần Thiên tràn đầy hiếu kỳ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này Mị Lâm thế mà ở Tinh Ngân Học Viện. Mị Lâm vẫn là như vậy động nhân mỹ lệ, chỉ có Thần Thiên tại thời điểm, nàng biểu lộ mới không đến mức như vậy băng lãnh, môi đỏ mỉm cười, ta gia nhập Tinh Ngân Học Viện. Chẳng lẽ không thể sao? Cái này, không phải không thể a, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Thần Thiên nhất thời không nói gì, ta đáp ứng ngươi, còn có cuối cùng 10 tháng, mà hiện tại đối với ngươi tới nói, cũng là mấu chốt thời kỳ a, cho nên, ta không thể để cho ngươi xảy ra chuyện. Mị Lâm nhìn thấy Đại Nam Hải xấu hổ, cười nhạt một tiếng, huynh quốc huynh thành. Đa tạ, Mị Lâm tỷ, đây là chúng ta ước định, không cần khách khí. Mị Lâm nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Thần Thiên. Trong này lại có một loại không nói ra được đến kỳ diệu cảm giác. Vân Thường, người nói cái này nữ nhân là ai a? Nhìn bộ dáng, nàng và Vô Trần rất quen thuộc đây. Người nhìn, nữ nhân kia đối tất cả mọi người đều lạnh nhạt khuôn mặt, duy chỉ có đối Vô Trần cười, nàng sẽ không phải cũng ưa thích Vô Trần a? Lợi hại như vậy, còn xinh đẹp như vậy, Vân Thường, người cũng phải cẩn thận. Lan Mộng Tâm chứng chạc đàng hoàng nói ra, Vân Thường hờn dỗi một câu, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, có thể lại không tự chủ được nhìn về phía cái kia nói chuyện với nhau hai người, cái kia nữ tử khí chất và khuôn mặt đẹp đều vô cùng xuất chúng, thậm chí không thua với bản thân, hơn nữa nàng thực lực, đơn giản mạnh đáng sợ, dạng này nữ tử, bất luận cái gì nam nhân chỉ sợ đều sẽ vì đó động tâm, nghĩ tới đây, cho dù là đế quốc công chúa thân phận, cũng làm cho nàng có chút tự ti. Trần ca, Vô Thương tiểu tử kia tìm được ngươi rồi. Nam Sơn chạy như bay đến, ánh mắt tại Mị Lâm trên người dừng lại một cái liền rời đi. Tiểu tử này trong lòng chỉ có một cái nữ nhân, kia chính là công chúa, dù là Mị Lâm tại Mỹ lệ lại ra chúng, cũng vẻn vẹn chỉ là thưởng thức ánh mắt. Huống hồ, Nam Sơn biết rõ, đây là Vô Trần nữ nhân. Có lẽ ở tất cả mọi người trong lòng đều sẽ cho rằng, nữ nhân này cùng Vô Trần có quan hệ a, dù sao, nàng thế nhưng là vì Vô Trần mà đứng ra. Vô Thương, nhưng hắn tiến đến không phải liền là, ngạch, Trần ca, tiểu tử kia nói không dám gặp ngài, hơn nữa, ta thấy được. Có đại nhân vật cùng ở bên cạnh hắn đây, đã đưa tới oanh động. Đại nhân vật, Thần Thiên đi ra ngoài, đã thấy vây quanh một đám người, mà ở trong đám người, làm Thần Thiên phóng ra một bước thời điểm, chính là cảm thấy một cỗ cường đại khí tràng, đám người bên trong một cái khôi ngôn nam tử hấp dẫn Thần Thiên chú ý. Thật mạnh khí tức, chỉ là đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại cường đại vô biên cảm giác, người này khí tức nội liễm, nhưng cũng không giận tự uy, tự mang bá khí. Trần ca. Phong Vô Thương có chút không có ý tứ nhìn về phía Vô Trần, cái này Đại Nam Hải lộ ra ngại ngùng một màn. Phong Thương, thế nào? Nhăn nhăn nhó nhó, ngươi liền là Vô Trần a? Còn chưa chờ Phong Vô Thương mở miệng, cái kia khôi ngô nam tử chính là nói chuyện, ngữ khí ôn hòa, tận lực nhường bản thân lộ ra bình dị gần gũi, bất quá cái kia toàn thân trên dưới tràn ngập bá đạo chi uy, cho người rung động không hiểu. Vãn bối chính là Vô Trần, tiền bối là Vô Trần, hắn là ta tướng vương điện điện chủ, tên Chiến Bá Thiên. Chiến Thanh Vân ở một bên nhắc nhở, Chiến Bá Thiên, Thần Thiên nghe vậy, biến sắc, cùng đế quốc bất bại thần tướng kỳ danh không diệt chiến thần Chiến Bá Thiên. Hai người này danh tự, như sấm bên tai, Thần Thiên tự nhiên không có khả năng chưa nghe nói qua. Vãn bối Vô Trần, gặp qua Bá Thiên tiền bối vì đế quốc quét ngang tam quốc ngoại địch, như thế tráng cử, Vô Trần bái phục. đó đều là đi qua, vô trần, lần này ta tới là hướng ngươi mượn một người. Người, Thần Thiên nghe vậy, đã thấy Phong Vô Thương có chút khẩn trương, lại nhìn Chiến Bá Thiên chính là hiểu. Tiền bối cứ nói đừng ngại, Phong Vô Thương, ta muốn để hắn kế thừa ta y bát, ta một đời vì đế quốc hiệu chung, dưới gối không con, cùng Vô Thương hợp ý, thu làm nghĩa tử, kế thừa ta tất cả. Tiền bối, ngài, Phong Vô Thương không nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ nói như vậy, tức khắc rung động, ngay cả người chung quanh nghe vậy, đều là sắc mặt biến đổi lớn, đường đường Chiến Bá Thiên, lại muốn thu Phong Vô Thương làm nghĩa tử. Vô Trần tiểu hữu, không biết người này ngươi có bằng lòng hay không buông tay. Chiến Bá Thiên mỉm cười hỏi, Phong Thương, ngươi tới nói a. Thần Thiên nhìn về phía Phong Vô Thương, Trần ca, ta, Phong Vô Thương có chút khẩn trương, nói thực ra, hắn không nghĩ tới Chiến Bá Thiên sẽ nói những lời này, dù sao, hắn chỉ là muốn gia nhập tướng Vương Điện nắm giữ lên chiến trường tư cách, có thể bây giờ sự tình phát triển cũng đã vượt ra khỏi hắn đoán trước. Ngươi cái gì ngươi, thân làm nam tử Hán đại trượng phu, hành vi lại giống như nữ nhân, ngươi bộ dáng này, còn như thế nào lên chiến trường, giết ngoại địch, nam nhi khí khái, dám gọi nhật nguyệt thay mới trời. Nói cho ta biết, ngươi trong lòng ý nghĩ, Trần ca, ta nguyện ý gia nhập tướng Vương Điện, đây là ta mộng tưởng, ta cả đời này, chính là vì báo thù mà sinh tồn. Phong Vô Thương đột nhiên điên cuồng hét lên, thật xin lỗi, Vô Trần đại ca. Nói xong, Vô Thương hung hăng cúi đầu, Thần Thiên cười, ngươi vì cái gì muốn nói xin lỗi, ngươi, không có mộng tưởng, cùng người chết có cái gì khác nhau, bất quá, có mộng tưởng là chuyện tốt, báo thù lại không phải tất cả, một ngày nào đó, ngươi sẽ có bản thân chân chính mộng tưởng và thủ hộ đồ vật. Ngươi gia nhập tướng Vương Điện, trở thành Chiến Bá Thiên tiền bối nghĩa tử là chuyện tốt, nhưng là ngươi nhớ kỹ, ngươi Phong Vô Thương thủy chung là Phong Vô Thương. Thần Thiên lời truyền ra, Phong Vô Thương trùng điệp gật gật đầu. Ta liền biết rõ ngươi tiểu tử không phải tầm thường, không phải người bình thường, thế nào, ta tướng Vương Điện cũng mười phần hoan nghênh ngươi, ngươi nếu là vào ta tướng Vương Điện, điện chủ liền là ngươi, như thế nào? Chiến Bá Thiên lần nữa lời nói ra kinh người, đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía Thần Thiên. Chương 445, Cửu Công Chúa cầm. Ha ha, tiền bối hậu ái, có lẽ Vô Trần cũng không thích hợp tướng Vương Điện, bất quá tướng Vương Điện nếu có cần, Vô Trần nghĩa bất dung từ. Dù sao nhân gia là một cái chiến thần tiền bối, Thần Thiên cũng không thể quá qua lạnh lùng, mặc dù cự tuyệt nhưng cũng đem lời nói viên mãn, cho người nghe thư thái. Tốt, có người cái này câu nói là đủ rồi. Không được, Chiến Bá Thiên, người cái này tiểu tử quá hèn hạ, thừa dịp lão phu chưa tới, đúng là trước một bước mở miệng. Liền ở lúc này, một cái tóc trắng bạc phơ lão giả từ trong đám người đi ra. Chiến Thanh Vân cùng Chiến Bá Thiên nhìn thấy, ánh mắt ngưng lại. Tướng gia, ngài sao lại tới đây? Ta không tới nữa, tiểu tử này đều muốn bị các ngươi đoạt đi, hắn thế nhưng là phá giải Tàn Thiên ván cờ trọng yếu nhân vật, há có thể bị ngươi tướng Vương Điện tao đạp. Tiểu hữu, Ngô chính là Sở Thanh Vân, chính là tướng hầu phủ phủ chủ. Tướng gia, Sở Thanh Vân. Thần Thiên nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, hôm nay là ngọn gió nào, lại đem đế quốc nhiều như vậy đại nhân vật đều thổi tới. Đây chính là đế quốc tướng gia, địa vị không thể so với cái kia Chiến Bá Thiên kém bao nhiêu a. Vô Trần bái kiến tướng gia, không có từ xa tiếp đón mong rằng rộng lòng tha thứ. Thần Thiên vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti, mà cái khác một chút học viện học sinh, sớm đã bị cái kia cường đại khí chàng dọa sợ. Tiểu hữu không cần đa lễ, lần này lão phu tự mình đến đây, chỉ vì một kiện sự tình, tiểu hữu có thể gia nhập ta tướng hầu phủ. Lão thất phu, người đừng muốn lắm miệng, Vô Trần tiểu hữu thiên phú, lý nên gia nhập ta ảnh mật các mới đúng. Đúng lúc này, một cái mảnh mai lão giả im ắng xuất hiện trong đám người. Thần Thiên giật mình, hắn dĩ nhiên không có phát hiện người này. Người này tuyệt đối không phải vừa mới xuất hiện, nhưng hắn vẫn không có phát hiện, bậc này sát thuật, dĩ nhiên mạnh tới như thế cấp độ. Lão quỷ, người còn chưa có chết đây. Tướng gia nhìn về phía cái kia ra hỏa, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Người đều không chết, ta làm sao sẽ chết đây? Vô Trần, tên ta Truy Vô Mệnh, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta ảnh mật các, muốn cái gì cứ mở miệng. Đế quốc đệ nhất sát thần, Truy Vô Mệnh, mọi người một trận hoảng sợ, người này lại là đại danh đỉnh đỉnh Truy Vô Mệnh. Những cái này thành danh đã lâu đại nhân vật, dĩ nhiên đều là tinh ngân học viện nhân vật. Mọi người cái này mới ý thức được, tại sao Thánh viện dám động cái khác hai cái học viện nhưng thủy chung đối tinh ngân có chỗ cố kỵ, nguyên lai tinh ngân học viện cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, còn ẩn giấu đi dạng này đáng sợ nội tình. Tiểu hữu, không cần thiết đáp ứng Truy Vô Mệnh cái này lão gia hỏa, lão nhân này lắc lư ngươi gia nhập sau đó khẳng định liền bạt vô âm tín, ta tướng hầu phủ bày mưu nghĩ kế, nắm trong tay toàn bộ đế quốc mệnh mạch. Gia nhập tướng hầu phủ, người tài năng lấy được muốn tất cả. Hai vị tiền bối, lời không thể nói như vậy, ta tướng Vương Điện nhân tài trải rộng thiên hạ, ảnh hưởng toàn bộ đế quốc, lấy vô Trần thực lực, nên gia nhập ta tướng Vương Điện mới đúng. Chiến Bá Thiên lúc đầu cũng không lo lắng, có thể hai cái này lão gia hỏa chặn ngang một cước, hắn cũng không thể đến đây thì thôi, nhất định phải đem thần thiên cho tranh thủ tới mới được. Chiến Bá Thiên, ngươi tiểu tử biết hay không kính dạ yêu trẻ, giao cho ngươi. Ngươi một cái thất phu, biết rõ làm sao dạy người đệ tử sao. Chỉ sợ cũng chỉ có Truy Vô Mệnh dám nói như vậy đế quốc chiến thần Chiến Bá Thiên đi. Nhìn thấy mấy cái qua mấy trăm năm nhân vật, vậy mà ở vì thần thiên cãi lộn, tất cả mọi người đều là không còn gì để nói. Ngược lại là thần thiên nhịn không được, ba vị tiền bối, vô Trần có tài đức gì nhường ba vị ưu ái như thế. Ta trước mắt xác thực chưa nghĩ ra đến cùng gia nhập cái kia phe phái, bất quá ta có thể hứa hẹn, ngày sau nếu là tướng hầu phủ, ảnh mật các, tướng Vương Điện có cần, vô Trần đều sẽ nghĩa bất dung từ, dù sao ta cũng là tinh ngân một thành viên, ba ngày sau, vô Trần còn muốn tiến hành một trận sinh tử, ta cảm thấy, ta còn là muốn yên lặng một chút tốt. Trải qua thần thiên vừa nói như thế, ba người cũng liền hài lòng. Tất nhiên vô Trần tiểu hữu ba ngày sau còn có trọng yếu quyết đấu, vậy lão phu liền bất tiện quấy rầy, tiểu hữu có rảnh mà nói tùy thời có thể đến tướng hầu phủ tìm ta, lão phu gần nhất đều sẽ ở tinh ngân học viện. Vô Trần, người có thời gian cũng có thể tới tướng Vương Điện. Chiến Bá Thiên cũng như thế nói ra, ngược lại là Truy Vô Mệnh cái kia lão đầu hiếu kỳ nhìn về phía thần thiên hỏi, nghe nói, người có thể phát hiện Bắc Phong ẩn núp. Thần thiên gật gật đầu, không có phủ nhận, không sai, rất lợi hại. Bất quá ngươi mặc dù đối tự thân khống chế hoàn mỹ, nhưng đối khí tức còn không có hoàn toàn trưởng khống, một cường giả, đối bản thân khí tức hẳn là thu phóng tự nhiên mới được, có cơ hội ngươi có thể tới ảnh mật các tìm ta. Đa tạ tiền bối, thật vất vả đem đám này ôn thần cho đưa đi, thần thiên mới thật dài thở dài một hơi, nếu là lại bị bọn họ cho phiền xuống dưới, không chừng liền bị ép điên. Vừa mới trở lại trở về, đã thấy Ngụy Lâm đi ra. Linh Nguyệt tỷ, ngươi muốn đi nơi nào? Làm sao, ngươi lại lo lắng ta sao? Ngụy Lâm nháy mắt mấy cái kia ánh mắt nhường thần thiên không dám nhìn thẳng. Ta lo lắng ngươi đem kẻ khác phế đi, ta muốn đi tìm Hồng Vận, yên tâm, ngươi có sự tình thời điểm ta sẽ xuất hiện, ngươi bây giờ còn là lo lắng ba ngày sau sự tình a, tốt nhất ngươi có thể đột phá đến nhị trọng vương cấp, như thế nắm chắc càng lớn. Ngụy Lâm ở thần thiên bên tai nói nhỏ, người ở bên ngoài nhìn đến, hai người nói chuyện với nhau mập mờ đến cực điểm. Đột phá, thần thiên chỉ có thể ha ha, hắn thiên phú là không sai. Đột phá lên cũng không có chút nào áp lực, nhưng không biết tại sao, từ khi hắn tiến vào vương cấp sau đó đột phá liền không còn là đơn giản như vậy. Hắn nếu muốn đột phá mà nói, võ giả cùng linh giả ở giữa liền nhất định phải ngang hàng, nói cách khác, hắn đột phá đến nhị trọng linh vương, cũng nhất định phải là nhị trọng võ vương. Nếu không linh giả cùng võ giả cân bằng liền sẽ xảy ra vấn đề, căn cứ kiếm lão nói, cả hai ở giữa cảnh giới không thể có vượt qua nhị trọng sai sót, nếu không thì giống cực âm cực dương một dạng không cách nào dung hợp. Dẫn đến thần thiên tự thân xảy ra vấn đề, đây chính là hắn linh võ thể chất cần thiết gánh chịu phong hiểm. Cũng may, vạn linh chi thể có thể cho thần thiên nhanh chóng trưởng thành, chiến thể phương diện càng là cũng có được thôn vệ võ hồn. Lúc này chỉ có 3 ngày thời gian, thần thiên tổng không thể khắp nơi đi thôn vệ người a, võ đạo mặc dù là một cái tàn khốc thế giới, nhưng hắn còn không có như vậy phát rồ đi tổn thương người vô tội sinh mệnh. Huống hồ, thánh quả lực lượng đã sớm nhường hắn tiến nhập nhất trọng đỉnh phong, hiện tại hắn cần chỉ là đột phá. Hồng Vận, lúc nào Ngụy Lâm cùng nàng như thế quen thuộc, thần thiên trong lòng nghi hoặc, bất quá lại cũng không quản được nhiều như vậy. Nha nha, làm sao rồi, không nỡ người tiểu nương tử hay sao? Nhìn thấy thần thiên biểu hiện trên mặt, Lan Mộng Tâm thanh âm đột nhiên vang lên. Lan quận chúa, ngài lại nói gì chứ? Nói cái gì, hừ, người cái này hoa tâm củ cải lớn, còn không minh bạch ta nói sao? Nhà ta Vân Thường vì mạng ngươi đều không muốn, bị lệnh giang hồ cho đả thương, ngươi ngược lại tốt. Trở lại nơi này lại cùng nữ nhân kia tình trạng ý thiếp, căn bản liền không có đem Vân Thường để vào mắt nha. Lan quận chúa rất tức tối nói ra, thần thiên không còn gì để nói, lại là nhìn về phía cách đó không sao uyển chuyển thân ảnh, cửu công chúa ánh mắt vừa vặn cùng hắn đụng vào, có chút thẹn thùng cúi đầu. Thần thiên không phải không biết chuyện này, chỉ là đối mặt cửu công chúa tâm ý hắn thật đúng là khó thực hiện quyết định, nhưng cửu công chúa vì bản thân đứng ra tình nghĩa thần thiên là sẽ không quên. Vân Thường, cảm ơn ngươi. Ân. Không có việc gì, người đã giúp ta, xem như trả nhân tình, mặc dù ta không có gì dùng. Vân Thường thẹn thùng cúi đầu xuống, hai người tựa hồ còn không có tốt như vậy dễ nói chuyện. Làm sao lại thế, nếu không phải ngươi thay ta ra mặt, cái kia lệnh giang hồ làm sao sẽ sợ hãi. Hắn không sợ mà nói, ta lại thế nào có thể sống sót. Nếu không phải ngươi, ta liền chết. Thần thiên nói ra, tốt, ngươi đừng an ủi ta kéo. Hắc hắc, Thần Thiên ngây ngốc cười một tiếng, một bên Lan Mộng Tâm nhìn xem hai người giao lưu, đơn giản không còn gì để nói, Vân Thường, ngươi thực sự là tức chết ta rồi, hừ, mặc kệ các ngươi. Lan Mộng Tâm ngược lại là tâm tư kín đáo, cho hai người lưu lại đơn độc không gian. Vân Thường đỏ mặt, muốn nói chuyện nhưng lại không biết làm sao mở miệng, mà Thần Thiên nhìn cửu công chúa thần thái chính là biết rõ, bản thân nhất định là lại phạm sai lầm. Hướng về phía cửu công chúa cái kia khuynh quốc khuynh thành mặt, Thần Thiên liền là huyết dịch không hiểu dâng lên, võ đạo thế giới nữ tử khí chất xuất trần, giống như tiên nữ, Vân Thường mỹ lệ mảy may không thua Mỹ Lâm. Hai người không nói chuyện, chung quanh cũng không ai quấy rầy, cái này ngược lại nhường hai người lúng túng. Thần Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, Vân Thường, ta xem ngươi phương thức công kích, giống như ngươi võ hồn có chút đặc thù a. Ân, trên thực tế, cũng không phải cái gì đặc thù võ hồn. Ngươi nhìn a, công chúa sau lưng nổi lên một đạo màu sắc cổ xưa dây đàn, thoạt nhìn có loại viễn cổ cảm giác, mặt ngoài cảm giác là một loại phổ thông võ hồn cổ cầm. Nhưng là, làm cổ cầm phù hiện nháy mắt, Lăng Thiên Đại Đế cùng Kiếm Lão ánh mắt đột nhiên run lên, chăm miệng một lời nói ra, Phục Hy Cầm. Phục Hy Cầm, Thần Thiên trong lòng giật mình, ngươi tiểu tử quả nhiên là thiên sinh đại khí vận người, không nghĩ tới cái này Phục Hy Cầm dĩ nhiên trở thành võ hồn, ngày xưa cùng Đông Hoàng chung một dạng siêu cấp linh khí, dĩ nhiên rơi vào như thế hạ tràng, nhìn đến thượng cổ cuộc chiến, linh khí vẫn lạc vô số a. Nếu là sẽ có một ngày cái này Phục Hy Cầm thức tỉnh mà nói, cái này tiểu nữ oa sợ là muốn trở thành nữ đế cấp bậc nhân vật, Phục Hy Cầm, nữ đế. Chẳng lẽ, Kiếm Lão trong đầu đột nhiên hiện ra một tia kinh ngạc ý nghĩ, liền là khi Thần Thiên hỏi thăm thời điểm, Kiếm Lão lại ngậm miệng không nói. Vô Trần, ta vì ngươi khảy một bản được không? Công chúa có thể vì ta đánh đàn, chính là ta vinh hạnh, Vô Trần rửa tai lắng nghe. Thần Thiên hơi hơi gật đầu, công chúa chính là xếp đặt tiếng đàn, một cỗ khoan thai tiếng vang truyền ra. Đây là, này tên là Thất Huyền Cầm, cái này dây đàn, có thể để người ta tĩnh tâm an thần. Thoại âm rơi xuống, từng đạo tiếng đàn xếp đặt tiếng lòng, Thần Thiên nội tâm liền giống như tiến nhập tịnh thổ, tiếng đàn bên trong, dĩ nhiên mang theo một cỗ dị dạng cảm giác. Chương 446, Vấn Bạch Tuyết, Thất Huyền Cầm âm, theo lấy âm luật vang lên, cái kia du dương thanh âm liên tục không dứt truyền vang đi ra, dây đàn ba động, chụp tâm hồn người, trong nháy mắt, Thần Thiên tâm linh lại có loại giống như bị tịnh hóa cảm giác. Thất Huyền Cầm tiếng đàn hòa bình công chính, kẹp lấy thanh u ống tiêu, càng là động nhân, cầm vận tiếng tiêu dường như tại một hỏi một đáp, đồng thời dần dần đưa tới gần. Chỉ nghe tiếng đàn dần dần cao vút, tiếng tiêu đã từ từ thấp chìm xuống thấp mà không ngừng, giống như tơ nhện theo gió phiêu lãng, liên miên bất tuyệt, càng thêm xúc động ý. Sau đó, huyền âm chuyển đổi, theo gió mà động, đúng là thấm người tim gan, cho người ta một loại an tường bình tĩnh cảm giác, tiếng đàn du dương truyền vào toàn bộ học viện bên trong. Thần gia xa xôi chỗ mỹ diệu giai điệu, làm cho tất cả mọi người đều không nhịn được nghiêng tai mà đến. Ngay cả vừa mới rời đi bước chân Lan Mộng Tâm đều không nhịn được ngừng bước chân. Hừ, Vân Thường cô nàng kia, bao nhiêu người cầu nàng một khúc cũng không chịu đánh đây, tiểu tử kia vừa mở miệng liền chủ động đánh đàn. Ai, Vân Thường chỉ sợ thật cũng đã rơi vào võng tình. Nói xong, cường thế Lan quận chúa đúng là toát ra tiểu nữ nhi trạng thái nghẹn ngùng. Nói lên rơi vào võng tình, chính nàng lại làm sao không phải đây. Tiếng đàn du dương đung đưa tuyệt ở tai, Thần Thiên hoàn toàn yên lặng ở cái kia tiếng đàn bên trong, ngay cả tiếng đàn cũng đã đình chỉ, hắn cũng chưa từng phát giác. Vô Trần, êm tai sao, tươi mát, thanh thoát, thanh thủy ra phù dung nghệ thuật thanh âm, so tất cả hoa văn trang sức đều càng có thể đánh động người tâm linh. Cửu công chúa êm tai thanh âm truyền tới, Thần Thiên mới từ tiếng đàn bên trong lấy lại tinh thần, tán thưởng nói, bất quá nói xong nhưng lại cười một tiếng, thanh âm mỹ nhân càng đẹp. Đối mặt Thần Thiên không chút nào keo kiệt khen ngợi. Cửu công chúa một sát na gương mặt phấn hồng, trên thực tế, vừa mới cái kia một khúc bên trong, còn trộn một cỗ yêu thương, bất quá nhìn Thần Thiên bộ dáng tựa hồ cũng không phát hiện, cái này khiến cửu công chúa hơi có chút thất vọng. Đúng rồi Vân Thường, người thuộc về cái nào hệ đây? Thần Thiên phát hiện, tựa hồ cái này học viện bên trong nữ tử đều rất ít sẽ xuất hiện ở cái này tam đại chủ phe phái bên trong. Bởi vì ta võ hồn duyên cớ, cho nên thuộc về văn khoa thuộc loại rất nhiều, có âm luật, có chế độ. Có dược sư, đoán tạo sư. Tam đại hệ chính là chủ yếu, cho nên cùng các loài khác đừng đều tách ra, từ xưa tinh ngân học viện liền là chủ yếu bồi dưỡng cái này ba loại người. Thần Thiên nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tinh ngân học viện lại có nhiều như vậy thuộc loại, ta hay là lần đầu nghe được. Khó trách Thần Thiên từ tiến vào đến nay liền không có làm sao trông thấy tinh ngân học viện muội tử, nguyên lai, tam đại hệ cùng hệ khác tại khác biệt địa phương. Vân Thường, có thể dẫn ta đi gặp gặp người đạo sư. Thần Thiên đối âm luật là tràn đầy hiếu kỳ, không biết vì cái gì, nghe được Thất Huyền Cầm thời điểm, hắn tâm tình sẽ như thế bình tĩnh. Hắn trong lúc mơ hồ cảm giác, tiếng đàn này tựa hồ đối với hắn thân thể có một loại nào đó trợ giúp. Ân, ngươi đối âm luật hệ cũng có hứng thú sao? Ha ha, nếu là ngươi gia nhập một cái ít lưu ý hệ, những cái kia học viện tiền bối chỉ sợ đều sẽ không nghĩ ra a. Vân Thường mỉm cười, khuynh thành vũ mị, cửu công chúa cùng thần thiên có đôi có cặp, lập tức đưa tới toàn bộ học viện oanh động, tin tức này truyền vào Tiêu Cửu ca trong tai có thể để cái kia ra hỏa một trận ghen ghét, hận không thể hiện tại liền giết thần thiên. Bất quá, ở những người khác trong mắt, thần thiên cùng Nạp Lan Vân Thường lại là lạ thường xứng, điều này cũng làm cho những người kia càng ghen ghét, tất cả mọi người đều biết rõ, thần thiên tiểu tử này gia nhập Tinh Ngân học viện, chính là vì công chúa. Vừa nghĩ tới công chúa và quận chúa đều luân hãm, không ít người liền đau lòng nhức óc, nguyên một đám biểu lộ dữ tợn nhìn về phía thần thiên, phảng phất tiểu tử này đoạt bọn họ nữ nhân một dạng. Ở đoàn người chú mục phía dưới, bọn họ trải qua một cái 10 cây số hành lang, chuyển triển ở giữa, chính là đi tới Tinh Ngân học viện một cái khá xa địa phương. 10 cây số đối với võ giả tới nói, bất quá là một hơi ở giữa, nhưng Vân Thường lại cố ý thả chậm bước chân, nàng thậm chí hơi có chút hy vọng con đường này vĩnh viễn cũng đi không xong. Đây là một cái độc đáo thiên viện, đỉnh đài lâu các, cầu nhỏ nước chảy, thụ mộc xanh miết, theo cổ mộc trung gian nhìn lại, tiểu đạo kéo dài, chậm rãi hướng phía trước, đập vào mi mắt là một mảnh thế ngoại đào nguyên địa phương, hương hoa tràn ngập, trăm hoa đua nở. Phía trước bách hoa chi địa, các màu cánh hoa theo gió nhảy múa, phiêu đãng ở không trung, mùi thơm không ngừng xông vào mũi lại không thơm ngán, ngược lại là cho người say mê ở trong hương hoa, tâm thần thanh thản. Không nghĩ đến học viện bên trong, dĩ nhiên còn có như thế mỹ lệ đối phương. So sánh với những cái kia lão gia hỏa cư trú địa phương, nơi đây nhiều vài lần diễm lệ, thần thiên cùng Nạp Lan Vân Thường xuất hiện, hấp dẫn một mảng lớn học sinh chú ý. Là cửu công chúa, a, à, cái kia nam tử là ai? Vô Trần, hắn là Vô Trần, giết lệnh Hồ Giang, 3 ngày sau còn muốn cùng Ly Hận Thiên một trận sinh tử Vô Trần. Đám người bên trong có không ít học sinh đều nhận ra cái này hoàng thành bên trong gần nhất danh tiếng thịnh nhất nam tử. Bây giờ hắn cùng với cửu công chúa cùng nhau xuất hiện, càng là kiếm đủ đoàn người ánh mắt. Thần thiên thật đúng là không nghĩ đến, nơi đây dĩ nhiên còn có nhiều như vậy học sinh. Thời gian đã đến, Vân Tuyết lão sư muốn bắt đầu. Liền ở lúc này, đám người bên trong truyền xuất ra thanh âm, ở cái kia nhỏ nhà gỗ bên trong, một đạo tiếng gió đánh tới, thần thiên xuyên thấu qua bạch sắc rèm cửa, nhìn đến bên trong một đạo uyển chuyển thân thể. Vô Trần, kia chính là ta đạo sư, Vân Bạch Tuyết. Vân Bạch Tuyết, thật đẹp danh tự. Các bạn học, hôm nay đàn tấu khúc đàn, tên là Cuồng Ca Được, đây là đế quốc một vị nổi danh nhạc sĩ tấu, nghe nói, người nhạc sĩ này đã từng là một cái khi bại khi thắng quân đội đàn tấu lần này khúc sau đó, cái kia quân đội liền trở thành thường thắng đội ngũ. Đế quốc ở giữa, cũng không thái bình, nếu là về sau có cơ hội lên chiến trường mà nói, hy vọng mọi người cũng có thể dùng âm nhạc đến ủng hộ sĩ khí. Vân Bạch Tuyết chẳng những danh tự đẹp, liền thanh âm cũng là êm tai như vậy. Chỉ là một câu, chính là cho người đối với nàng tướng mạo tràn đầy hiếu kỳ. Thần thiên ngân đồng mặc dù có thể xem thấu cái kia rèm cửa, nhưng hắn cảm thấy như thế cũng không lễ phép, cho nên cũng không làm như vậy. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một khúc tiếng đàn chấn động, tiếng đàn du dương truyền đến, một cỗ cuồng nhiệt thanh âm dây cung ba động lòng người. Âm huyền chấn thiên, phổ một khúc nhiệt huyết sôi trào, nhưng tại chỗ đám người đều là run sợ một hồi. Từ khúc bên trong cái kia loại phấn chấn lòng người huyền diệu thanh âm, phảng phất có thể khiến cho một người phát huy ra tất cả lực lượng, nhưng thần thiên não hải bên trong không khỏi nhớ tới trong trò chơi phụ trợ mục sư. Không hổ là Tinh Ngân học viện, khó trách sẽ vì đế quốc bồi dưỡng được vô số nhân tài, tất cả đồ vật đều là hỗ trợ lẫn nhau, làm lên sự tình đến đương nhiên làm ít công to. Thần thiên trong lòng không khỏi như vậy cảm khái nói, nghe xong bài hát này sau đó, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc cùng lĩnh ngộ bên trong, liền một bên Vân Thường đều như có điều suy nghĩ. Làm nàng tỉnh táo lại thời điểm, lộ ra một cái hoạt bát bộ dáng, tựa hồ cũng đã lĩnh ngộ được bài hát này tinh túy. Tốt, mọi người có thể tự động lĩnh ngộ ảo diệu trong đó, có cái gì không hiểu, mọi người có thể lẫn nhau câu thông. Nói xong, cái kia Vân Bạch Tuyết chính là không còn nói chuyện, một mình một người dùng cái kia ngọc trắng ngón tay xếp đặt tiếng đàn. Tiếng đàn run lên, giống như tâm linh thanh âm, thần thiên thân thể hung hăng run một cái. Tiếng đàn, đúng là như thế linh hoạt kỳ ảo, thần thiên trong lòng giật mình, Vân Thường, đây là cái gì tiếng đàn? Đúng là như thế tuyệt không thể tả. Thần thiên hỏi thăm thân biên Vân váy, nhưng Vân Thường lại một mặt kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng thần thiên tiếng đàn. Ân, Vân Bạch Tuyết lão sư không phải đang đánh đàn sao? Lần này tiếng đàn cùng trước hoàn toàn khác biệt, đơn giản rung động tâm linh. Thần thiên không cần nghĩ ngợi nói ra, ngươi nói ngươi có thể nghe được lão sư tiếng đàn. Vân Thường không hiểu kinh hô lên, cô nàng này mà nói nhường toàn trường người đều không hiểu rung động nhìn về phía bọn họ hai người vị trí phương hướng. Thần Thiên nhìn qua bọn họ, lộ ra vẻ nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì tất cả mọi người đều sẽ một mặt kinh ngạc? Càng thêm quỷ dị là, vừa rồi tiếng đàn dĩ nhiên đình chỉ. Tiếng đàn không có, Thần Thiên nhìn về phía Vân Bạch Tuyết phương hướng, nhưng là vừa mới quay đầu, lại là nhìn thấy một Tịch Tuyết Bạch xinh đẹp dáng người đi tới bản thân trước mắt, đập vào mặt một cỗ mùi thơm cho người say mê. Vân Thường, vị này là người bằng hữu sao? Êm tai thanh âm giống như thiên lại chi âm quanh quẩn, nữ tử xuất hiện ở mọi người trước mắt. Thần Thiên nhìn thấy Vân Bạch Tuyết một khắc kia, lại là kinh động như gặp thiên nhân, đó là một chương không cách nào hình dung mỹ lệ dung nhan, nhưng lại cho người ta một loại không nói ra được đến quỷ dị, bởi vì sắc mặt trắng bệch như tuyết, liền đôi mắt đều là bạch sắc. Nàng xem ra, mảy may không giống nhân loại. Lão sư, hắn là Vô Trần, vừa mới gia nhập học viện không đến một năm, hắn muốn gặp ngươi một lần, cho nên đệ tử tự tác chủ trương đem hắn mang đến nơi đây. Vãn bối Vô Trần, gặp qua lão sư, Thần Thiên cung kính nói ra. Vô Trần, ngươi thật có thể nghe được tiếng đàn sao? Thần Thiên gật gật đầu, chẳng lẽ tất cả mọi người nghe không được sao? Chưa kịp vấn Bạch Tuyết nói chuyện, Vân Thường lại mở miệng nói, Vô Trần, chúng ta nghe không được, từ khi lão sư ở trong này giảng bài bắt đầu, nàng liền vẫn luôn dạng này, xếp đặt dây đàn không có thanh âm, ngươi là cái thứ nhất có thể nghe. Vấn Bạch Tuyết cầm xuất hiện ở bản thân trong tay, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, dây đàn ba động, đối với tất cả mọi người tới nói, vẫn như cũ im ắng. Nhưng là theo lấy ngón tay tại tiếng đàn bên trên không ngừng du tẩu, cái kia rung động giai điệu truyền ra, nhưng Thần Thiên linh hồn chỗ sâu đột nhiên run một cái. Vân Bạch Tuyết gật gật đầu, người lại cẩn thận nghe một chút, có thể nghe ra ta đàn tấu từ khúc ca từ sao. Chấp tay, dư tử giai lão, du dương dây đàn giai điệu, viết lên ra cái kia rõ ràng lời nói. Thần Thiên thoại âm vang lên một sát na kia, Vân Bạch Tuyết im ắng nước mắt chảy đi ra. Nàng mở miệng yếu ớt, ngày ấy, hắn rời đi cái thế giới này. Từ nay về sau, ta cũng lại không có nhà. Chương 447, Thủ hộ đạo cùng tâm. Ngày ấy, hắn rời đi cái thế giới này, từ nay về sau, ta cũng lại không có nhà. Lời nói có tiếng, là ai nhường cái này khuynh thành dung nhan giống tiên tử người đã thương tâm? Là ai nhường dạng này một cái chọc người trìu mến thần nữ, không có nhà? Toàn trường người rung động tại Vấn Bạch Tuyết trong câu nói kia, dù là nàng không nói. Mọi người vẫn như cũ có thể tưởng tượng trong lời này đã bao hàm bao nhiêu liên quan tới cái này nữ tử cùng hắn cố sự. Nữ nhân này, ta tựa hồ đang chỗ nào gặp qua. Tại nữ tử nói ra lời nói này đồng thời, Thần Thiên cùng thể nội tiểu mặc gần như đồng thời mở miệng nói ra dạng này mấy câu nói, nhưng Lăng Thiên Đại Đế cùng Kiếm Lão rung động không nói ra được lời. Tiểu mặc, người cũng có dạng này cảm giác sao? Thần Thiên sững sờ ở tại chỗ, nhìn thấy nữ tử thút thít một sát na kia, hắn cảm thấy trong lòng có mọi loại đau xót. Tiểu mặc gật gật đầu, không biết, nghĩ không ra, suy nghĩ một chút, liền sẽ có mất hết can đảm suy nghĩ hiện lên ở bản thân trong óc. Có lẽ, cái kia chỉ là chúng ta ảo giác a. Thần Thiên mặc dù như vậy nói ra, nhưng trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, hắn có lẽ là nhận lầm người, nhưng là cùng tiểu mặc cùng một chỗ có loại này cảm giác liền có vẻ hơi quỷ dị. Vấn Bạch Tuyết nước mắt, chỉ tồn tại một giây, rất nhanh lại khôi phục tấm kia tuyệt mỹ mặt, toàn thân phát ra thánh khiết khí thức tốt, hôm nay tất cả giải tán đi. Vô Trần, Vân Thường, các ngươi lưu lại, mọi người tán đi, đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía hai người này, rất nhanh, cái này đào nguyên địa phương, chỉ còn lại Thần Thiên, Vân Thường, còn có Vấn Bạch Tuyết. Lão sư, câu nói này, là ai nói cho ngươi? Chấp tử chi thủ giữ tử giai lão. Đúng rồi, Thần Thiên lúc ấy trong lòng rung động không chỉ là đàn kia thanh âm mỹ diệu, còn có vừa ra từ địa cầu có danh khí nhất câu thơ. Hắn lần nữa cảm thấy, cái thế giới này cũng không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn đi tới Linh Võ Đại Lục, tuyệt không phải chỉ là một loại ngẫu nhiên. Quả nhiên, nói với hắn một dạng, người cái gì đều không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói, thời cơ đã đến, tất cả ngươi đều sẽ minh bạch. Ngươi hiện tại chỉ cần tĩnh tâm nghe ta khảy một bản là được, cái này đối ngươi sẽ có chỗ tốt. Vấn Bạch Tuyết không còn nhiều lời, liền bắt đầu đàn tấu, Thần Thiên sững sờ, vừa muốn nói cái gì, nhưng tiếng đàn mà tới, nhưng tâm hắn đột nhiên phát sinh biến hóa. Võ đạo một đường, không chỉ tu võ, tu linh. Cũng tu tâm, tâm cảnh đến, võ đạo thành, tâm cảnh tăng lên, võ đạo tự nhiên cũng nước chảy thành sông. Mà hắn lệ khí quá nặng, sát khí quá mạnh, thể nội hàm chứa ngập trời sát ý, cũng đã bắt đầu ảnh hưởng tới hắn tâm cảnh, nếu sẽ có một ngày, không có người ở bên cạnh hắn thủ hộ, nhập ma cũng không phải là không có khả năng. Vân Thường, ta nhìn ra ngươi đối với hắn tình nghĩa, vi sư hiện tại chính là đem thất huyền cầm tinh túy toàn bộ truyền thụ cho ngươi, từ nay về sau ngươi liền thường bạn hai bên, ta có thể cảm nhận được. Hắn trong lòng có ngươi. Tiếng đàn vang lên lần nữa, bất quá lần này Vân Thường cũng có thể nghe thấy, mà Vân Bạch Tuyết nói cho nàng lời nói, khiến cho Vân Thường trên mặt xuất hiện một tia thẹn thùng, nhưng sau đó cũng rất nghiêm túc đang lĩnh ngộ cái này tiếng đàn. Mà Thần Thiên thì chỉ nghe được trước một câu, võ đạo một đường, tu võ, tu linh cũng tu tâm. Bản thân giết chóc quá nặng, sát khí quá mạnh, khó trách, hắn nguyên bản cũng đã có thể nhẹ nhõm đến nhị trọng vương cấp thực lực, lại cắm ở nhất trọng vương cấp đỉnh phong. Đạo giả, tu đạo giả chi tâm, nhân giả, tu nhân giả thiện tâm, Phật giả, tu bồ đề tâm. Mà ma giả, tu ma đạo chi tâm, ngươi giết chóc quá nặng, nhưng không phải là ngươi bản tâm, bản thân ngươi cũng không phải là tu luyện sát phạt chi đạo người, ngươi muốn tìm đến thuộc về bản thân đạo, tu bản thân tâm. Thiện ác sinh tử bất quá nhất niệm ở giữa, chính cùng ta người, hết thảy đều tùy tâm mà lên, ngươi hiện tại lòng sát phạt mặc dù có thể để ngươi nhanh chóng quật khởi, nhưng bởi vì làm không được tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, tâm cảnh không thành, lúc này đối với ngươi ngày sau thực lực tăng lên có rất lớn trở ngại, hiện tại ngươi cần tĩnh tâm. Tĩnh tâm, lời nói vang lên, một cỗ rộng lớn tiếng đàn lực lượng liền giống như quang mang một dạng ánh vào bản thân thân thể, xuyên thấu qua thân thể mỗi một tấc da thịt, xông vào tâm linh. Thần Thiên não hải bên trong không ngừng quanh quẩn cái kia Vân Bạch Tuyết lời nói, ánh mắt lấp lóe không yên, Vân Bạch Tuyết ý, chính là hành sự sở hành chi tâm, mọi thứ không cần vi phạm bản thân nội tâm. Liền giống như Vũ Hàn một dạng, hắn chính là tu luyện sát phạt một đạo, nhưng hắn tu luyện sát phạt, lại không phải vì giết người, mà là vì người mà giết người. Hắn muốn là dùng sát phạt lợi kiếm, bảo hộ bản thân người bên cạnh. Nhân giả nhân nghĩa chi tâm, trẻ sơ sinh có xích tử chi tâm, những người này, nếu là cùng bản tâm tương xứng, như vậy tự nhiên, thực lực càng mạnh. Mà trái lại bản thân, tu luyện tạp nhiều, lại quên sơ tâm, Thần Thiên một tiếng ai thán, hắn vì ở cái này tàn khốc thế giới tiếp tục sinh tồn, muốn biến mạnh hơn, chính là không ngừng vi phạm với hắn lúc đầu ý chí, hiện tại đi qua Vân Bạch Tuyết nhắc nhở, lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Xin tiền bối chỉ giáo, Thần Thiên ổn định lại tâm thần, thái độ cực kỳ thành khẩn. Ngươi cần làm liền là nhường bản thân nội tâm biến an tĩnh lại, phối hợp ta âm luật bỏ xuống trong đầu của ngươi tất cả thế gian phàm trần tạp niệm, trừ bỏ dơ bẩn, gột rửa nội tâm, dạng này tài năng lòng yên tĩnh, chậm rãi thuế biến, nhường phàm trần không còn trở thành ngươi trở ngại. Gột rửa nội tâm, khứ trừ dơ bẩn, nhường phàm trần không còn trở thành bản thân trở ngại. Nhưng là chỉ cần là người liền có thất tình lục dục, Thần Thiên lại làm thế nào đến tứ đại giai không, tất cả là không cấp độ. Tiếng đàn tràn ngập, rung động tâm linh, Thần Thiên não hải bên trong nổi lên đầy trời đóa hoa, cảnh đẹp trước mắt, không khỏi nhường trong đầu hắn lóe ra vô số giống như điện ảnh đoạn ngắn. Rất nhiều tràng cảnh, một sát na vậy liền giống như tưởng niệm một dạng tràn vào hắn trong óc, hắn phảng phất biến an tường, thấy được bản thân từ linh võ đại lục tỉnh lại, nhìn thấy bản thân về đến gia tộc, lại thấy được bản thân rời đi thiên tông, đi đến cổ cương vực cố sự. Lại thấy được bản thân trở lại thiên tông, bị trục xuất tông môn hình ảnh. Hắn thấy được thiếu niên cố sự bắt đầu, cũng nhìn thấy thiếu niên cố sự kết thúc. Tông môn vứt bỏ, thần gia diệt môn, cửa nát nhà tan, trôi giạt khắp nơi, phụ thân rời đi, lại đến bây giờ đế quốc hoàng thành, một màn lại một màn trình lên trong đầu hắn. Nhưng là lần này, hắn lại có vẻ dị thường bình tĩnh, không có cừu hận, cũng không có bi thương, phảng phất đang lấy một cái người thứ ba thân phận đứng xem trước mắt tất cả. Thất huyền cầm bên trong bá đạo nhất thất huyền tĩnh âm, ngay cả Thần Thiên võ hồn đều không cách nào ngăn cản, cái này cũng là vì nhường Thần Thiên thanh tỉnh, cũng không bất luận cái gì ác ý, bị tiếng đàn sở mê, cũng chỉ là vì để cho một người nội tâm lấy được tâm linh tinh hoa. Võ giả có bản thân đạo, cường giả có bản thân tâm, tâm của ta lại là cái gì? Thời gian, theo lấy âm luật mà trôi qua, phảng phất một cái búng tay, tuế nguyệt lấy năm xưa, Thần Thiên yên lặng ở cái này yên tĩnh thế giới, hắn tâm thần cũng hoàn toàn buông lỏng xuống. Liền phảng phất lâm vào ngủ say. Bách hoa vẫn như cũ nở rộ, tiếng đàn vẫn như cũ vần quanh, không biết đi qua bao lâu, Thần Thiên hai con ngươi chậm rãi mở ra. Thời gian quá dài, cho người quên đi bản thân bộ dáng, mà ta cũng không phải vô trần, đã muốn tìm kiếm bản thân tâm, như vậy, liền nên tỉnh lại ta tên. Tên ta Thần Thiên, sơ tâm không thay đổi, vĩnh hằng không thay đổi, đó là thủ hộ tâm. Làm Thần Thiên thần niệm bên trong ý thức được điểm này thời điểm, hắn mở ra hai con ngươi phóng xuất ra một đạo sáng chói quang trạch, một sát na kia, hắn toàn thân phảng phất bị bao phủ ở một đạo thánh khiết quang mang bên trong. Thủ hộ tâm, là, Thần Thiên làm ra tất cả, đều là vì thủ hộ bản thân chân quý tất cả, hắn tuyệt không thể nào quên, cái kia lúc mới đầu cảm động. Cũng không thể nào quên, bản thân tâm, tiếng đàn rơi xuống, Vân Bạch Tuyết mỉm cười, nhìn đến, ngươi cũng đã tìm được bản thân nên đi đạo, tìm được bản thân bản tâm. Thần Thiên đột nhiên mở ra hai con ngươi. Đột nhiên bay lên không bay về phía không trung, hắn đứng sừng sững ở giữa không trung phía trên, nhìn chăm chú lúc này tất cả, ánh mắt chạm tới Vân Thường phương hướng, cái nhìn kia giống như vĩnh hằng. Lão sư, hắn đây là đột phá, hơn nữa, tựa hồ còn có lĩnh ngộ. Vân Thường nhìn xem bay đến không trung thần thiên, toát ra vẻ nghi hoặc. Tĩnh tâm gột rửa, chẳng những nhường thần thiên đột phá đến linh vương đệ nhị trọng, võ vương đệ nhị trọng, càng làm cho hắn trong nháy mắt có rõ ràng cảm ngộ. Tu đạo, tu võ, tu tâm, như vậy, đạo lại là cái gì? Võ giả lại là cái gì? Ta tiến vào sinh tử, mà ngộ áo nghĩa, ta làm kiếm giả, thành kiếm đạo, ta đạo, tức là tâm của ta, tức là ta đạo. Ta dĩ kiếm nhập vi, lấy đạo nhập áo nghĩa, thành tựu kiếm đạo ý chí. Như vậy kiếm đạo ý chí phía trên, kiếm đạo ý chí, đệ nhị trọng, tử vong kiếm đạo, tử quang chợt hiện, một cỗ kinh thiên uy năng thả ra, hắc ám khí tức bao phủ giữa không trung, dù là thần thiên đã vì không được tổn thương người vô tội làm xong chuẩn bị, vẫn không thể nào nghĩ đến tử vong kiếm đạo uy năng như thế đáng sợ. Không trung nhánh cây tàn lụi, đại thụ khô mộc, trong nháy mắt giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại tử vong. Lão sư, đây là Vân Thường, đến ta sau lưng. Vân Bạch Tuyết đem hắn bảo hộ ở sau lưng, nhìn về phía thần thiên ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, thần thiên kiếm ý, tựa hồ còn đang thiêu đốt. Tử vong kiếm đạo rơi xuống, thần thiên một cái tay lần nữa thành kiếm, hai con người khẽ động, không trung bên trong chuyển đến lôi đỉnh quát mắng. Kiếm đạo ý chí, đệ tam trọng, sinh kiếm đạo, lại là một cỗ bành trướng sinh cơ truyền đến, cái kia khô mộc thức tỉnh, tươi cười rạng rỡ, tàn lụi đóa hoa lá cây dĩ nhiên thần kỳ tái sinh, nhìn thấy một màn này, cho dù là Vân Bạch Tuyết đều toát ra chấn động. Nhưng mà, đang lúc bọn hắn chấn kinh sau, chỉ nghe thấy không trung lần nữa truyền đến một tiếng quát mắng. Kiếm đạo áo nghĩa, đệ tứ trọng, sinh tử kiếm đạo, lên như diều gặp gió, phản quang thoáng hiện, thần thiên sau lưng hiện ra kinh người lăng thiên kiếm khí đại thành, thần thiên vậy mà ở kiếm đạo ý chí phương diện, nhất cử tiến vào kiếm đạo ý chí đệ tứ trọng. Kiếm đạo ý chí, liên phá tam trọng, người này bất quá là đi qua một trận tâm linh gột rửa, liền thể hiện ra như thế kinh người vô cùng thiên phú. Chương 448, Hoàng tộc bí văn, bách hoa mạn thiên phi vũ, giữa không trung, thần thiên tụ khí thành kiếm, một kiếm phá vỡ thiên hoang, trên không phảng phất xé rách một đạo thiên chi ngân. Nhưng Vân Thường cùng cái kia Vân Bạch Tuyết không dám tin tưởng là, thần thiên liên phá tam trọng kiếm đạo ý chí sau đó, tựa hồ cũng không có vì vậy mà dừng lại, mà là giống như tiến nhập một loại khác huyền diệu trạng thái. Khí tức lượn lờ ở bên người thần thiên, giờ khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được phong lưu động, đây là không khí sói mòn. Trời cùng đất hô hấp, hắn thậm chí có thể cảm nhận được, bản thân kiếm khí cùng đế linh kiếm sinh ra cộng minh. Hắn có loại kỳ quái cảm giác, tựa hồ thiên địa này tất cả đều ở trong hắn trưởng khống, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Sinh cùng tử hai cỗ lực lượng, chưa bao giờ như thế bành trướng tràn ngập ở hắn thể nội, cái này so với lần thứ nhất thức tỉnh sinh tử áo nghĩa thời điểm càng thêm mạnh mẽ. Võ vương cùng linh vương nhao nhao đột phá đệ nhị trọng. Thần thiên cảm nhận được bản thân thể nội khí tức biến hóa, cũng không khỏi giật mình. Chỉ là nghe cầm một khúc, liền bất chi bất giác đột phá tự thân cảnh giới, không những như thế, hắn kiếm đạo ý chí cũng là như bay chạy đến kiếm đạo ý chí đệ tứ trọng. Chỉ không phải qua là tĩnh tâm, thế mà lấy được lớn như vậy hiệu quả, liền thần thiên đều mười phần ngoài ý muốn. Dù sao, hắn vừa mới đột phá vương cấp không qua bao lâu, thế mà liền lần nữa đột phá, hay là song song đột phá. Đa tạ Bạch Tuyết tiền bối, thần thiên từ trên trời giáng xuống, hướng về phía Vân Bạch Tuyết khom người. Hiển nhiên, hắn có thể đột phá đều cùng Vân Bạch Tuyết có quan hệ, kiếm đạo ý chí cùng sinh tử áo nghĩa một loại nào đó lĩnh ngộ, càng làm cho hắn hưng phấn không thôi, ba ngày sau sinh tử chiến, cũng làm cho hắn nhiều hơn nắm chắc. Vân Bạch Tuyết tấm kia hờ hững mặt nhiều hơn một tia nhu hòa, để cho nàng tăng thêm mấy phần xinh đẹp, nhưng đồng dạng thân làm đại mỹ nữ Vân Thường đều sợ ngây người. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta, nếu ngươi tự thân không đủ năng lực, ngộ tính không đủ mà nói, cũng không đạt được ngươi muốn hiệu quả, ngươi bản thân cũng chỉ kém một tia tâm cảnh. Ta chỉ bất quá là để ngươi tĩnh tâm, cũng không tăng lên ngươi tu vi, ngươi lấy được thành công, kỳ thật cùng ngươi tự thân có quan hệ. Nếu không có tiền bối tiếng đàn mà nói, lần này tia cảnh giới, muốn đột phá lại nói dễ dàng sao? Nếu không có tiền bối chỉ điểm, ta vô trần cũng sẽ không lấy được lần này cơ duyên, cho nên lần này cảm tạ, tiền bối hoàn toàn xứng đáng. Thần thiên vô cùng thành ý nói ra, Vân Bạch Tuyết lúc này mới gật gật đầu, vậy ta liền nhận, bất quá ngươi không cần gọi ta tiền bối, ta không già như vậy. Ngạch, thần thiên một trận hắc tuyến, cái này nữ nhân tuổi tác, thật đúng là nhìn không ra, chắc chắn cũng là sống rất lâu, bất qua thần thiên cũng sẽ không nhiều lời cái gì, lần nữa cung kính kêu một câu lão sư, cái kia Vân Bạch Tuyết lúc này mới gật gật đầu. Đúng rồi, lão sư, tại vừa rồi lĩnh ngộ quá trình bên trong, ta có loại rất kỳ diệu cảm giác, phảng phất thiên địa này đều tại ta trưởng khống bên trong, nhưng khi ta tăng lên linh lực thời điểm, lại phát hiện chỉ có tại cực nhỏ phạm vi mới có thể cảm giác được, chờ ta muốn đi cảm thụ thời điểm, liền biến mất. Ngươi nói ngươi cảm thấy thiên địa năng lượng, sau đó có cực nhỏ trong nháy mắt, cảm thấy thiên địa đều ở ngươi trưởng khống bên trong. Vấn Bạch Tuyết kinh ngạc nhìn về phía Thần Thiên hỏi, Thần Thiên gật gật đầu. Vấn Bạch Tuyết nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt giống như quái vật, thận trọng nhắc nhở, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, ngươi hẳn là tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, mà ngươi nói tới cái kia cực nhỏ địa phương, hẳn là bản thân hình thành một tấc chu vi, nếu là lần sau ngươi lại tiến vào cảnh giới này mà nói, nhưng bản thân đợi đến lâu hơn một chút. Thiên nhân hợp nhất, một tấc chu vi, Thần Thiên nghe không hiểu rung động, bản thân trong lúc vô tình dĩ nhiên tiến nhập một cái huyền diệu trạng thái. Vấn Tuyết lão sư, ta có thể thường đến nơi này sao? Ta thích âm luật, Thần Thiên mỉm cười, không biết vì cái gì nói ra dạng này mấy câu nói. Vấn Bạch Tuyết nhìn thoáng qua Thần Thiên, ngươi muốn học cầm. Không sợ làm trễ nải ngươi tu luyện sao? Tu tâm chính là tu luyện chính là tu tâm, ở đâu cũng như nhau. Thần Thiên cười nhạt một tiếng, Vấn Bạch Tuyết hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, nếu không phải ta sớm cũng đã coi nhẹ trần thế, cũng sẽ bị ngươi cái này thiên phú ghen ghét ghen. Vấn Tuyết lão sư quá khen, Thần Thiên khiêm tốn nói ra, tốt. Đã ngươi nguyện ý, ta sẽ hết sức dạy ngươi, có thời gian ngươi thì tới đi. Đa tạ lão sư, sau đó nói thêm vài câu, Thần Thiên dễ dàng cho cửu công chúa cùng nhau rời đi nơi này. Vấn Bạch Tuyết nhìn chăm chú thiếu niên thân ảnh, khóe miệng mang theo một tia nhàn nhạt tiếu dung, một nụ cười kia, thiên kiều bá mị, khuynh quốc khuynh thành. Ngươi và hắn, quá giống. Nói xong, tấm kia tuyệt mỹ mặt nhưng lại mờ đi, có thể ngươi, cuối cùng không phải hắn. Rời đi Thần Thiên, tự nhiên cũng không nghe thấy Vấn Bạch Tuyết câu nói này. Vô Trần, người đối âm luật cũng có hứng thú. Trên đường, cửu công chúa cũng nghi hoặc nói ra. Ha ha, còn không phải bởi vì ngươi ở nơi này sao? Nhiều như vậy nam nhân nhìn xem ngươi nhìn chằm chằm, ta có thể không yên lòng. Thần Thiên cười một tiếng, không nhịn được trêu ghẹo nói, nhìn xem bản thân bạn gái trước mặt, hắn tự nhiên không có khả năng hoàn toàn thờ ơ, bởi vì tĩnh tâm duyên cớ, Thần Thiên ngữ khí tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Nghe được lời này, cửu công chúa hơi đỏ mặt, ngươi khi phụ ta, hừ. Ta xem ngươi không phải vì ta đi, là bị ta đạo sư cho mê hoặc a, ngươi nói, có phải hay không? Sao có thể a, bất quá, Vấn Tuyết lão sư ở học viện bao lâu? Loại kia giống như đã từng nghe qua cảm giác, Thần Thiên muốn nói không thèm để ý nhất định là giả. Không biết, tựa hồ rất lâu, hai người trên đường đi nói chuyện với nhau thật vui rời đi đào nguyên chi địa. Nhất phương thế giới bên trong, Thần Thiên đầy mình nghi hoặc. Kiếm lão, ta sinh tử thuộc tính tựa hồ phát sinh rất lớn biến hóa. Ta cảm giác rất mạnh. Thần Thiên có thể cảm nhận được tăng vọt sinh tử chi lực. Tiểu tử, ngươi cũng đã đến thuộc tính vào hoàn cảnh bước, chờ ngươi thuộc tính đại viên mãn đại thành thời khắc, ngươi tài năng chân chính thể nghiệm đến cái này thuộc tính mang cho ngươi đến huyền bí. Kiếm lão không nhịn được cười lạnh nói, cái này hỗn đản tiểu tử, đơn giản nhường hắn lão nhân này đều ghen ghét. Thần Thiên ánh mắt ôn hòa, vẫn như cũ bình tĩnh nói ra, nhập cảnh. Thuộc tính ở giữa cũng có cảnh giới phân chia sao? Nói nhảm, đương nhiên là có. Bằng không thì ngươi cho rằng tại sao ngươi lĩnh ngộ sinh tử hai loại áo nghĩa, lại không có quá lớn cải biến. Đây là bởi vì thuộc tính còn chưa đại thành, thừa dịp hiện tại, nói với ngươi nói đi, cái này thuộc tính cảnh giới phân biệt là ngộ ý, nhập cảnh, thông huyền, sau đó coi là nói sơ, lại sau đó liền hữu đạo thật, thiên nhất, siêu thoát. Chờ ngươi thuộc tính đến siêu thoát thời điểm, ngươi liền sẽ chân chính thể nghiệm đến thuộc tính mang đến rung động. Hơn nữa, không những là ngươi, ngươi thần ra tất cả cùng ngươi huyết mạch có quan hệ người đều lấy được trời xanh chúc phúc, giữa thiên địa này, mang ý nghĩa một cái mới cường thịnh gia tộc sinh ra. Người biết rõ linh võ đại lục sớm nhất lĩnh ngộ phong lôi thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính cường giả, đắp lên thế giới người xưng là cái gì sao? Thần Thiên lắc lắc đầu, mặc dù đôi này ngươi tới nói còn quá xa xôi, bất quá chuyện tới bây giờ, thì đơn giản nói cho ngươi một chút a. Lúc đầu lĩnh ngộ ngũ đại thuộc tính 5 người, mở ra linh võ đại lục, mà bọn họ gia tộc được vinh dự hoàng tộc. Cái này hoàng tộc, cùng đế quốc hoàng thất có thể khác biệt. Chỉ là đế quốc hoàng thất, giống như run rế, mà chân chính hoàng tộc, phàm là cùng huyết mạch tương quan người, từ lúc vừa ra đời thực lực liền cường hãn vô cùng, nắm giữ hoàng giả lực lượng, đây chính là thiên sinh huyết mạch. Mà ngươi thần gia to lớn nhất cửu địch, Đoan Mộc gia tộc, chính là giữa thiên địa này hoàng tộc một trong. Đoan Mộc, hoàng tộc, Thần Thiên trong lòng hung hăng run lên, hắn mặc dù đoán được thần gia đời địch sẽ có mạnh cỡ nào lớn, lại không nghĩ rằng, đúng là giữa thiên địa này ngũ đại hoàng tộc một trong. Vẻn vẹn nghe được danh hào, liền có thể biết rõ bọn họ mạnh bao nhiêu lớn. Không sai, hoàng tộc, giữa thiên địa hoàng tộc, làm sao, ngươi sợ? Kiếm lão cố ý hỏi, Thần Thiên chỉ là chốc lát chính là khôi phục thần sắc, khóe miệng toát ra một tia cười lạnh, sợ. Ta liền sợ bọn họ không đủ mạnh, ta mặc dù tâm đã bình tĩnh, nhưng huyết vẫn chưa lạnh. Tốt, bây giờ nói hoàng tộc ý tứ cũng không phải đả kích ngươi, chờ ngươi thuộc tính siêu phàm thời điểm, sẽ phát sinh thay đổi thật lớn, đến lúc đó, đừng nói chỉ là Đoan Mộc gia tộc, liền ngũ đại hoàng tộc đều muốn vì ngươi mà chấn kinh, ngươi đừng quên, bọn họ chỉ bất quá là sớm nhất lĩnh ngộ năm loại áo nghĩa một trong người mà thôi, mà ngươi thần thiên lại lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa. Hơn nữa, ngươi nắm giữ nghịch thiên vạn linh chi thể, có thể trưởng khống nhiều hơn lực lượng, nói không chừng, hai loại áo nghĩa chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên phú, võ kỹ, năng lực, thể chất, cơ duyên. Những cái này, đối với thường nhân tới nói có thể gặp không thể cầu đồ vật, đối với ngươi tới nói, đều là nước chảy thành sông, ngươi thần thiên hiện tại duy nhất thiếu chỉ có một cái, kia chính là thời gian. Nói câu rất nhẹ nhàng mà nói, thời gian sẽ cho ngươi muốn tất cả. Nghe được kiếm lão lời, thần thiên gật gật đầu, ta minh bạch. Ngươi không minh bạch, mặc dù ngươi nắm giữ tất cả, nhưng ngươi đừng quá buông lỏng, bởi vì ngươi thiên phú thực sự quá đáng sợ, ngươi linh võ song tu thân Phật, ngươi vạn linh chi thể huyết mạch, ngươi nghịch thiên võ hồn, những cái này một khi bại lộ, không có một người nguyện ý để ngươi sống sót. Cường đại không phải căn bản, nhỏ yếu lại là tội nghiệt. Mạnh lên a, chỉ có trở thành cường giả, ngươi mới có thể chi phối tất cả. Mà ngươi nhỏ yếu, thì sẽ mất đi tất cả. Kiếm lão nói chuyện, đạo lý rất đơn giản, lại cho thần thiên một loại tâm linh rung động, bởi vì hắn có thể từ kiếm lão trong giọng nói nghe được cái này đại đế bất đắc dĩ. Lời nói này, cũng là hắn từ huy hoàng đến nghèo túng, lại đến hiện tại minh bạch đạo lý. Đơn giản lời nói bên trong, hàm chứa không cách nào dùng ngôn ngữ kể ra bất đắc dĩ không cam lòng, cho nên hắn không hy vọng thần thiên bước hắn theo gót. Thần thiên trùng điệp gật gật đầu, một người năng lực càng lớn, như vậy trên người hắn trách nhiệm cũng càng lớn. Vô Trần, người đang nghĩ gì thế? Vân Thường hiếu kỳ nhìn về phía thần thiên. Thần thiên cười cười, ta đang nghĩ, ngươi muốn là thê tử của ta thật tốt à? Ngươi đáng đánh, liền biết rõ khi phụ ta. Vân Thường đôi bàn tay trắng như phấn mà đến, nhưng trên mặt lại tràn đầy khó có thể che giấu nét mặt tươi cười, như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người. Chương 449, thần gia hiện trạng, kia chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh Vô Trần sao? Quả nhiên cùng cửu công chúa cùng một chỗ a, rất đẹp trai. Thần thiên cùng Vân Thường ở học viện ra hai vào hai tin tức, có thể nói là bao phủ toàn bộ học viện, cái này cũng cho đám người nhớ tới Vô Trần gia hỏa này gia nhập học viện đệ nhất trời chính là cũng đã tuyên bố, cửu công chúa là hắn nữ nhân. Sau đó có rất nhiều người là muốn tìm Vô Trần phiền phức, bất quá, tiểu tử này gia nhập tinh ngân sau đó lại đi tu luyện tháp qua trọn vẹn một năm thời gian mới đi ra. Đi ra thời điểm, mọi người là muốn tìm hắn phiền phức, thật không nghĩ đến vừa ra trận Vô Trần chính là cùng tinh ngân hai đại thiên tài va chạm. Không qua bao lâu còn truyền ra hắn giết lệnh Hồ Giang cùng một tên thánh viện đạo sư. Phần này can đảm dũng khí, thử hỏi lại có mấy người có thể làm được. Hơn nữa, tại giết đối phương đạo sư sau đó, thần thiên bây giờ còn sống bình yên vô sự. Hai người ở tinh ngân xuất hiện, đưa tới không ít người chú ý, ngay lúc này, đám người bên trong truyền đến một tiếng kinh hô. Tiêu cửu ca, là tiêu cửu ca đến, ha ha, có trò hay để nhìn. Tiêu cửu ca, thần thiên nghênh đối mặt coi mà đi. Lại nhìn thấy tiêu cửu ca cái kia ra hỏa đi về phía bản thân, ánh mắt chuyển hướng Vân Thường. Vân Thường, gần nhất có khỏe không? Tiêu cửu ca khó được nhu hòa vô cùng nói ra. Vân Thường gật gật đầu, còn tốt. Vân Thường, không lâu sau nữa liền là hoàng thành thưởng hoa hội, ta có thể hẹn ngươi cùng đi sao? Tiêu cửu ca nói ra bản thân ý đồ đến. Ta, Vân Thường có chút khó khăn, chưa kịp hắn nói, thần thiên lại lên tiếng. Tiêu cửu ca, Vân Thường là ta nữ nhân, điểm này người trong thiên hạ đều biết. Người ngay trước ta mặt hẹn ta nữ nhân, không khỏi quá không cho ta mặt mũi a. Hừ, Vô Trần, ít nói nhảm, Vân Thường không phải ngươi có thể xứng với, huống hồ, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể sống sót sao? Sinh tử chiến thư đã phía dưới, Ly Hận Thiên thực lực không thể coi thường, ngay cả tiêu cửu ca đều không cách nào coi nhẹ. Vô Trần là mạnh, có thể kết quả đến tột cùng sinh cùng tử, cái này còn rất khó nói. Dù sao, Ly Hận Thiên là đi qua chiến trường tẩy lễ người, chiến đấu đối với hắn tới nói. Chỉ có sinh tử, không có thắng bại. Ta sống hay chết, không có quan hệ gì với ngươi, mời ngươi cách cửu công chúa xa một chút. Thần thiên lạnh lùng nhìn về phía tiêu cửu ca, ngôn từ mảy may không cho hắn mặt mũi. Người chung quanh giật mình, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Vô Trần có sợ gì tiêu cửu ca. Liền lệnh ra tam phẩm công tước lệnh giang hồ đều đã chết. Tiêu gia mặc dù cũng là đại gia tộc, có thể bảo vệ không cho phép thần thiên cái này phong tử tên điên cũng đem tiêu cửu ca giết đi. Hừ. Người tốt nhất cầu nguyện hai ngày sau quyết đấu ngươi có thể chết rồi, nếu không, ngươi sẽ so sống sót thống khổ hơn. Tiêu cửu ca lạnh lùng nhìn về phía thần thiên, sau đó lại liếc mắt nhìn Vân Thường. Vân Thường, người này phong mang quá lộ, chú định đi không được lâu dài, cùng ở bên cạnh hắn, sẽ chỉ làm ngươi danh dự bị hao tổn, ngươi dù sao là đế quốc công chúa. Tiêu Cửu Ca kiên nhẫn khuyên giải nói, công chúa bất mãn nói ra, Tiêu Cửu Ca, bản công chúa làm cái gì, còn không tới phiên ngươi tới phê phán. Ngươi có cái gì tư cách quản ta? Vô Trần, chúng ta đi. Nói xong, cửu công chúa chính là một thanh kéo lại thần thiên tay, ở tất cả mọi người chú mục dưới song song mà đi, có thể nói tiện sát người khác. Tiêu Cửu Ca nhìn thấy một màn này, nắm đấm gân xanh bại lộ, một cỗ sát ý bắn ra, Vô Trần, ngươi nhớ kỹ cho ta. Hai ngày sau, ngươi nếu không chết, ta sẽ nhường ngươi nếm đến như địa ngục thống khổ, cùng ta Tiêu Cửu Ca đoạt nữ nhân, ngươi còn không xứng. Đối với Tiêu Cửu Ca mà nói, nếu không phải thần thiên xuất hiện, như vậy Vân Thường liền sẽ trở thành hắn nữ nhân, nhưng hắn thật tình không biết, vô luận có hay không Vô Trần, hắn Tiêu Cửu Ca đều không có nửa điểm cơ hội. Thần thiên vừa mới trở lại thần gia thiên viện, chính là thấy được không ít ngày xưa khuôn mặt quen thuộc, nói thực ra, thần thiên đối thần gia những người khác cũng không có nhiều như vậy cảm xúc, bất quá dù sao huyết mạch tương liên, cho nên nhìn thấy bọn họ còn sống, trong lòng cũng an tâm không ít, cái này cũng có thể cho cổ cương vực người thần gia một cái công đạo. Vô Trần huynh đệ, người thần gia nhiệt tình chào hỏi, thần thiên cũng mười phần ôn hòa đáp lại nói. Luôn cảm giác Vô Trần huynh đệ có loại thân thiết cảm giác. Ân, có đúng không? Ta cũng có loại này cảm giác đây. Người thần gia nghị luận ầm ĩ, nhìn thấy thần thiên, bọn họ nội tâm tổng có loại quen thuộc cảm giác, mười phần thân thiết. Trần ca, nghe nói cái kia Tiêu Cửu Ca tìm ngươi phiền toái. Biết được thần thiên trở về, thần Nam, thần Chiến, thần Lâm bọn người ra nghênh tiếp, bọn họ cũng đã biết thần thiên cùng Tiêu Cửu Ca rằng có sự tình. À, tin tức truyền rất nhanh nha, không có gì, bất quá là ngôn ngữ xung đột mà thôi, hắn Tiêu Cửu Ca, ta còn không sợ. Thần thiên hời hợt nói ra, lời này nhường đám người không còn gì để nói, chỉ sợ cũng chỉ có thần thiên tài năng nói ra những lời ấy. Ở nơi này Tinh Ngân học viện, ai không sợ hắn Tiêu Cửu Ca? Thần Chiến, ngươi tới, ta lại nhìn xem ngươi thân thể. Thần thiên nhìn về phía thần Chiến nói ra, thần Chiến cái kia to con ngại ngùng cười một tiếng lên đến đây. Thần thiên đưa tay phóng tới hắn mạch đập, sau đó gật gật đầu, nguyên lực sung mãn, võ hồn cũng đã hoàn toàn khôi phục, người tu vi tựa hồ cao hơn một tầng. Thần thiên thoại âm rơi xuống, cái kia to con đỏ lên mặt muốn nói cái gì, sau đó đột nhiên quỳ xuống. Một màn này nhường thần thiên sững sờ, tức khắc gầm thét đến, thần chiến, ngươi làm cái gì? Nam nhi dưới gối có hoàng kim, ngươi cử động như vậy, thật sự xấu hổ. Vô Trần đại ca, ta thần chiến cả đời này, ngoại trừ quỳ qua chết đi phụ mẫu. Quỳ qua ta thần thiên ca bên ngoài, liền cũng không còn quỳ xuống qua. Một bên thần Nam cũng là quỳ xuống, thần Lâm cái kia nha đầu dĩ nhiên cũng đi theo quỳ xuống. Thần Nam, thần Chiến, thần Lâm, các ngươi lên, đây là làm cái gì? Thần thiên đối với cái kia lời nói, cũng là run sợ một hồi, nguyên lai, thần gia Nam nhi nhiệt huyết còn tại, chỉ là không quen biểu đạt thần Chiến dùng ngốc nhất kém cỏi biện pháp biểu hiện ra hắn nội tâm kích động cùng hưng phấn, cùng đối thần thiên cảm kích. Các ngươi tất cả đứng lên, nếu là lại như vậy, ta lập tức đi ngay. Thần thiên ra vẻ sinh khí, một bên công chúa cũng mở miệng nói ra, thần Nam, các ngươi làm như thế, chẳng phải là nhường Vô Trần đối các ngươi một phần tâm ý uổng phí sao? Đối với Vô Trần tới nói, đây là một loại vũ nhục. Nghe vậy, ba người sững sờ, thần Nam mở miệng nói, Vô Trần đại ca. Các ngươi tâm ý ta minh bạch, hiện tại đứng lên đến nói chuyện, nam tử hán đại trượng phu, há có thể nói quỳ liền quỳ, xin hỏi, đối mặt thiên tông, đối mặt cửu đại tông môn thiên tài. Người thần gia thần thiên, có từng khuất phục qua? Cho dù là thánh giả, hắn tựa hồ cũng chưa từng khuất phục, cho dù là lấy thân mà chết, hắn cũng không nhăn qua lông mày, ta coi là, thần gia bên trong, đều là như vậy nam nhi, các ngươi làm như vậy, chẳng phải là nhường gia tộc hổ thẹn. Thần chiến kích động nói ra, ta mới biết được nam ca cho ta dược hoàn là Trần ca cho, vậy tất nhiên tương đối quý giá, Trần ca còn chữa khỏi thân thể ta, để cho ta khỏi hẳn, bây giờ càng là đột phá đến võ tông cấp bậc, ta là một cái người thô kệch. Không biết nói chuyện, nhưng ta cũng biết rõ cái này mang ý nghĩa gì. Vô Trần đại ca, người cho ta tái sinh, đối ta thần chiến, đối ta thần gia tới nói đều là một loại hy vọng. Ta thần gia thần thiên chết thảm ở trong tay thiên tông, những cái này thù lớn chưa trả. Ta thần chiến lại muốn sống chui nhủi ở thế gian, nếu không phải Vô Trần đại ca, thần chiến làm sao có thể lần nữa trọng sinh, cái quỷ này, người coi không thẹn. Thần chiến nói xong sớm cũng đã khóc không thành tiếng, thần thiên tâm thần run lên, vướng tâm vô cùng. Thần thiên thật có loại nhận nhau xúc động, có thể trực giác nói cho hắn biết, nhất định muốn nhẫn, hiện tại thời cơ còn chưa thành thục. Tốt, ta minh bạch các người ý tứ, đều đứng lên đi, ta đón nhận. Nghe được thần thiên lời, ba người cái này mới lộ ra một tia ý cười. Trần ca, còn có hai ngày liền là một trận sinh tử, người như thế nhàn nhã thật tốt sao? Thần Nam cũng là đại thần trải qua, tư duy lập tức liền nhảy vào đến chuyện này phía trên. Không có gì tốt lo lắng, đúng rồi, thần Nam, người thần gia sự tình ta cũng hơi có tai nghe, hiện tại tình huống đến tột cùng như thế nào? Cái này, ba người mặt lộ khó xử, có chút khó khăn sao? Không thể nói chuyện vậy quên đi, thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, ngược lại cũng không phải không thể nói, không sợ công chúa và Trần ca ngươi cười nhạo, thần gia tình cảnh, rất không ổn, ngay tại trước đó không lâu, ta thần gia biến mất ba tên đệ tử, cũng không biết người nào truyền ra ta thần gia có bảo vật tin tức, hiện tại rất nhiều người đều nhìn ta chằm chằm thần gia. Ai, nói xong, thần Nam thở dài một tiếng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng hận phẫn. Ba tên thần gia đệ tử vô cớ biến mất, không có cha sao, cha, thần gia ở hoàng thành thế đơn lực bạc, căn bản không có người sẽ trợ giúp chúng ta một khi loạn động, rất có thể lòng người bàng hoàng, bởi vì học viện thiếu người, chúng ta người thần gia lúc này mới đi vào học viện, miễn cưỡng được bảo vệ. Bảo hộ, Nam ca ngươi ở trước mặt đạo sư quỳ ba ngày ba đêm, bọn họ mới miễn cưỡng đáp ứng, hừ, lúc trước bọn họ xem thường ngươi, bây giờ lại đến nịnh bợ ta thần gia, chỉ sợ vậy lão sư đều không có nghĩ đến, chúng ta sẽ có hôm nay. Thần Chiến một mặt tức giận nói ra, thần Thiên có thể nghe ra, bọn họ chịu đựng nỗi khổ. Thần Chiến, được rồi, chuyện cũ không cần nhắc lại. Thần Nam nội tâm cũng vô cùng lòng chua xót, người thần gia liền không có còn lại trưởng bối sao, bọn họ hẳn là sẽ không ngồi yên không lý đến a. Vô Trần cố ý hỏi, trên thực tế, hắn là muốn biết thần gia trước mắt tình huống. Không dối gạt Trần ca, ta thần gia các trưởng bối hiện tại có rất nhiều sự tình đều bất lực, ở trong hoàng thành, duy nhất hữu dụng ta thần gia bát thúc, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể trợ giúp chúng ta thường ngày mà thôi, hiện tại thần gia có thể nói là cất bước gian nan. Nghe được thần Nam mà nói, thần Thiên mới biết được, thần gia ở hoàng thành bên này cục diện không cho phép lạc quan, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp nghịch chuyển cục diện này mới được. Chương 450, thần gia quật khởi kế hoạch. Thần Nam, nếu như là ngươi mà nói, có cơ hội cải biến thần gia, ngươi muốn làm sao làm? Gian phòng bên trong, thần Thiên đột nhiên mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Trên thực tế, hắn là muốn nghe một chút thần Nam ý nghĩ, thần Thiên đối hoàng thành trước mắt còn xác thực không thế nào quen thuộc, cho nên, cũng không có quá phát hơn môn quyền, bất quá dù sao là một phương trưởng môn, thần Thiên đối phát triển biện pháp cùng kế hoạch cũng đã bắt đầu ở trong lòng ngưng tụ. Ta, ân, cứ nói đừng ngại, người phải có bản thân kế hoạch cùng ý nghĩ a. Thần Thiên phản hỏi, thần Nam cười cười, kế hoạch nhất định là có, bất quá áp dụng, là khó càng thêm khó. Tại sao, hai phương diện a, ta thần gia trước mắt muốn báo thù, đơn giản thiên phương dạ đàm, nhưng là vì báo thù, ta thần gia cũng không phải không có kế hoạch. Thần Nam vừa nói như thế, thần Chiến mà cùng thần Lâm đều có chút khẩn trương nhìn về phía Vô Trần cùng cửu công chúa, dù sao, đây là thần gia bí mật kế hoạch, một khi tiết lộ, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy bọn họ biểu lộ, thần Thiên liền hiểu, mỉm cười, ta có thể thề với trời. Trần ca, người khách khí, thề không cần, chúng ta tin tưởng ngươi, chỉ là việc quan hệ trọng đại, còn mời Trần ca cùng cửu công chúa nhất định muốn giữ vững bí mật, mặc dù thực hành lên rất khó, nhưng nếu như kế hoạch thành công, chúng ta cơ hội báo thù cũng là rất lớn. Thần Nam biểu hiện ra đối thần Thiên tín nhiệm, liên quan tới vấn đề này hắn cũng suy nghĩ rất lâu, nhưng từ Tinh Ngân Thiên Tháp đến hiện tại biểu hiện đến xem, Vô Trần xuất thủ xa hoa, thực lực cường hãn, một người như vậy nếu là mang cái khác mục đích tiếp cận hắn thần Nam, như vậy hắn cũng chỉ có thể nhận, đầu tiên, thần gia muốn ở hoàng thành quật khởi, cần cơ hội, chúng ta ý nghĩ là từ ta bắt thúc nơi đó tới tay, hắn là hoàng thành có chút danh tiếng môi giới thương. Nói cách khác, làm lấy người trung gian loại này thằng hề một dạng nhân vật, kỳ thật, cũng không có gì địa vị, nhưng là những năm gần đây, bởi vì kinh nghiệm phong phú, bát thúc cũng đã bắt đầu liên quan đến đế quốc tất cả giao dịch, gần nhất còn chuẩn bị tiến quân nô lệ thị trường. Muốn báo thù, nhất định phải tài phú duy trì mới được, cái này đế quốc trải rộng hắc ám, thần gia nếu là muốn quật khởi mà nói, không có kim tiền là không cách nào tiến hành xuống dưới. Nói cách khác, các ngươi một bước là thành lập đế quốc mạng lưới quan hệ a. Không sai ý nghĩ, muốn thần gia triệt để khôi phục, không có kim tiền là không thể nào. Bất quá, chỉ dựa vào những cái này, sợ là không đủ a. Thần Thiên nghĩ nghĩ nói ra, ân, tự nhiên không đủ, cho nên, ta và thần Chiến, thần Vũ, thần gia Nam Nhi phân biệt gia nhập tướng tinh hệ, ảnh mật các, tướng hầu phủ. Các ngươi dự định, đánh vào nội bộ đế quốc, cửu công chúa hạng gì nhạy bén, tự nhiên biết người thần gia ý nghĩ. Đầu tiên, từ thu hoạch được tước vị bắt đầu, nếu như thần gia lực ảnh hưởng càng ngày càng lớn, như vậy chúng ta có thể làm sự tình lại càng ngày càng nhiều. Thần Chiến cũng mở miệng nói, thần Thiên nghiêm túc nghe bọn họ kế hoạch, mặc dù rất đơn giản, nhưng trên thực tế vô luận loại nào muốn áp dụng đều rất phiền phức, hơn nữa đều là trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành. Chỉ các ngươi dạng này tốc độ, nếu là an ổn phát triển tiếp, ít nói cũng phải có hơn 100 năm thời gian a, cho dù có kỳ tích, cũng phải 70 đến 80 năm. Thần Thiên phân tích nói, bị người một câu điểm phá, bọn họ cũng không cảm thấy xấu hổ, dù sao đối với rất nhiều người tới nói, trong vòng 100 năm muốn đem một cái yếu đuối tiểu gia tộc phát triển, đều là thiên phương dạ đàm, nhưng người thần gia nhưng thủy chung tin tưởng, bọn họ có thể làm được điểm này. Hơn nữa, chỉ các người thương nghiệp phát triển mà nói, thần gia có thể có cái gì ưu thế? Các ngươi đều đem trung tâm đặt ở võ đạo mặt a, nói cách khác, thần gia cũng không có phương diện khác thiên tài. Thần Thiên mở miệng nói, hắn đối thần gia sự tình tự nhiên là lòng dạ biết rõ, thần gia trước mắt mà nói, căn bản không có cái gì phó chức nghiệp thiên tài nhân vật. Thần Nam nói ra, là, cho nên cái này cần thời gian, nhưng là ta tin tưởng vững chắc chúng ta có thể làm được. Cho dù thương nghiệp làm được, các ngươi cũng thiếu một cái có sức ảnh hưởng người. Thần Thiên tiếp tục nói ra, cái này khiến bọn họ đầu thấp hơn. Vô Trần ca, những cái này chúng ta đều biết rõ, bất quá có thể hay không đừng như thế trực tiếp a, quá đả kích người. Bất quá là một chút đả kích mà thôi, điểm ấy đều tiếp nhận không được, nói thế nào báo thù. Như thế nào thực hành các ngươi kế hoạch, tài hoa không xứng với bản thân dã tâm, sống sót có cái gì giá trị. Thần Thiên lời, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang đem bọn họ điểm tỉnh, cũng làm cho Thần Nam cùng Thần Chiến lâm vào thật sâu rung động bên trong. Vô Trần ca, những cái này chúng ta đều hiểu, nhưng chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ. Có chút đồ vật, bằng vào dũng khí và chấp niệm là không được, Thần Nam, ngươi có thiên phú, cũng có tài hoa, nhưng là ngươi võ đạo hình thức quá mức câu nệ, tỉ như trước đó cùng cái kia Lệnh Hồ Giang một trận chiến, ngươi nếu là phát huy chiến lực, có thể tại trong vòng 3 chiêu đánh bại đối thủ, nhưng ngươi lại chỉ là thắng thảm. Ngươi lúc chiến đấu quá khẩn trương, lúc này để ngươi suy nghĩ lâm vào cực hạt, càng sẽ ảnh hưởng ngươi tâm cảnh, lúc chiến đấu, ngươi hẳn là buông lỏng, tùy tâm tùy ý, phát huy xuất hiện ngươi toàn bộ lực lượng mới được. Tinh ngân thánh quả sớm cũng đã cải biến ngươi thể chất, thậm chí để ngươi võ hồn đều phát sinh biến hóa, ngươi không nên câu nệ đối thiên địa này đã tồn tại hình thức, cũng không có nói qua thế gian này không tồn tại loại thứ 6, loại thứ 7 thuộc tính, ngươi minh bạch ta ý nghĩ sao? Thần Thiên mấy câu nói, nhưng Thần Nam cả kinh không nói ra được mà nói. Trong lòng càng là có rõ ràng cảm ngộ, cái này khiến hắn sáng tỏ thông suốt. Về phần Thần Chiến, ngươi thiên sinh có thân thể ưu thế, võ hồn hẳn là thú vũ hồn một loại a. Nghĩ tới đây, Thần Thiên ở trong nhất phương thế giới kêu một tiếng, Tiểu Mặc, đi ra. Làm gì, tiểu gia đang ngủ, con mẹ nó, ngươi một cái hỗn đản, không phải là muốn. Chưa kịp Tiểu Mặc cự tuyệt, nhất phương thế giới bên trong, Thần Thiên trong tay cũng đã nhiều hơn một đạo tinh huyết. Con thú này huyết đối với ngươi có rất lớn trợ giúp. Ngươi tìm thời gian đem hắn luyện hóa, tương lai đối với ngươi có chỗ tốt. Vô Trần đại ca, ta, Thần Chiến có chút không dám tiếp nhận, ngươi cũng chớ gấp lấy cảm ơn ta, con thú này huyết vô cùng bá đạo, ngươi nếu là ở trong luyện hóa không cách nào tiếp nhận cỗ này lực lượng mà nói, liền sẽ hôi phi yên diệt, tóm lại, hắn có thể để ngươi mạnh lên, cũng có thể để ngươi hủy diệt, cái này tạo hóa ngay tại ngươi trước mắt, có hay không dũng khí, liền nhìn chính ngươi. Nói xong, Thần Chiến một mặt kiên định nhận lấy thú huyết, từ ta thần gia bị diệt, ta phụ mẫu vì bảo vệ ta mà chết một khắc kia, thế gian này, lại không có ta Thần Chiến không cách nào tiếp nhận đau nhức. Tiểu Mặc thân làm vạn thú linh chủ, hắn huyết dịch đủ để cải biến một người, mà Thần Thiên đưa cho Thần Chiến phần này tinh huyết, cũng không phải hoàn toàn tạo hóa, nhược Thần Chiến làm không được mà nói, hắn sẽ chết, cho nên Thần Thiên đem lời nói rõ ràng. Đã ngươi có phần này quyết tâm, vậy liền hảo hảo nhận lấy, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thần Thiên nhìn thoáng qua Thần Chiến, đem tinh huyết giao cho hắn. Thần Chiến có thể cảm nhận được, cái này tinh huyết bên trong ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Không cần cảm ơn ta, như lửa ngươi còn sống nói sau đi. Không đợi Thần Chiến mở miệng, Thần Thiên liền đã đem hắn cự tuyệt. Thần Nam, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi cái kia bát thúc ở Hoàng Thành lực ảnh hưởng như thế nào. Thần Nam nghe vậy, lại là thở dài, bát thúc mặc dù không nói, nhưng là ta biết rõ, hắn thừa nhận các phương áp lực, hơi không cẩn thận, chính là sẽ bị hủy diệt. Nếu như ta đem cùng loại hồi huyết đan đan dược giao cho hắn đến vận doanh mà nói, ngươi cảm thấy sẽ xuất hiện hiệu quả gì? Thần Thiên như vậy nói ra, Thần Nam thân thể đột nhiên run một cái, sau đó kích động nói ra, Vô Trần đại ca, ngươi là nói muốn đem hồi huyết đan giao cho ta bát thúc đến vận doanh. Không phải hồi huyết đan, bất quá công hiệu không sai biệt lắm, thậm chí hiệu quả còn tại hắn phía trên. Thần Thiên tự nhiên không có khả năng đem hồi huyết đan thả ở đế quốc thế lực, dù sao cổ cương vực đã có. Hắn thân phận bao nhiêu sẽ lưu truyền so những cái kia đại nhân vật ở giữa, khó tránh khỏi gây nên hoài nghi. Thần Thiên cần đổi một loại đan dược, chỉ cần đổi một cái tên là được rồi. Trần ca, ngươi nói thật, Thần Nam không dám tin tưởng bản thân nghe được, hồi huyết đan hiệu quả dữ dội bá đạo, nếu quả thật có thể, cái kia thần gia tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn, 10 năm. Không, nói không chừng 5 năm liền có thể quật khởi. Cái này như thế nào không cho Thần Nam kích động? Thần Thiên nhìn xem Thần Nam hơi hơi nói ra, ngươi cảm thấy ta giống là ở đùa giỡn hay sao? Ta có thể minh xác nói cho ngươi, không những quyền đại lý là ngươi bát thúc, hơn nữa còn có thể sản xuất hàng loạt, bất quá, phong mang quá lộ không phải chuyện tốt, người bát thúc có thể tiến hành đấu giá hội, tại điều kiện không thành thục trước đó, đối ngoại tuyên bố là có người đem vật này gửi bán. Những cái này ta không hiểu rõ lắm, nhưng là có vô trần đại ca ngươi duy trì, tin tưởng bát thúc nhất định sẽ hưng phấn ngủ không yên, chúng ta hiện tại liền ra ngoài thế nào? Không vội, còn không có thành phẩm, ra thành phẩm lại đi a. Đến lúc đó ngươi có thể cho hắn một kinh hỉ, hai ngày này ta liền nghĩ biện pháp luyện chế một chút, hơn nữa, ta còn muốn cùng Ly Hận Thiên quyết đấu. Thần Thiên thời gian có chút cấp bách, hắn ở cổ cương vực vật liệu sớm đã không có, muốn luyện chế, cần tài liệu mới được. Tốt, tốt, Trần ca, ngươi cần tài liệu gì? Chúng ta làm thế nào? Thần Thiên một hơi đem tài liệu luyện chế nói cho Thần Nam, bất quá từ trên mặt hắn có thể nhìn ra, những cái này đồ vật hắn thần ra sợ là không có. Ngược lại là một bên cửu công chúa nhoẻn miệng cười, vô trần, ngươi nếu là cần vật liệu mà nói, có thể đi Hoàng Thành đấu giá hội hoặc là đại hình thương hành mua sắm. Nhưng ta đối Hoàng Thành không quá quen thuộc a. Thần Thiên một mặt bất đắc dĩ, chúng ta bồi ngươi, mọi người tại đây chăm miệng một lời nói ra, ngay cả cửu công chúa đều là hơi đỏ mặt, nàng thế mà được không hàm xúc một ngụm nói ra nói như vậy. Ngạch, được rồi, dù sao cũng không có ở Hoàng Thành đi dạo qua, còn có hai ngày thời gian, liền đi dạo chơi a. Thần Thiên mỉm cười, nói đến, hắn còn không có được chứng kiến học viện bên ngoài Hoàng Thành. Chương 451, Long Tam Công Tử, không hổ là Hoàng Thành, đây là Thần Thiên chính thức tiếp xúc trong Hoàng Thành bộ phận, nguy nga Hoàng Thành bên trong, to lớn đường đi, lui tới đoàn người dày đặc, theo lấy bọn họ tiến về Hoàng Thành thương mậu khu vực, trước mắt cũng càng ngày càng phồn hoa, không khỏi nhường Thần Thiên giật mình. Trần ca, đây chỉ là tứ đại mậu dịch khu vực đông khu mà thôi, giống dạng này địa phương còn có ba cái. Nghe nói chân chính đồ tốt đều ở mậu dịch khu trung tâm, bất quá ở trong đó ra vào đồng dạng đều là quý tộc. Chúng ta cũng không phải không thể đi, chỉ là trung tâm mậu dịch khu đồ vật đều có nhất định giá trị, chúng ta cần vật liệu, tại đông khu cũng đã đầy đủ có thể tìm được. Thần Nam ở một bên nói ra, tuy nói bọn họ đi ra rất điệu thấp, nhưng có Lan quận chúa cùng cửu công chúa cùng một chỗ, bọn họ muốn điệu thấp cũng rất khó. Dù sao, hai nữ là đế quốc thập tam sai hàng ngũ, khuynh quốc khuynh thành, mặc dù che khuất tuyệt mỹ dung nhan, lại như cũng khó có thể che giấu cái kia kinh người khí chất. Trên đường đi, dẫn tới vô số người ghé mắt. Đúng rồi, người cái kia bát thúc ở địa phương nào? Trần ca, ta bát thúc tại Tây Khu. À, biết, đi thôi, đi trước tìm chúng ta cần dược tài. Thần Thiên đầu lĩnh, cửu công chúa, Lan quận chúa, Thần Nam ở tại Tả Hiếu. Một nhóm bốn người xuất hiện, lập tức hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đặc biệt là hai nữ trong lúc vô tình phát ra cao quý thánh khiết khí tức, càng là để người chú ý. Thần Thiên lần này cần luyện chế đan dược, dược hiệu cùng hồi huyết đan không kém bao nhiêu, bất quá vì ẩn tàng bản thân thân phận, hắn quyết định cải biến một chút phương thức, ở đan đạo phương diện này, Thần Thiên có thể nói cũng đã dần dần nắm giữ bản thân tâm đắc, ở trên thần nông dược điển mặt, Thần Thiên tìm được một loại càng thêm phổ thông dược tài, tên là huyết kiệt thảo. Loại thảo dược này, ở linh võ đại lục hết sức phổ biến, bất luận cái gì địa phương đều là vật theo hiếm là quý, cho nên huyết kiệt thảo diệu dụng bị nơi này đan dược sư nhóm cho không để mắt đến. Chỉ có một chút đỉnh cấp thiên tài đan dược sư có lẽ sẽ dùng tới, nhưng hiệu quả tuyệt đối không có ở Thần Thiên trên tay tốt. Cho nên, Thần Thiên cái thứ nhất mục tiêu, chính là tìm kiếm đến huyết kiệt thảo, cái này tựa hồ cũng không phức tạp, nhưng bản thân cái này không có gì giá trị huyết kiệt thảo, bán người lại là rất ít. Cái này cho bọn hắn mang đến nan đề. Ngay ở Thần Thiên hơi lúng túng một chút thời điểm, Lan quận chúa lại là chủ động nghĩ tới một cái biện pháp, đúng là trực tiếp tại đông khu gào to thu mua huyết kiệt thảo, hơn nữa còn là 10 kim nguyên một gốc. 10 kim nguyên một gốc thu đủ huyết kiệt thảo, tin tức này vừa ra, lập tức oanh động đông khu, đưa tới không ít người chú ý, dù sao, ngày thường không có gì giá trị huyết kiệt thảo nhiều nhất cũng liền một kim nguyên, hôm nay dĩ nhiên có người 10 kim nguyên thu đủ. Bất quá xem người nhiều, chân chính lấy ra cũng rất ít. Qua trọn vẹn nửa canh giờ sau đó một người mặc phác tố thanh năm đi tới bán tín bán nghi hỏi, thật 10 kim nguyên thu đủ huyết kiệt thảo. Lan quận chúa vốn liền là thẳng tính tình, trực tiếp nói ra chẳng lẽ còn có giả hay sao? Người có bao nhiêu, nếu là không có, cũng đừng lãng phí chúng ta thời gian. Lan quận chúa căn bản không biết Thần Thiên muốn làm cái gì, toàn bộ đều là cấp thấp dược tài, có thể luyện chế ra thứ gì. Ta có 100 gốc, các ngươi thật muốn, cái kia thanh niên đúng là có chút không dám tin tưởng. vị bằng hữu này, 100 gốc chúng ta muốn hết, lấy ra a, đây là 1.000 kim nguyên, cho ngươi. Hiện tại thần thiên trên người, chớ nói kim nguyên, coi như là linh thạch, nguyên thạch vậy cũng số lượng cũng không ít, đừng nhìn tiểu tử này giống như không có gì hành động, nhưng trên thực tế ở cổ cương vực, hắn lừa có thể không ít. Chỉ ít, không thiếu tiền, cái kia thanh niên vẫn có chút không dám tin tưởng nhận lấy trong tay kim nguyên, liền chính hắn đều không biết là như thế nào rời đi nơi đó, 100 gốc vô dụng huyết kiệt thảo, lại đổi lấy chĩu nặng kim nguyên, cái này khiến hắn có điểm không dám tin tưởng. Nhìn thấy thật có người thành công dùng huyết kiệt thảo giao dịch thành công, sự tình cũng liền lập tức truyền ra, rất nhanh liền liên tục tục có người tiến về, đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, toàn bộ đều chiếm được kim nguyên. Lấy được xác định sau đó, tức khắc có hàng ngàn hàng vạn người hiện lên mà đến, thần thiên bọn họ không đến 2 canh giờ chính là thu mua đến trọn vẹn hơn vạn gốc huyết kiệt thảo. Đến giữa trưa, vẫn có không ít người muốn đem huyết kiệt thảo đổi thành kim nguyên, bất quá thần thiên lại nói đã đủ, nếu có cần mà nói, về sau hắn còn sẽ tới. Bọn họ lúc này mới ở đoàn người vây quanh rời đi. Ta nói Vô Trần, trên người ngươi làm sao sẽ có nhiều như vậy kim nguyên a? Ngươi có chữ Phật giới chỉ, Lan Mộng Tâm đối thần thiên trên người bí mật càng ngày càng hiếu kỳ. Thần thiên cũng không phủ nhận, coi như ngươi nhiều tiền, cái này nhưng có trọn vẹn hơn 1 vạn huyết kiệt thảo đây, ngươi xác định thật có dùng. Lan Mộng Tâm nghi hoặc không hiểu, đây cũng là Thần Nam cùng Vân Thường bọn họ thầm nghĩ tra hỏi. Nhưng đối mặt nghi vấn, thần thiên chỉ là cười nhạt một tiếng, đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết, hôm nay dùng kim nguyên, nếu không bao lâu, liền sẽ lật 1 vạn lần, đến lúc đó thu trở về có thể liền là nguyên thạch hoặc là linh thạch. Cắt, ngươi thì khoác lác, dùng sức thổi. Lan quận chúa hiển nhiên không tin, một bên Vân Thường che mặt cười một tiếng, thần thiên là một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân, có chút sự tình, nhưng khó mà nói chắc được đây. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, thần thiên tự nhiên sẽ không làm nhiều giải thích, cái này huyết kiệt thảo là có, nhưng vẫn còn kém không ít vật liệu. Như vậy đi, ta đem cần vật liệu cùng đồ sách truyền vào các ngươi thần niệm bên trong, chúng ta tách ra trang phục, trạng vạng tối thời điểm ở trong này tập hợp. Hành động chung mà nói có vẻ hơi lãng phí, cho nên thần thiên quyết định tách ra hành động. Mấy người gật gật đầu, chỉ là thu thập một chút cấp thấp vật liệu, cũng không có vấn đề gì. Thần thiên tiếp xuống cần thiết vật liệu, tên là Long Nhãn Nhục. Ở Linh Võ Đại Lục nơi này, liền là một loại chớp lóe thạch đầu, ngoại trừ có một chút giá trị thưởng thức bên ngoài, không có chút nào tác dụng. Phải biết ở địa cầu bên trên, đây chính là có rất lớn tác dụng dược tài, hơn nữa còn có thể ăn. Dọc theo đông khu mậu dịch khu vực, thần thiên đi thăm mấy nhà đại hình thương hành, vừa nhắc tới muốn thu mua Long Nhãn Nhục, liền bị người dùng xem thường ánh mắt đuổi đi. Đối với cái này, thần thiên không thèm để ý chút nào, kết quả là hắn lại hướng về ven đường bày quầy bán hàng khu vực đi đến. Hy vọng có thể tìm tới một chút Long Nhãn Nhục tin tức. Ở một cái không đáng chú ý quán nhỏ chỗ, đột nhiên một đạo quang lượng lấp lóe đưa tới thần thiên chú ý, hắn tăng tốc bước chân đi tới, "Tiểu ca, người đây là Long Nhãn Nhục đúng không?" Người kia nhìn thoáng qua thần thiên hữu khí vô lực nói ra, "A, đúng vậy a." "Có bao nhiêu?" thần thiên kích động hỏi. Người kia nhìn thoáng qua thần thiên ngữ khí, lập tức chảy ra thương nhân đặc thù ánh mắt, thần thiên quần áo ngăn nắp, khí chất không tầm thường. Lại hết lần này tới lần khác muốn tìm cái này Long Nhãn Nhục, có lẽ là cảm thấy vật này biết phát sáng, muốn mua đến đưa nữ nhân làm lễ vật a. Ha ha, vị này công tử quả nhiên mắt sáng như đuốc, viên này Long Nhãn Nhục chính là thượng đẳng cực phẩm, bị xưng là Long Nhãn Thạch, ta xem ngài khí độ bất phàm, ngài nếu là ưa thích liền cho ngươi bớt 20%, 50 kim nguyên như thế nào? 50 kim nguyên, đối với không phải võ đạo gia tộc người bình thường tới nói, cũng đã có thể sống hơn nửa năm. Tốt, thần thiên chữ tốt vừa mới rơi xuống, đang còn muốn hỏi đối phương có bao nhiêu thời điểm, đột nhiên, một cái cực độ vũ mị thanh âm từ bọn họ vang lên bên tai, chỉ thấy một cái nữ tử ăn mặc bại lộ, nửa lộ ra thịt trắng như tuyết, mượt mà chỗ nhìn một cái không sót gì, cúi đầu chốc lát, cái kia tiểu phiến con mắt đều kém chút rớt ra. Cái kia nữ tử cầm lấy Long Nhãn Thạch mỉm cười, Long công tử, vật này thoạt nhìn không sai đây. Cái kia bị xưng là Long công tử nam tử, khí vũ hiên ngang, thân hình khôi ngô. Toàn thân trên dưới đều phát ra một cỗ cường đại khí tức, đúng là một tên võ vương cấp bậc cường giả, hơn nữa còn có lấy đặc thù nào đó thú huyết uy áp. Tiểu phiến, người cái này đồ vật bao nhiêu tiền? Cái kia Long công tử khuôn mặt không sai, thực lực cũng tốt, có thể toàn thân trên dưới đều là một loại hoàn khố khí tức, khiến người chán ghét xấu. Ngài là Long Tam công tử, người cái này tiểu phiến, vẫn rất có nhãn lực. Long công tử, ngài nếu là ưa thích, vật này tính nhỏ đưa ngài, ta sao dám muốn Long công tử tiền? Cái kia tiểu phiến cực kỳ nịnh nọt nói ra, ha ha, người cái này tiểu phiến, Long công tử còn có thể thiếu đi người điểm này tiền hay sao? Cái kia nữ tử yêu kiều cười một tiếng, chính là, kẻ khác nhìn thấy, còn coi là ta Long Tam công tử khi dễ ngươi một cái tiện dân. Cầm a, nói xong, ném cho đối phương một cái kim nguyên, vô luận là ngữ khí hay là ánh mắt, đều tràn đầy khinh thường. Chờ, liền tại ma quỷ dáng người nữ tử muốn đem cái kia long nhãn thạch lấy đi thời điểm, một bên bị hoàn toàn không nhìn thần thiên lại lên tiếng. Tiểu phiến nhìn thấy, bóp một cái mồ hôi lạnh, cái này lạ mặt người lại dám kêu ở cái kia Long Tam. Cái kia nữ tử cũng không phải một dạng nhân vật, chính là Túy Mộng Lâu thập đại hoa khôi một trong. Nam tử này chẳng lẽ điên rồi hay sao? Ôi, không nghĩ tới đây còn có một vị xinh đẹp tiểu ca đây. Cái kia nữ tử xinh đẹp quay đầu lại nhìn về phía thần thiên, mỗi tiếng nói cử động đều lộ ra một cỗ mị hoặc khí tức. Tiểu tử, ba hơi bên trong, cút cho ta. Long Tam công tử bá đạo vô cùng quát, chỉ là một cái tiện dân, dám nhường hắn chờ một chút, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng thần thiên căn bản bất vi sở động, cái này long nhãn thạch là ta trước coi trọng, ta đang muốn mua sắm, các ngươi chính là cưỡng ép mang đi, dạng này sợ là không ổn đâu. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ mậu dịch đông khu liền giống như hình ảnh dừng lại đồng dạng, mọi người ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía bọn họ vị trí phương hướng, cái kia tiểu phiến nội tâm đột nhiên lột bột một cái, bởi vì hắn có thể tưởng tượng đến, tiếp xuống sẽ là bực nào tàn khốc một màn. Chung quanh mọi người không hiểu kinh dị nhìn về phía nơi này, cái này lạ mặt nam tử, chẳng lẽ không biết trước mắt hắn người là người nào? Đây chính là Long Tam công tử, đế quốc nhất phẩm quý tộc, quyền khuynh triều chính, mà hắn Long Tam, càng là có tiếng bá đạo, bây giờ còn mang theo Túy Mộng Lâu hoa khôi, có thể nghĩ, sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Không ổn, ha ha, đơn giản cười nhạo, tiểu tử, người biết ta là ai không? Ta không muốn biết rõ, cũng không cần biết rõ, ta là đế quốc nhất phẩm quý tộc. Long Tam công tử, người biết rõ đắc tội ta hậu quả là cái gì sao? Nào sẽ so chết càng khó chịu, bá đạo cuồng vọng lời nói, quanh quẩn ở toàn bộ mậu dịch khu bên trong. Chương 452, Nguyệt Bất Phàm, đế quốc hoàng thành, đông khu mậu dịch trong vùng, im ắng rung động lan tràn ở toàn bộ khu vực, cái kia toàn thân trên dưới phát ra bá khí nam nhân, lúc này đang rào rạt đắc ý nhìn về phía thần thiên cùng tiểu phiến. Nhất phẩm quý tộc, Long Tam công tử, thần thiên lại là chưa từng nghe nói. Nhất phẩm quý tộc ở đế quốc tới nói, mặc dù quyền uy không giống với nhất phẩm chư hầu, nhưng ở đế quốc bên trong lực ảnh hưởng cũng tuyệt đối không nhỏ. Chư hầu là bởi vì trong tay nắm chặt binh quyền, nhưng nếu là đi tới hoàng thành, nhất phẩm quý tộc thì rất có thể nắm trong tay đế quốc mệnh mạch, tỉ như kim tiền, dược tài, vũ khí loại hình. Cho nên, trình độ nào đó tới nói, cho dù là tước vị cao hơn chư hầu, cũng sẽ không tùy tiện đắc tội nhất phẩm quý tộc. Có thể nói, nhất phẩm quý tộc ngoại trừ chân chính hoàng tộc bên ngoài, trong mắt bọn họ e ngại người còn thực tình không có mấy cái. Mà vừa lúc, cái này Long Tam công tử, liền là nhất phẩm quý tộc. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Chưa kịp thần thiên mở miệng, một bên tiểu phiến lại đột nhiên vọt lên, một thanh ấn xuống thần thiên đầu, thần thiên mới vừa nhíu mày, cái kia tiểu phiến thanh niên lại hung hăng nói ra, Long Tam công tử, thật xin lỗi, người này xem xét liền là vừa mới vào hoàng thành mao đầu tiểu tử, căn bản không biết ngài Long Tam công tử uy danh. Tiểu tử, tranh thủ thời gian cho Long Tam công tử xin lỗi, người biết rõ Long Tam công tử là ai chăng? Hắn thế nhưng là đế quốc nhất phẩm quý tộc, tuổi còn trẻ liền đã là võ vương cường giả, có thể là tương lai đế quốc thập kiệt, thậm chí là tương lai vương tước đại nhân. Mặc dù đây là mọi người đều biết sự tình, bất quá bị cái kia thanh niên tiểu phiến như vậy tán dương, cái kia Long Tam công tử tức khắc cảm thấy oai phong lẫm liệt, tăng thêm một bên mỹ nhân trong ngực, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cảm giác liền lưu lộ ra. Long Tam công tử, người này có mắt không biết Thái Sơn, liền long nhãn thạch ở trong mắt của hắn đều cực kỳ chân quý, có thể thấy được hắn bất quá là sơn dã thôn dân, Tam công tử nếu như chấp nhặt với hắn, liền là có hại thân phận đây. Tiểu phiến thanh niên gặp Long Tam ánh mắt biến đắc ý, lần nữa một mặt nịnh nọt lấy lòng nói. Thần thiên trong lòng có chút nghẹn hỏa, bất quá cái kia tiểu phiến thanh niên án lấy đầu hắn. Lão ca, người không phải liền là muốn long nhãn nhục sao? Ta có rất nhiều, hơn nữa toàn bộ giá thấp xử lý cho ngươi. Cái này Long Tam chính là có tiếng ác bá, ngươi không có tất yếu chấp nhặt với hắn. Ngươi thật có rất nhiều long nhãn nhục, thần thiên trong lòng vui vẻ, trên thực tế, hắn đối Long Tam không có gì hứng thú, người không phạm ta ta không phạm người, bất quá cái này long nhãn nhục thế nhưng là chế tác dược tài mấu chốt. Đương nhiên, cái này không đáng tiền đồ chơi, ta có rất nhiều, ngươi cũng không có tất yếu vì vật này đắc tội một cái nhất phẩm quý tộc a. Nói lời xin lỗi, chuyện này cũng liền đi qua, cái kia Long Tam võ lực giá trị cao, hoành hành bá đạo, bất quá không có gì đầu não. Niệm lực quanh quẩn ở trong thần thiên não hải nhường hắn mỉm cười. Cái này Long Tam hành sự tình phong cách vô cùng sốc nổi, nếu không phải thiên sinh như thế, vậy hắn tâm cơ sẽ là bực nào đáng sợ. Thần thiên nói một tiếng xin lỗi, không kiêu ngạo không tự ti, Nghe cái này ngữ khí cái kia thanh niên tiểu phiến tiếp tục nói ra, Long Tam công tử, ngài xem, gia hỏa này nhất định là hương dã người, ngài hạng gì cao quý hà tất cùng hắn chấp nhặt. Lại nói, làm trễ nải ngài và Liên Y cô nương ở chung thời gian, đó mới là hỏng việc a. Long Tam nhất nghe, lại nhìn một chút cái kia thiên kiều bá mị nữ tử, lúc này mới bá đạo kéo lại nữ tử eo nhỏ, người nói không sai, làm trễ nải cùng Liên Y cô nương ở chung thời gian, đó mới là hỏng việc, cái này sơn dã người cùng chấp nhặt, thật có tổn hại thân phận, Liên Y cô nương, chúng ta đi thôi. Ha ha, Long Tam công tử quả nhiên khí độ bất phàm đây, nhưng mà, có ít người a, mạo phạm quý tộc uy nghiêm, làm sao cũng phải giáo huấn a. Nói xong, cái kia nữ tử trên tay tơ lụa ở không trung khẽ múa, một loại kỳ quái khí tức truyền ra, nương theo lấy nữ nhân yêu kiều tiếng cười. Cái này nữ nhân, cái kia trong không khí một sợi hương thơm truyền đến, thần thiên sắc mặt tụ biến, cái này khí tức có độc. Hỏng bét, tiểu phiến thanh niên sắc mặt trắng bệch, rất nhanh, một cỗ khí tức tràn vào hắn trong óc, cơ hồ trong nháy mắt liền đoạn tuyệt tính mệnh, cái kia tiểu phiến thanh niên cảm thấy bản thân tử vong. Ta Long nhãn nhục, ở mậu dịch khu thiên viện đinh tự hào nhà kho, người muốn mà nói, coi như là ta đưa cho ngươi tốt. Đây là thanh niên tiểu phiến nói tới câu nói sau cùng. Cái này nữ nhân, thật độc ác, dĩ nhiên liền cái này vô tội người đều không buông tha. Thần thiên trong lòng im lặng, quả nhiên đây là một cái tàn khốc thế giới, liền một cái nữ tử đều là như vậy ngoan độc. Thần thiên thở dài một tiếng, đi tới cái kia tiểu phiến trước mặt, lập tức cho hắn ăn vào một khỏa giải dược. Thần thiên thể chất chính là vạn linh chi thể, đã sớm làm được bách độc bất xâm, căn bản không cần bất luận cái gì giải dược liền có thể tùy tiện hóa giải tất cả độc vật. Cái kia tiểu phiến thanh niên ăn vào giải dược, huyết khí dâng lên, lập tức khôi phục thần sắc, hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía thần thiên, ánh mắt cũng biến ngưng trọng, có thể hóa giải túy mộng lâu hoa khôi độc dược, người đến tột cùng là ai? Ta không phải liền là cái kia sơn dã người sao? Huống hồ, người cũng không đơn giản không phải sao? Một cái như thế tuổi trẻ tứ trọng võ vương, ta không cảm thấy ngươi chỉ là tiểu phiến đơn giản như vậy. Cái kia thanh niên nghe vậy sững sờ, nguyên lai thần thiên đã sớm khám phá bản thân, hắn không nhịn được một tiếng lạnh lùng chế giễu, người nào đều có bản thân bí mật không phải sao? Tự giới thiệu một cái, ta gọi Bất Phàm, Nguyệt Bất Phàm. Bất Phàm, tên rất hay. Đúng rồi, ngươi không phải muốn Long nhãn nhục a, đi thôi, ta dẫn ngươi đi. Ân, ngươi có bao nhiêu? Ngươi muốn bao nhiêu, có bao nhiêu liền muốn bao nhiêu a. Cái này đồ chơi ngoại trừ quan thưởng tính lớn một chút, cần làm nhiều nhất liền là đèn lưu ly đi, xem như ánh đèn vẫn là rất mỹ lệ. Cái kia Nguyệt Bất Phàm mở miệng nói ra, tựa hồ là sợ thần thiên đối hắn có cái gì hiểu lầm. Không quan hệ, ta có ta ý nghĩ. Trên đường đi, hai người thẳng đến mậu dịch khu mà đi, trên đường thần thiên biểu lộ một mực lạnh lùng, ngược lại là Nguyệt Bất Phàm chủ động mở miệng, ngươi là đang nghĩ nữ nhân kia đến tột cùng là ai a? Ngươi thật đúng là lợi hại, lại có kỳ lạ như vậy giải dược. Hành tẩu giang hồ, cũng nên có chút phòng thân đồ chơi không phải a, bất quá, nữ nhân kia thật độc ác. Thần thiên nghĩ đến nữ nhân kia sở tác, liền có chút tức giận. Ha ha, nhẫn tâm, đó là ngươi không hiểu rõ các nàng, nếu như ngươi biết mà nói, liền sẽ không cảm thấy là nhẫn tâm, trên đời này sợ là không có cái gì từ có thể hình dung bọn họ, đó là một nhóm mọc ra tiên nữ dung nhan ma quỷ. Có tiên nữ dung nhan ma quỷ, thần thiên trên mặt toát ra một tia vẻ nghi hoặc, ha ha, lần gặp mặt sau, ngươi vẫn là cẩn thận thì tốt hơn a. Nếu để cho nữ nhân kia biết rõ ngươi còn chưa chết, chỉ sợ không phải sẽ từ bỏ ý đồ. Nguyệt Bất Phàm thiện ý nhắc nhở, vậy liền ở trước đó, giết nàng. Thần thiên nhàn nhạt nói một câu, cái này khiến cái kia Nguyệt Bất Phàm hơi sững sờ. Cái này nam nhân tại nói chữ giết thời điểm, không có nửa điểm do dự, trong giọng nói cho người ta cảm giác tựa hồ là có thể rất dễ dàng đánh giết đối phương một dạng. Đừng xem thường đám kia nữ nhân. Hai người nói chuyện với nhau chốc lát, chính là đi tới nhà kho chỗ, Nguyệt Bất Phàm thâu nhập chỉ lệnh, nhà kho mở ra, bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật lung tung thả một đống lớn. Bất quá, toàn bộ u ám nhà kho lại là có quang mang phát ra, nơi đó, lặng lặng nằm một đống lớn Long nhãn nhục, thô sơ giản lược xem xét, chỉ ít có mấy ngàn khỏa. Ngươi lại có nhiều như vậy, ta muốn hết. Ha ha, một lần tầm bảo thời điểm, mang trở về những thứ vô dụng này, ngươi muốn, toàn bộ đưa ngươi tốt. Nguyệt Bất Phàm cười nói ra, thần thiên nghe vậy, không được, dựa theo trước đó giá cả cho ngươi. Nếu như không phải ngươi viên kia đan dược, ta sợ là đã chết, cho nên không có gì tốt cự tuyệt, coi như ta đưa ngươi tốt, dù sao đây cũng là không đáng tiền thạch đầu mà thôi. Ha ha, cái này cũng không phải không đáng tiền thạch đầu, ta có thể cho những cái này thạch đầu, phát huy ra hắn giá trị lớn nhất, cho nên tiền này ngươi nhất định phải nhận lấy. Nói xong thần thiên đem kim nguyên đưa tới, ngươi thật muốn, Nguyệt Bất Phàm biết rõ. Cái này thạch đầu căn bản không có cái gì giá trị, vô luận làm bất kỳ phương diện nào đều không có cái gì rõ ràng tác dụng, có thể thần thiên nói như vậy, lại là nhường hắn có chút nghi ngờ. Chẳng lẽ ta giống như là đùa giỡn hay sao? Thần thiên đem kim nguyên toàn bộ ném cho hắn. Được rồi, ta lười nói, tùy ngươi vậy, ngươi nhìn xem còn có hay không cái gì cần, coi như ta đưa ngươi. Nguyệt Bất Phàm hướng về phía thần thiên nói ra, thần thiên nhìn hắn một cái, đồ vật liền không cần, thật muốn tạ ơn ta lời, coi như thiếu ta một cái nhân tình a, có cần thời điểm ta sẽ tới tìm ngươi. Ngạch, ngươi thật đúng là một cái quái nhân. Đúng rồi, ngươi gọi tên là gì? Ta làm sao liên lạc ngươi? Nguyệt Bất Phàm đối thần thiên tác phong là một mặt bất đắc dĩ, chính mình cũng xem như độc lập độc hành, có thể ra hỏa này, thế mà so chính hắn đều muốn độc tài cảm giác, hắn cảm giác, tiểu tử này căn bản là không có quản qua những người khác ánh mắt. Ta gọi Vô Trần, ngươi có thể tới Tinh Ngân Học Viện tìm ta. Nói xong, thần thiên liền đi ra nhà kho. Trong kho hàng, Nguyệt Bất Phàm lặp đi lặp lại lẩm bẩm tên hắn, tâm thần đột nhiên run lên, Vô Trần. Tinh Ngân Học Viện Vô Trần, cái kia cùng đế quốc thập kiệt nhất chiến mà không bại Vô Trần. Giết Thánh Viện lệnh Hồ Giang cùng đạo sư ra hỏa, hiện tại danh tiếng chính thịnh Tinh Ngân Học Viện học sinh thiên tài Vô Trần. Nguyệt Bất Phàm trong lòng thật lâu không thể lắng lại, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, mình ở trên đường cái tùy tiện bày một mở ra, vậy mà liền gặp cái này đế quốc truyền kỳ thanh niên. Nguy rồi, Nguyệt Bất Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức đuổi theo. Nhưng là thần thiên lại không thấy bóng dáng, Nguyệt Bất Phàm có chút hối hận, không xong, nhất định phải tìm tới cái kia ra hỏa mới được, Túy Mộng Lâu bên kia, thế nhưng là tiếp hắn huyền thưởng lệnh. Chương 453, Túy Mộng Lâu, thần thiên cũng không lập tức bước ra đông khu, lòng nhãn thạch, huyết kiệt thảo đều có, bất quá còn kém một chút, cho nên hắn nhất định phải trở lại nguyên bản địa phương chờ đợi thần nam, cửu công chúa, lan quận chúa ba người trở về mới được. Bản thân hắn cũng cần tìm kiếm đến bổ huyết thảo cái này trọng yếu dược tài mới có thể luyện chế ra bản thân muốn hiệu quả. Bổ huyết thảo ở linh võ đại lục cũng không phải là chân quý dược tài, đây chính là thần thiên chỗ lợi hại, hắn ở đan đạo phương diện thiên phú có thể hóa mục nát thành thần kỳ, coi như là phổ thông vật liệu ở trong tay hắn cũng có thể sinh ra phi phàm hiệu quả. Bất quá, đối với mậu dịch khu mà nói, hắn xác thực không phải rất quen thuộc, căn cứ bản thân ở nơi này linh võ đại lục kinh nghiệm, bổ huyết thảo ở trên thị trường giá cả sẽ không vượt qua 1.000 kim nguyên, nếu như bản thân mở ra một cái nguyên thạch giá cả mà nói, tin tưởng liền có thể đi đến bản thân muốn mục đích. Linh võ đại lục nguyên thạch đối kim nguyên tỷ lệ là 2.000 kim nguyên một nguyên thạch, 3.000 kim nguyên một linh thạch. Đây đối với người bình thường tới nói cũng là thiên giới. Thần thiên não hải bên trong bắt đầu suy nghĩ, nếu như bản thân chủ động đi tìm kiếm mà nói, sẽ rất phiền phức, nếu như cùng huyết kiệt thảo một dạng tiến hành thu mua mà nói, tin tưởng hiệu quả sẽ không sai. Liền cùng trong trò chơi bày quầy bán hàng không sai biệt lắm. Một nguyên thạch đại lượng thu mua bổ huyết thảo, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Thần thiên hít sâu một hơi, hướng về phía quảng trường nói ra, thanh âm truyền ra quanh quẩn tại đông khu một mảnh khu vực bên trong. Nếu là thần thiên nghĩ mà nói, đương nhiên có thể bao trùm toàn bộ đông khu, bất quá nói như vậy cũng quá cao điệu, bản thân chỉ cần ở nơi này khu vực tuyên truyền xuống dưới, tin tưởng rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ đông khu mậu dịch, đến lúc đó, một dạng có thể đi đến bản thân muốn hiệu quả. Quả nhiên, thần thiên thoại âm rơi xuống, chính là ở nơi này nhỏ phạm vi bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người ánh mắt toàn bộ nhìn về phía hắn phương hướng, nguyên một đám toát ra hoảng sợ. Có không ít chủ quán đều bị thần thiên lời hấp dẫn, một cái trung niên tiểu thương liếm láp bụng lớn chính là đi tới, vị này công tử, người nói có thể thật sự. Giá trị chỉ có 1.000 kim nguyên bổ huyết thảo, nếu là có thể một nguyên thạch bán ra mà nói, cái kia đối với những người này tới nói, đơn giản phát tài. Mà thần thiên tại những cái này thương nhân trong mắt, liền là một cái đợi làm thịt dê béo nhỏ. Già trẻ không gạt, chỉ có nửa canh giờ. Quá thời hạn không đợi, một giờ thời gian, đối với thần thiên tới nói tuyệt đối đủ rồi, ở hắn nhìn đến, những cái này ra hỏa cùng trong trò chơi những cái kia giao dịch NPC cũng giống như nhau. Quả nhiên, thần thiên vừa nói như thế, cái kia trung niên tiểu thương liền tiểu bộ rời đi, qua ước chừng 5 đến 6 phút sau đó, lại nhanh bước chạy tới. Một cái nguyên thạch một gốc, ngươi xác định, thần thiên nhìn đối phương cái kia một mặt không tín nhiệm biểu lộ tức khắc không nhịn được cười, gật gật đầu, lấy ra a. Ha ha. Đây là 500 bổ huyết thảo, tổng cộng 500 nguyên thạch, một tay giao tiền một tay giao hàng. Cái kia trung niên tiểu thương hiển nhiên là không tín nhiệm thần thiên. Thần thiên trực tiếp một tay xuất ra 500 nguyên thạch, ném cho đối phương, bổ huyết thảo, cho ta đi. Người kia run rẩy tiếp nhận 500 nguyên thạch, cả người đều có chút không dám tin, dù sao bổ huyết thảo giá trị 1.000 kim nguyên cũng đã rất nhiều, không nghĩ đến hiện tại tăng lên gấp đôi, trong tay cầm cái này chịu nặng 500 nguyên thạch, cái kia trung niên tiểu thương hưng phấn nói ra. Vị này công tử, ngươi chờ một chút, ta nơi nào còn 500 gốc, ngài nếu không. Muốn, Thần Thiên hào khí nói ra, lần này cái kia trung niên tiểu thương giống như là sợ bỏ lỡ cái gì một dạng, cơ hồ dùng không đến một phút thời gian liền trở về Thần Thiên trước mặt, giao cho hắn 500 gốc bổ huyết thảo, một mặt nịnh nọt nhìn về phía Thần Thiên. Công tử, có cái gì cần, nếu không ngài đi ta dược tài điếm nhìn xem. Ha ha, không cần, ta chỉ cần bổ huyết thảo. Có đúng không, cái kia thật đáng tiếc, bị nhân Tiền Dứt Khoát, rất vinh hạnh nhận biết công tử. Tiền Dứt Khoát muốn biết lớn như vậy thủ bút người, đến tột cùng là ai? Hắn tựa hồ chưa bao giờ gặp qua, bất quá Thần Thiên chỉ là cười không nói, biểu thị còn có bổ huyết thảo mà nói, hắn vẫn như cũ thu mua. Tiền Dứt Khoát gặp Thần Thiên không có gì hứng thú, cũng liền rời đi, bất quá trước khi đi nói sẽ tận lực tuyên truyền chuyện này, cái kia gia hỏa ngược lại cũng không có ăn nói bừa bãi, bởi vì không qua một lát, chính là có không ít người cầm bổ huyết thảo đến hối đoái nguyên thạch, ít có 20 đến 30, nhiều cũng có 200 đến 300. Không đến một canh giờ thời gian, Thần Thiên liền thu tập được hơn vạn bổ huyết thảo, quả nhiên, so với chủ động đi tìm kiếm những cái này dược tài, vẫn là để những dược thảo này tìm đến bản thân càng tốt. Mặc dù dạng này sẽ khiến chú ý, nhưng là hữu hiệu nhất biện pháp. Huynh đệ, người còn thua không? Có người không cam tâm hỏi. Thần Thiên uyển chuyển nói ra, hôm nay đã đến giờ, gần nhất cũng sẽ không thu mua, bất quá có cần mà nói, ta còn sẽ tới. À, người kia có chút thất vọng, lại không cam tâm nói ra, huynh đệ, ta nơi này có hai gốc bổ huyết thảo, cầu ngài thủ hạ có thể chứ? Nói người kia kích động quỳ xuống, Thần Thiên nhìn thấy kinh ngạc nói, người đây là làm cái gì? Vị này công tử có lẽ sẽ không hiểu, nhưng đối với chúng ta những người này tới nói, hai khỏa này nguyên thạch có lẽ có thể cứu ta một nhà tính mệnh. Người kia thái độ thành khẩn, ánh mắt sốt ruột, tựa hồ có cái gì việc gấp. Thần Thiên trầm mặc chốc lát, từ trong tay lấy ra 10 nguyên thạch, không nhiều, bởi vì nơi này quá nhiều người, trước mắt người này thực lực quá yếu, nếu để cho quá nhiều, ngược lại sẽ hại hắn. Cái này ngươi thu cất đi. Không, công tử, ta chỉ có 2 gốc bổ huyết thảo. Còn lại 8 cây bổ huyết thảo, xem như ngươi thiếu nợ ta, lần sau ta tới thu thời điểm, nhớ kỹ cho ta. Người này mặc dù quỳ xuống, nhưng nội tâm vẫn có bản thân cao ngạo, hắn quỳ xuống cũng không phải vì bản thân, mà là vì người nhà. Cảm ơn không hết, người kia muốn hỏi Thần Thiên danh tự, lại không có đạt được trả lời chắc chắn, bất quá hắn biểu thị sẽ báo đáp Thần Thiên ân tình, nói xong, liền chạy như bay lấy rời đi nơi này. Thần Thiên nhìn thoáng qua hắn bóng lưng, sau đó nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm, bọn họ cũng hẳn là thu tập được a. Hắn chuẩn bị rời đi nơi này trở lại nguyên bản vị trí, nhưng ngay lúc này, bốn đạo ánh mắt đột nhiên tập trung vào trên người hắn, trước mặt đến hai cái mềm mại nữ tử. Hai cái nữ tử dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, mang theo vũ mị tiếu dung cùng Thần Thiên chạm mặt tới, một sát na kia, một cỗ vô hình khí tức mãnh liệt đánh tới, Thần Thiên chân mày hơi nhíu lại. Tiểu ca, ngài không phải muốn thu mua bổ huyết thảo sao? Hai chúng ta tỉ muội nơi này, còn có 1.000 gốc đây, ngài còn cần không? Thật xin lỗi, ta cũng đã không cần, tiểu ca còn thẹn thùng đây, muội muội, mau đem bổ huyết thảo cho tiểu ca nhìn xem. Cái kia yêu mị nữ tử hướng về phía một bên cô nương mở miệng nói. Đối phương cũng là kiều mị cười một tiếng, bất quá ngay tại lấy đồ vật nháy mắt, một đạo hàn mang đột nhiên đánh úp về phía Thần Thiên, đúng là một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang. Xuất thủ nữ tử trong mắt lóe qua một tia lệ khí, tuyệt mỹ trên mặt viết đầy lạnh lùng, không có chút nào đồng tình cùng thương hại, phảng phất thiên sinh liền là vì giết người mà tồn tại. Đây là bất luận kẻ nào đều không cách nào ngăn cản tuyệt sát. Tiến lên bắt chuyện nữ tử, nhìn như thiên kiều bá mị, nhưng trên người thoa khắp có độc bột phấn, đây là có thể để người ta thần kinh tê liệt độc vật. Mà mặt khác một cái nữ nhân, cơ hồ lặng yên im ắng phát động công kích, tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, nếu là người bình thường, đối mặt loại cục diện này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì bọn hắn không có chút nào biện pháp phá giải. Nhưng hết lần này tới lần khác, khanh, một tiếng vang nhỏ, chủy thủ bị đánh bay ra ngoài, Thần Thiên cường đại phong thần thối trực tiếp từ nội bộ vỡ vụn nàng kinh mạch và võ hồn, sau đó gắt gao nắm chặt cái kia thi độc tay cô gái, một cỗ cường đại linh lực tràn ngập, trực tiếp làm vỡ nát nàng toàn thân kinh mạch. Chỉ là vừa đối mặt, hai cái đỉnh tiêm sát thủ, nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Ta võ hồn, ta linh hải nát, ngươi phế đi ta tu vi, hỗn đản, ta liều mạng với ngươi, ngươi còn có phải hay không nam nhân? Hai tên kia nữ tử lâm vào hoang mang bên trong, cái này nam nhân vậy mà ở trong nháy mắt đánh nát các nàng võ hồn cùng linh hải, hoàn toàn không có loại kia nam nhân thương hương tiếc ngọc, một chút cũng không lưu tình. Đối với muốn ta mệnh người, ta chưa bao giờ nương tay, nói đi, các ngươi là ai? Tại sao muốn giết ta? Ha ha, đắc tội chúng ta, vô luận ngươi thiên phú cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi đều phải chết. Tự tìm cái chết, nói, các ngươi là ai? người nào phái các ngươi tới giết ta? Thần Thiên một cái nhanh chân đi tới hai cái này nữ nhân trước người, vô hình khí tức áp bách. Trên tình báo nói, ngươi chỉ là một cái vương cấp sơ giai mà thôi, có thể cái này khí tức rõ ràng là địa võ vương cấp bậc, làm sao có thể? Gia hỏa này, là quái vật hay sao? Tin tức này, nhất định phải truyền trở về mới được. Hồi đáp ta vấn đề, kiếm đạo ý chí gắt gao ngăn chặn hai người, cái kia chỉ sợ khí tức cơ hồ cho người không nói ra được lời, thần thiên trên người áp bách, nhưng hai cái này nữ sát thủ khổ không nói nổi. Ba hơi, không trả lời, chết. Ha ha, chúng ta sinh ra liền không có nghĩ tới sống sót, vô trần, người tử vong chú định bất quá vấn đề thời gian mà thôi. Nói xong, hai cái kia nữ nhân dĩ nhiên chịu không được cố kia to lớn cảm giác áp bách, lựa chọn tự sát. Người rất nhanh liền sẽ không đắc ý, bởi vì, người đồng bạn, đều sẽ chết. Tên kia nữ tử trong miệng, phun ra một cái trọng yếu khí tức, thần thiên nghe vậy, sắc mặt mãnh liệt biến đổi lớn. Hỗn trướng, đến tột cùng là ai? Thần thiên nhìn xem hai người này tự sát, các nàng tuyệt đối không phải người bình thường, thậm chí có thể là từ nhỏ nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, cái này hoàng thành bên trong thế lực, hắn cũng không hiểu rõ, cho nên trong lòng mới có thể nghi hoặc. Vô Trần công tử, bọn họ là Túy Mộng lâu người. Đang lúc thần thiên nghi hoặc thời khắc, một đạo áo đen thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Chương 454, Bá đạo Long Thiên Hành. Túy Mộng lâu, cái này áo đen thân ảnh xuất hiện, nhưng thần thiên ánh mắt ngưng trọng lên, nguyên bản hắn chỉ bất quá là đi ra thu mua một chút vật liệu mà thôi, nhưng hiện tại nhìn đến, hắn nhất cử nhất động đều ở người hữu tâm chú ý bên trong. Gia hỏa này hấp thụ lần trước giáo huấn, cũng không có cách quá gần, hắn bản thân không có ác ý, cho nên thần thiên ngược lại không chú ý tới hắn. Mà cái này nhân thủ bên trên, dẫn theo một tên hắc y sát thủ, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, hẳn là Túy Mộng lâu ẩn giấu ở trong bóng tối đỉnh cấp cao thủ, muốn tùy thời đánh giết thần thiên, lại ngược lại chết ở một người khác trên tay. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, mời đi theo ta. Hắc y nhân thân ảnh một bên chính là biến mất, thần thiên đối với hắn bản nhân không có gì hứng thú, hắn muốn biết là Túy Mộng lâu. Nơi này, có thể nói a, một đường đi theo hắn đi tới nơi hẻo lánh chỗ, thần thiên lời tiếng nói truyền ra. Túy Mộng lâu chính là đế quốc đệ nhất quán rượu, mặt ngoài là phong nguyệt tràng sở, nhưng trên thực tế lại là có một cái tổ chức to lớn, hắn mục đích không biết, nhưng ở đế quốc tồn tại đã lâu, các nàng ở trong ám sẽ tiếp nhận ám hoa, chỉ cần có người ra giá, bọn họ liền sẽ thay kẻ khác hoàn thành. Dạng này a, thần thiên biểu lộ vẫn không nóng không lạnh, cái kia hắc y nam tử gặp thần thiên tựa hồ không có cái gì phản ứng, ngữ khí kích động nói ra, vô trần công tử, ngươi tình cảnh hiện tại rất không ổn, bởi vì ngươi ở hoàng thành chuyện làm, đã bị các đại thế lực chú ý. Ngươi không phải cũng là một trong số đó sao? Lần sau không muốn đi theo ta, nếu không, ngươi sẽ chết. Xem ở gia hỏa này đối bản thân không có ác ý, lần trước cùng Thánh viện thiên tài trong lúc rằng co cũng đã giúp bản thân, cho nên thần thiên không cùng hắn so đo, bất quá gia hỏa này luôn luôn cùng ở chính mình sau lưng, cũng không phải kế lâu dài. Vô Trần công tử, nhà ta chủ nhân thủy chung chân thành muốn cùng ngài vừa thấy. Cái này hắc y nhân, liền là một mực chú ý đến thần thiên Bắc Phong, cũng chỉ có hắn, mới có thể làm được vô thanh vô tức mà không bị phát hiện. Gặp hoặc không gặp, lại có thể như thế nào? Nhớ kỹ ta lời, đừng có lại đi theo ta. Vô Trần công tử, ngươi liền thật muốn chết như vậy sao? Một đạo đáng sợ ý chí đột nhiên bao phủ tất cả không gian, một khắc kia, Bắc Phong nội tâm chỉ cảm thấy bản thân liền giống như đặt mình vào ở trong bóng tối, địa phương khác tất cả đều là lưỡi kiếm cảm giác, vẻn vẹn một đạo ý chí, liền để hắn sinh ra chỉ cần bản thân nói thêm câu nào, liền sẽ bị vạn kiếm đâm tâm ảo giác. Đây là hạng gì đáng sợ ý chí? Không, Vô Trần công tử, ta là muốn nhắc nhở ngài, Túy Mộng lâu tiếp lệnh ra huyền thưởng lệnh, lần này bọn họ phái ra cao thủ thất bại, tiếp xuống liền sẽ phái ra cao cấp hơn thiên cấp sát thủ, cho nên, ngươi nhất định muốn cẩn thận, đặc biệt là Túy Mộng lâu có hoa khôi danh xưng đám kia nữ nhân. Có đúng không? Thần thiên không có nói lời cảm tạ, Bắc Phong tốt như vậy tâm nhắc nhở bản thân, khó tránh khỏi cũng có tư tâm. Vô Trần công tử, mời ngươi cần phải cẩn thận, bởi vì có người cũng đã đối thần nam xuất thủ. Làm nghe được lời này thời điểm, thần thiên thân ảnh cũng đã biến mất ở Bắc Phong trước mắt. Nhìn thấy một màn này, Bắc Phong chỉ có thể lắc lắc đầu thở dài một tiếng, quả nhiên giống như Tam Điện Hạ nói tới như thế, nếu như đại hoàng tử nhìn thấy tinh thần mà nói, như vậy cái này nam nhân liền là không cách nào dự đoán hắc ám, bất quá chỉ có cái này hoàng thành càng loạn, Tam Điện Hạ mới càng là có cơ hội a. Lúc này, Đông Khu Mậu Dịch, thần nam dựa theo thần thiên chỉ huy tiến về thu mua dược tài, hắn đối Đông Khu quen thuộc hơn, cho nên rất nhanh liền đem cần thiết dược tài thu mua, nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị trở về nguyên lai địa điểm trên đường lúc lại bị gặp chặn giết. Nếu như không phải hắn phản ứng rất nhanh mà nói, lúc này hắn đã chết. Thật là lợi hại hai người. cái kia thanh niên thuộc tính võ hồn phòng ngự đúng là như thế đáng sợ. Đúng vậy a, cái kia đánh lén người, cũng rất mạnh. Bất quá, bọn họ đến tột cùng là ai đây? Đông khu chiến đấu hấp dẫn không ít người chú ý, mọi người nhìn về phía hai người kịch liệt chiến đấu, lúc này Thần Nam trong lòng rung động không hiểu, bởi vì hắn bị gặp được một cái đỉnh cấp sát thủ, nếu không phải trước đó hắn vận khí tốt, tránh thoát chỗ cổ chí mạng công kích, nếu không hiện tại đã là một cỗ thi thể. Người đến tột cùng là ai? Thần Nam quanh thân ngưng tụ đã thành màu nâu năng lượng, đó là đại địa võ hồn lực lượng, tăng cường tự thân phòng ngự lực lượng. Đòi mạng ngươi người, người kia không có dư thừa ngôn ngữ, lạnh lùng một câu sau đó liền là một đạo kinh người sát ý đánh tới, đem Thần Nam toàn thân bao phủ, băng hàn thấu xương ý lạnh, nhường chung quanh đoàn người đều là trong lòng run lên. Thật là lợi hại, cái này tối thiểu có vương cấp thực lực. Tiếng than thở từ mặt đất mà lên, chủy thủ kia hàn mang thẳng bước mà đến, mọi người đều cho rằng sẽ đem Thần Nam thân thể chém thành hai đoạn. Nhưng mà, liền tại trong nháy mắt muốn ta mệnh. Liền bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách, thuộc tính áo nghĩa, Thần Nam tại đã trải qua lệnh hồ giang cái kia một trận sinh tử chiến sau, thực lực cũng là chiếm được to lớn tăng lên, đối thủ mặc dù là địa võ vương cấp bậc, có thể cũng không phải như vậy mà dễ dàng liền có thể chiến thắng hắn. Cơ hồ tại Thần Nam quát lớn nháy mắt, kim sắc thuộc tính lực lượng liền tràn ngập quanh thân, trong nháy mắt kim quang quấn quanh, chỉ nghe thấy cái kia dao găm mang phát ra một tiếng âm vang va chạm, người kia sắc mặt hoảng sợ giật mình, Thần Nam một quyền cầm đối phương chủy thủ, một quyền phát động Sơn Hà Kinh. Sơn Hà Kinh đệ nhất trọng, Sơn Hà Động, oanh, vương cấp công pháp chính diện một kích, đối phương mặc dù là địa võ vương, nhưng hắn cuối cùng chỉ là kẻ ám sát, mà Thần Nam lại thuộc về tướng tinh hệ, một quyền này đánh trúng đối phương đầu, trực tiếp một đầu đều bắn cho bằng nhau đi. Đối phương cái kia chỉ có hài đồng lớn nhỏ hồn anh chuẩn bị đào tẩu thời điểm, Thần Nam một thanh tiến lên bắt được đối phương, muốn giết ta, vậy ngươi cũng phải lưu lại mệnh đến. Vị này công tử, còn mời thủ hạ lưu tình, có thể cho tiểu nữ tử một cái tình mọn, thả người này. Ngay lúc này, một đạo du dương thanh âm truyền đến, thiên kiều bá mị. Thần Nam vô ý thức ngừng lại, ngửa đầu nháy mắt lại là thấy được một cái cực mỹ nữ tiểu tử, da như mỡ đông, mỹ mạo như tiên, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều tràn đầy mê người khí tức. Chỉ thấy nàng thân thể mềm mại lắc lư mà đến, Thần Nam hồn phảng phất đều bị câu dẫn dường như, ánh mắt tràn đầy mê ly đi về phía nữ nhân kia, hơn nữa còn làm ra lỗ mãng cử động. Đáng giận, thân thể bị ma tí, nữ nhân kia năng lực, khống chế ta thần kinh. Làm Thần Nam ý thức được thời điểm, lại phát hiện bản thân cũng đã mất đi tốt nhất phản kích cơ hội. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhân này cái kia trắng nõn ngọc thủ, giống như ma quỷ, đúng là muốn móc tâm hắn. Thật ác độc nữ nhân, thất huyền cầm âm, hồn đoạn tràng, liền ở lúc này, một đạo chỉ sợ sóng âm từ Thần Nam thân thể mà qua, một giây sau, một đạo xinh đẹp thân ảnh mà đến, kiếm vũ, tản mát a. Kiếm vũ thốn mang, đầy trời kiếm vũ phát tiết rơi, cái kia đáng sợ kiếm ý thẳng bức cái kia kiều mỹ nữ tử mà đi, còn không có chờ cái kia nữ tử mở miệng, một cái nam tử đột nhiên tiến lên, cuồng bá một tiếng quát mắng, lấy thân thể ngăn cản cái kia tất cả kiếm mang. Long Thiên Hành, nghĩ không ra, người cái này yểu điệu nữ nhân, ra tay dĩ nhiên hung ác như vậy đây, nếu là đả thương Liên Y cô nương, cái kia bản công tử chẳng phải là mất hết mặt mũi. Mở miệng người, thình lình liền là Long Thiên Hành, Long Tam công tử. Hừ, cái này nữ nhân đối Thần Nam xuất thủ, mới là chẳng biết xấu hổ, Long Thiên Hành, người cũng chỉ có thể rơi dụng rơi vào nữ nhân trên thân. Kiếm vũ người tự nhiên chính là Lan Mộng Tâm, nha, vị cô nương này cũng nhận biết bản công tử đây. Không biết, ngươi là ai đây? Cái kia Long Tam ngôn ngữ ngả ngớn, không kiêng nể gì cả đánh giá Lan quận chúa. Lớn mật, Long Thiên Hành, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn thấy Long Thiên Hành đúng là nổi lên mấy phần ác ý, Lan Mộng Tâm có chút hoảng hồn, dù sao, gia hỏa này là có tiếng hoàn khố đệ tử, nghe nói hủy không ít cô nương. Long Thiên Hành, ngươi nghĩ đối Lan quận chúa làm cái gì đâu? Một đạo êm tai thanh âm nhẹ nhàng mà đến, tuyệt mỹ thân thể xuất hiện ở Long Thiên Hành trước mắt. Ha ha, bản công tử hôm nay vận khí không tệ, liên tiếp xuất hiện đại mỹ nữ, nhìn tư thái không sai, liền là không biết cái này tướng mạo như thế nào. Nếu không, nhường bản công tử nhìn một chút, nhìn một chút. Chờ, Lan quận chúa. Long Tam nói ra lời này sau đó, đột nhiên nhớ tới cái gì, nữ nhân này xưng hô cái này dùng kiếm nữ tử vì quận chúa. Lan quận chúa, họ Lan quận chúa, chỉ sợ chỉ có Lan Lăng Vương chi nữ một cái a. Mà trước đó cái này nữ tử sử dụng là tiếng đàn, trước mắt đế quốc cửu công chúa, chính là một cái cầm nghệ phương diện cao thủ. Ha ha, nguyên lai là cửu công chúa cùng Lan quận chúa nha, tin đồn bên người các ngươi có đầu chó, chính là gọi Thần Nam đúng không? Gia hỏa này liền là Thần Nam, biết được cái này hai nữ thân phận, Long Thiên Hành ngược lại cũng không có như vậy e ngại. mà một bên Liên Y càng là nửa điểm không có kinh ngạc, Túy Mộng Lâu nắm giữ tình báo tự nhiên không ít, hôm nay cùng Long Thiên Hành cùng một chỗ, cũng là Liên Y kế hoạch một bộ phận. Hỏng bét, cái kia ra hỏa hồn anh chạy, thần nam từ cái kia trạng thái khôi phục lại, lúc này lại là không cam lòng, nếu không phải nữ nhân kia lời, người kia đã chết, thả hổ về rừng, chỉ có thể càng phiền phức. Nguyên lai có cửu công chúa cùng Lan quận chúa chỗ dựa đây, khó trách có thể tại trên đường cái không kiêng nể gì cả giết người đây. Long công tử, người cũng thấy đấy, gia hỏa này vừa mới muốn giở trò khiếm nhã ta đây. A, ta xác thực thấy được, vừa mới cái này gia hỏa, tựa hồ muốn đối Liên Y cô nương ra tay đây. Nói xong, Long Thiên Hành thân thể thoáng hiện, đúng là một tay nắm chặt thần nam thân thể, một đường trên mặt đất nghiền ép mà đi, cái kia cường đại lực lượng, nhường thần nam không cách nào động đậy. Long Thiên Hành, ngươi dám tổn thương thần nam mà nói, bản quận chúa cùng ngươi không chết không thôi. Lan quận chúa khẩn trương, không nhịn được nổi giận nói. Ha ha, không chết không thôi. Lan quận chúa, ở trong mắt ta, ngươi thật là quận chúa, nhưng là người này ở trong mắt ta, liền giống như run rế, giết thì đã giết, người nào lại làm gì ta. Long Tam lời nói quanh quẩn ở toàn bộ đông khu mậu dịch khu, câu nói này thật sâu xúc động thần nam nội tâm, Long Tam bá đạo lời nói, đúng là cho người không nói gì phản bác. Chương 455, giết lại như thế nào? Ở trong mắt ta, ngươi liền giống như run rế một dạng nhỏ bé, liền là loại này tuyệt vọng ánh mắt, ta thích nhìn thấy. Ha ha, cuồng vọng tiếng cười, quanh quẩn ở toàn bộ đông khu mậu dịch, mọi người nghe Long Tam lời nói lại không có người có thể phản bác, bởi vì hắn liền là cao cao tại thượng Long Thiên Hành, nhân xưng Long Tam công tử nam nhân. Long Thiên Hành, ta sẽ nhớ kỹ hôm nay ngươi mang đến cho ta sỉ nhục, nếu ta bất tử, chắc chắn giết ngươi. Long Thiên Hành chính là tam trọng võ vương, thực lực xa xa cao hơn thần nam, mặc dù đây là một cái thần kinh đại điều người, nhưng lại không thể không cho người thừa nhận hắn thực lực. Có đúng không, đáng tiếc người vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội này, biến mất cho ta a. Long Thiên Hành, ta lấy quận chúa thân phận mệnh lệnh ngươi, thả ra thần nam. Lan quận chúa có vẻ hơi kích động, cảm xúc dâng lên đúng là không để ý tất cả xông tới. Nhưng là, cái kia Liên Y lại như thế nào sẽ tùy tiện nhường bọn họ tiếp cận, thân thể kiều mị thoáng hiện. Đem Lan quận chúa cùng cửu công chúa hoàn toàn chắn bên ngoài. Nam nhân quyết đấu, chúng ta nữ nhân, hẳn là nhìn xem liền tốt, cũng tốt nhường nô gia hảo hảo thưởng thức Long Tam công tử tư thế oai hùng đây. Đây là một cái có tốt hơn dung nhan lại xà hạt tâm địa nữ tử. Không biết xấu hổ nữ nhân, ngươi cho ta cút ngay. Lan quận chúa giơ cao kiếm mà lên, cũng là bị đối phương cho ngăn lại, bất quá Liên Y cũng không sử dụng độc vật, bởi vì nàng cũng biết rõ hai người này thân phận. Nếu là đem hắn giết, sẽ cho Túy Mộng Lâu mang đến đáng sợ hậu quả. Long Tam, ngươi nếu là tổn thương thần nam, ta nhất định phải ngươi trả giá đắt. Ha ha, đại giới, ta Long gia chẳng lẽ sợ ngươi Lan gia hay sao? Coi như muốn nói, ngươi Lan Lăng Vương cha cùng ta phụ thân, đó cũng là đồng cấp, ngươi thân làm quận chúa, mà ta về là công tử, ta há sẽ sợ ngươi. Tin đồn Lan quận chúa thích học viện một cái phế vật, hiện tại nhìn đến, quả nhiên không giả, loại rác rưởi này căn bản là không xứng lấy được quận chúa ngươi thích đây, thật muốn nhìn một chút, hắn nếu là chết rồi, quận chúa lại là vẻ mặt gì đây? Chết cho ta, thú huyết phí đằng, cánh tay trái thiêu đốt thú huyết, một cỗ kinh người uy năng phóng thích, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy một cỗ tử thần giáng lâm khí tức, thần nam nội tâm, tràn đầy tuyệt vọng. Đáng giận, nếu như ta đầy đủ cường đại mà nói liền sẽ không như thế. Cái kia to lớn lực đạo, bắt đầu vỡ nát thần nam tất cả mộng tưởng, ngay tại hắn ý thức sắp tiêu tán thời khắc. Đột nhiên, hắn thấy được hỗn độn thiên không, còn có một đạo băng lãnh hàn ý. Dù là cỗ hàn ý này không phải châm đối chính hắn, nhưng như cũng có thể cho người cảm giác được xâm nhập linh hồn tâm lạnh. Đây là cái gì, nhập vi, không, đây là ý chí. Long Thiên Hành vị trí không gian, liền giống như bị một loại nào đó ý chí cho bao vây một dạng. Trong bóng tối có một chuôi vô hình lợi kiếm, kiếm rơi im ắng, ba hơi vô ngân, Long Thiên Hành trong đầu, vậy mà ở trong nháy mắt tiên đoán được bản thân tử vong hình ảnh. Đó là bị vạn kiếm xuyên qua tâm cảm giác, buông hắn ra, đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, vừa đến băng lãnh thanh âm quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, Long Thiên Hành ý thức được thời điểm, một cái nam nhân thân thể cũng đã đứng ở trước mắt hắn. Cái này nam nhân, hắn nhận biết, liền là trước đó không lâu, hắn muốn dồn vào tử địa người kia. Người này, chính là Vô Trần. Vô Trần, một khắc kia, hai nữ nội tâm tràn đầy cuồng hỉ, bởi vì các nàng xem đến hy vọng. Ta còn tưởng rằng người nào, nguyên lai là ngươi cái này phế vật. Làm sao, muốn xính anh hùng. Tự tìm cái chết, Long Tam vừa mới để quyền mà lên, nhưng một giây sau, một đạo lạnh lẽo thấu xương kiếm mang lại xuất hiện ở trước mắt hắn, mũi kiếm gần trong gang tấc, một khắc kia, hắn phảng phất cảm thấy bị vạn kiếm đâm xuyên qua thân thể một dạng. Vừa mới, đó là cái gì? Vẻn vẹn kiếm đạo ý chí, lại làm cho bản thân sinh ra ảo giác. Hắn đến tột cùng là ai? Long Thiên Hành nội tâm, từ trước tới nay lần thứ nhất nổi lên một tia hoảng sợ. Tại sao hắn không chết, chúng túy mộng lâu độc, vẫn còn sống sót? Liên Y nội tâm tạo nên rung động triều tịch, nàng ngay từ đầu liền biết rõ cái này nam nhân là vô trần, cho nên mới có thể trước khi đi lặng yên im ắng đầu độc, độc này là chí mạng, nửa canh giờ bên trong nếu là không có giải dược, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà hiện tại, sớm đã qua hai canh giờ, nhưng hắn vẫn không chết. Cái này không khả năng, chết, Thần Thiên trong mắt lóe qua một tia sát ý, hắn cũng không có định cho cái này Long Thiên Hành bất cứ cơ hội nào, nhưng mà, liền tại kiếm đạo ý chí muốn ma diệt tất cả thời điểm. Trần ca, thả hắn, làm Thần Thiên nghe được cái này thanh âm thời điểm có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc, mở miệng người đúng là thần nam, vì cái gì? Trong miệng hắn phun ra ba chữ, ta muốn tự tay giết hắn, ta biết rõ bản thân thực lực không phải đối thủ của hắn, cho ta 3 tháng sau đó, ta nhất định phải tự tay lấy hắn tính mệnh. Hắn đáng chết, Thần Thiên lạnh lùng nói ra, tôn nghiêm, là dựa vào bản thân tranh thủ đến, người giết hắn, Long Thiên Hành lại vĩnh viễn tồn tại ở ta thế giới. Thần Nam vô cùng nghiêm túc nói ra, Thần Thiên kiếm, chậm rãi rời đi Long Thiên Hành cái chán, nhưng hai người đối thoại lại chọc giận Long Thiên Hành, hỗn đản, ta Long Tam công tử, ở các ngươi trong mắt đến tột cùng là cái gì? Hôm nay, các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Phẫn nộ khiến Long Tam công tử thân thể biến to lớn, trong nháy mắt, một tia huyết tính tràn ngập toàn bộ mậu dịch khu. Nhưng là, hắn lại làm sao biết rõ Thần Thiên giờ phút này trong lòng phẫn nộ, quay người chốc lát, tử vong chi lực quấn quanh cánh tay trái. Kỳ Lân tí nháy mắt hóa thành lớp vảy màu trắng, ầm một tiếng, nương theo lấy Thần Thiên quát mắng, Long Tam thân thể ở tất cả mọi người chú mục phía dưới bị đánh bay ra ngoài. Toàn trường im ắng, chỉ có cái kia đến từ tâm linh rung động, Long Tam công tử lại bị một quyền cho đánh bay ra ngoài. Cái kia thanh niên đến tột cùng là ai? Ta nghĩ tới, hắn là Vô Trần, Tinh Ngân Học viện Vô Trần. Đám người bên trong có người một tiếng kinh hô, trận trận hoảng sợ thanh âm liền không ngừng truyền ra. Mọi người nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt, tràn đầy không hiểu rung động. Tinh Ngân Học viện Vô Trần, nguyên lai là hắn. Khó trách liền Long Tam đều không phải đối thủ của hắn, bất quá, lập tức liền muốn cùng Ly Hận Thiên sinh tử quyết chiến, hắn thế mà còn có lòng dạ thanh thản đi dạo mậu dịch khu. Thật không biết hắn là nắm chắc thắng lợi trong tay, vẫn là ở hưởng thụ cuối cùng thời gian. Long Tam công tử, dĩ nhiên không địch lại một quyền. Cái này thanh niên thực lực, không khỏi quá kinh khủng đi. Long Tam thế nhưng là địa võ vương phía dưới vô địch người a. Mọi người nhìn thấy Long Tam lại bị một quyền đánh hôn mê bất tỉnh, liền võ hồn biến thân đều còn không kịp sử dụng, không khỏi phát ra cảm thán cùng rung động thanh âm, trước mắt một màn, cho người tắc lưỡi. Còn danh xưng địa võ vương phía dưới mạnh nhất, thế mà không địch lại một quyền, thực sự là một cái phế vật, bất quá, hắn thế mà không chết, hơn nữa thực lực còn cường hãn như vậy, chỉ sợ hôm nay không thể giết hắn. Liên Y xem như túy mộng lâu đỉnh cấp hoa khôi, xem xét thời thế nhìn so với ai khác đều rõ ràng, cho nên tại Long Tam thất bại thời điểm, nàng liền biết rõ bản thân cũng sẽ không là Thần Thiên đối thủ, kết quả là, nàng chuẩn bị rời đi nơi này. Nhưng mà, đối với một cái muốn tính mạng mình sát thủ, Thần Thiên cho tới bây giờ sẽ không nhân từ nương tay, Túy Mộng Lâu cũng đã cùng hắn là địch, như vậy hắn làm sao có thể bỏ mặc cái này Liên Y rời đi. Người nghĩ đi nơi nào đây? Trong nháy mắt, Thần Thiên chắn cái kia nữ tử đường lui chỗ, cái kia nữ tử trên mặt lóe qua một vẻ bối rối. Nhưng sau đó lại khôi phục thần sắc, biến kiểu mị động nhân, tiểu ca, người nghĩ lưu lại nhân gia, đều có thể đến Túy Mộng Lâu tìm ta, như thế trực tiếp, nô gia có chút thẹn thùng. Lả lơi đưa tình, thực sự là một cái xấu hổ nữ nhân, không biết liêm sỉ. Lan Mộng Tâm một bên giận mắng, đang lúc mọi người chờ đợi Thần Thiên phản ứng thời điểm, hắn lại một cái tay bóp lấy cái kia lời nói mỹ nữ người phấn nộn cái cổ, không chút do dự dùng sức, Kỳ Lân tí bên trên lực lượng tuôn, trong nháy mắt liền đầy đủ nhường nữ nhân kia chí mạng. Ngươi muốn giết ta? Liên Y phát hiện bản thân sai rồi, ở tất cả mọi người nam nhân trên người đều có tác dụng một chiêu kia, ở cái này nam nhân trên người không có nửa điểm tác dụng, hắn thậm chí không cho bản thân khoe khoang cơ hội, cái kia cường đại cánh tay bên trên lực lượng, cơ hồ khiến nàng ngạt thở. Cái này khiến đem nam nhân đùa giỡn tại trong bàn tay Liên Y, lần thứ nhất có sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm xúc, bởi vì nàng ở cái này nam nhân trên mặt nhìn thấy chỉ có vô tình cùng lạnh buốt. Ở ngươi nhìn thấy ta trong nháy mắt, ngươi nên chạy trốn. Nhưng là ngươi bỏ qua cái kia tốt nhất cơ hội, cho nên, chết. Thần Thiên cử động, rung động ở đây tất cả mọi người. Hắn đến tột cùng có phải hay không nam nhân? Đây chính là Túy Mộng Lâu hoa khôi, vô số nam nhân vì theo đuổi nàng mà điên cuồng, có người vì có thể ở trên Túy Mộng Lâu đổi nàng cười một tiếng, càng là vung tiền như rác, liền là dạng này một cái tất cả nam nhân đều huyễn tưởng nữ nhân, ở thần thiên nơi này, lại là chịu khổ chết hiểu vận mệnh. Đây quả thực, nhưng bọn họ không cách nào tiếp nhận. Không, ngươi không thể giết ta. Liên Y trên mặt cũng không còn này xinh đẹp thần sắc, chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng, Tư Nghỉ bên trong hống kêu ra tiếng. Ngươi giết ta, Túy Mộng Lâu sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ chết. Nếu như e ngại tử vong mà nói, liền là nhu nhược. Không, tuyệt vọng thanh âm truyền đến, thủ hạ Lưu Tình, Vô Trần công tử, Liên Y chính là ta Túy Mộng Lâu trọng yếu hoa khôi, ngươi nếu giết hắn, toàn bộ Túy Mộng Lâu đều sẽ không bỏ qua ngươi, cái này to lớn hoàng thành cũng không còn ngươi chỗ dung thân. Ngay lúc này, đồng dạng một đạo uyển chuyển dáng người cùng tuyệt mỹ dung nhan nữ tử chạy như bay tới. Đoàn người kinh hô, hiển nhiên, đây cũng là một cái Túy Mộng Lâu trọng lượng cấp nhân vật. Nhưng là lời nói thanh âm rơi xuống thời điểm, thần thiên lại chảy ra một tia cười lạnh, trong tay lực lượng đột nhiên tăng vọt, mọi người có thể rõ ràng nghe thấy Liên Y cổ bị vặn gãy thanh âm, thần thiên nháy mắt đem hắn vứt xác ở thiên không, kiếm đạo ý chí, trực tiếp phá hủy nữ nhân này võ hồn. Thần thiên ngẩng đầu, nhìn về phía chạm mặt tới nữ nhân, giết lại như thế nào. Cái này cuồng vọng vô biên cử động, không ai không phải là nhường người ở đây trận trận kinh hô. Túy Mộng Lâu hoa khôi, Liên Y, chết, mà từ cái kia nam nhân trong mắt, từ đầu đến cuối không có thấy qua nửa điểm do dự. Chương 456, không sợ hãi. Giết nàng, to lớn hoàng thành sẽ lại không còn ngươi chỗ dung thân. Nếu như e ngại tử vong mà lùi bước mà nói, cái kia chỉ là nhu nhược. Quanh quẩn ở đoàn người bên tai lời vang lên, mọi người chứng kiến lại là cái kia mỹ lệ nữ nhân thi thể, cùng cái kia nam nhân lạnh lùng biểu lộ. Túy Mộng Lâu hoa khôi, xinh đẹp Liên Y, chết. Nhưng tất cả nam nhân nóng ruột nóng gan một cái tuyệt sắc nữ tử, dĩ nhiên cứ như vậy hương tiêu ngọc vẫn, ở đây người, không ai không phải là một trận sụt xịt, nếu là đổi lại những người khác, chỉ sợ đều sẽ xem ở Túy Mộng Lâu cùng cái này nữ tử mỹ mạo bên trên mà từ bỏ, nhưng hết lần này tới lần khác cái này nam nhân là thần thiên. Đối với muốn bản thân sai người, hắn sẽ không lưu tình, bởi vì bản thân cái này liền là một cái tàn khốc thế giới, người đi đồng tình kẻ khác, người nào lại sẽ đến đồng tình ngươi, chỉ có thực lực mới là tất cả. Giết ta Túy Mộng Lâu hoa khôi, vô luận ngươi là ai, đều phải chết. Đang lúc đoàn người còn yên lặng ở cái kia rung động lúc, đáng sợ ngập trời nội ý vang lên, một nhóm không trung bay lượn mà đến thân ảnh, thẳng bức thần thiên vị trí phương hướng mà đi. Thuần một sắc vương cấp hộ vệ, thực lực cường hãn vô cùng, mà bọn họ mục tiêu chính là đánh giết thần thiên. Nhưng là, bọn họ cũng không có ý thức được, tiến vào thần thiên phạm vi bên trong, liền đồng đẳng với tử vong. Túy Mộng Lâu thiên cấp tứ đại hộ vệ, lại là bọn họ bốn người, Liên Y cái chết, kinh động đến bốn vị này đỉnh cấp sát thủ. Cái này Vô Trần công tử xác thực thiên phú hơn người, một quyền liền có thể đánh bại Long Thiên Hành, liền Túy Mộng Lâu hoa khôi cũng là nói giết liền giết, đáng tiếc phong mang lộ ra, trước sau đắc tội thánh viện, bây giờ còn cùng Long gia kết thù, mặc dù lệnh gia đại thế đã mất, lại là hao hết tài sản mời Túy Mộng Lâu, bây giờ giết cái này Túy Mộng Lâu hoa khôi, cái này Vô Trần công tử ở nơi này hoàng thành bên trong, trừ phi trở thành một phương cự kình, nếu không nói không chừng ngày nào đó liền sẽ phơi thây đầu đường. Đoàn người thở dài một tiếng, liên quan tới cái này Vô Trần tin đồn, hơn một năm qua có thể nói là huyên náo sôi sùng sục, hắn sự tích nhường không ít người thanh niên nghe nhiệt huyết sôi trào, có thể bây giờ gây thù hằn quá nhiều, nhưng hắn vẫn thủy chung độc thân một người, tất cả mọi người đều có thể tiên đoán được, hắn tiền cảnh lại là cỡ nào u ám. Vô Trần, nhận lấy cái chết, một đạo kinh thiên hàn ý đao pháp, từ trên trời giáng xuống, đoàn người coi là lần này đao xuống dưới, nhất định có thể nhường hắn cắt thành hai đoạn. Túy Mộng Lâu hộ vệ mặc dù là vương cấp, lại là cỗ máy giết người, nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ, cái kia Vô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là băng hàn triệt cốt võ hồn chi lực, hàn băng sát thủ dĩ nhiên cũng ở trong đó. Đoàn người kinh hô lên, cái này Vô Trần nhất định sẽ bị cái kia hàn băng sát thủ võ hồn đóng băng, toàn thân huyết mạch băng phong, cuối cùng băng phong mà chết. Tất cả góc độ, không góc chết ám sát, băng hàn, đao phong, lãnh sát, loạn xương tứ đại cường giả đồng thời xuất thủ, đây chính là cho tới bây giờ không có gặp qua a. Tất cả mọi người trong lòng đều cho rằng, cái kia Vô Trần chết chắc. Cảm nhận được bốn người kia lực lượng, thần thiên ánh mắt vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, phảng phất không có cái gì sự tình có thể nhiễu loạn hắn nội tâm. Từ khi vấn Bạch Tuyết cho mình tĩnh tâm sau đó, hắn phát hiện đối đãi bất luận cái gì sự vật đều có thể 10 phần bình tĩnh, dù là đối mặt đó có thể là chí mạng tử vong lúc, thần thiên biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh. Chết, đao phong đao chi cực cảnh mà đến, đao mang thốn phong, cuồn cuộn đao ý hàm chứa kinh người hủy diệt chi ý, giống như một đạo lôi quang phá toái hư không, chém về phía thần thiên. Giết, băng hàn sát thủ một tiếng quát mắng, một đạo lạnh lẽo sát ý phóng thích, theo thần thiên thân thể mà đi. Cường đại băng hàn khí tức lan tràn ra ăn mòn đại địa, thôn vệ thần thiên, đồng thời, bá đạo hàn băng một trưởng kinh người phóng thích mà đi, cuồng bá mà lạnh buốt. Phần cốt sát, đáng sợ nắm đấm bên trên hàm chứa kinh người diễm hỏa chi uy, đồng thời khóa chặt thần thiên còn có cái kia nơi xa lãnh sát, cái kia hai con mắt, chỉ có vô tình sát ý. Bốn người tuyệt sát có thể xưng hoàn mỹ, cho người không chỗ có thể trốn, phối hợp lại càng là không có kẽ hở, từ bọn họ xuất thủ cùng hành động quỹ tích liền có thể nhìn ra, đơn giản thiên y vô phùng. Chỉ là bọn họ, hết lần này tới lần khác gặp được thần thiên. Sớm ở bọn hắn tiến vào cái này phạm vi bên trong thời điểm, lại liền đã tiến nhập thần thiên kiếm đạo ý chí bên trong, hắn một cái ý niệm liền có thể cho Long Thiên Hành người như vậy cảm nhận được vạn kiếm xuyên tim cảm giác, huống chi, là những người này. Kiếm đạo ý chí đệ nhị trọng, tử vong kiếm đạo, bốn người xuất thủ nháy mắt, dĩ nhiên thắng lợi trong tầm mắt, nhưng mà bọn họ làm sao cũng không có nghĩ đến, nghênh đón bọn họ lại là càng đáng sợ hơn tử vong. Chết, thoại âm rơi xuống, thần thiên mãnh liệt ngẩng đầu, trong miệng phun ra một đạo sát ý, giết dư âm quanh quẩn, thật lâu không thôi, một cỗ cuồng bạo vô cùng tử vong hắc mạc phủ xuống toàn bộ đại địa. Đây là cái gì, thật đáng sợ năng lực, đây không phải linh lực, cũng không phải võ hồn, vô trần công tử đã biết năng lực bên trong, có nắm giữ kiếm đạo ý chí kiếm linh, chẳng lẽ, đây là hắn kiếm đạo ý chí. Như thế đáng sợ kiếm đạo ý chí, cái này vô trần, thật sự không phải người. Mọi người tại chấn kinh, nhưng thần thiên cũng không có quên bản thân vẫn còn nguy cơ bên trong, cơ hồ tại đao phong đao rơi xuống nháy mắt, kiếm trong tay đột nhiên chính là bạo khởi quang mang, đoàn người chỉ thấy hắc ám lóe lên, một giây sau liền có người đầu rơi mà. Đầu người bay lên một khắc kia, một cỗ đáng sợ hắc ám khí tức lượn lờ ở thân kiếm, thần thiên kiếm thuận thế bổ về phía có uy hiếp nhất hàn băng công tử, một tiếng thanh thúy kiếm minh quanh quẩn, cái kia hàn băng sát thủ thân thể, máu tươi ngay tại chỗ. Băng hàn, đao phong, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Nhìn thấy ngày xưa đồng bạn ngã xuống, cái kia loạn xương bắt đầu cuồng bạo, cả người bạo tẩu, hai mắt xích hồng, nắm đấm rơi xuống, thần thiên thu kiếm thành quyền, ảm nhiên tiêu hồn chi uy đột nhiên bộc phát, mà loạn xương chính là ở cỗ kia tử vong chi lực ăn mòn phía dưới, tươi sống bị sợ chết, tử trạng cực kỳ khủng bố. Không, không có khả năng, lãnh sát đứng ở cách đó không xa mắt thấy tam đại cao thủ tử vong tràng diện, hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, tử vong sẽ cự ly bản thân gần như thế. Nguyên bản bọn họ mới là dưới đêm câu hồn sứ giả, nhưng bây giờ lại gặp một cái chân chính tử thần. Ý nghĩ phù hiện thời điểm, cái kia nam nhân thân thể đã xuất hiện ở hắn trước người, một kiếm, chỉ có tàn lụi, chỉ có vô tình, chỉ có tử vong. Làm hắc ám biến mất, ban ngày giáng lâm, ngoại trừ trên mặt đất cái kia bốn cỗ lạnh buốt thi thể bên ngoài, chỉ có đoàn người im ắng rung động cùng khẩn trương. Chết, Túy Mộng Lâu tứ đại thiên cấp sát thủ, cứ như vậy chết. Mọi người đôi mắt, tràn đầy không thể tin thần sắc. Nhất là cận tồn Túy Mộng Lâu thành viên, tứ đại thiên cấp sát thủ là đồng thời xuất thủ đối phó một người, có thể bọn họ nhưng đã chết. Hơn nữa chỉ là một chiêu, cái kia nam nhân chỉ dùng một chiêu. Đừng nói bọn họ sợ mất mật, ngay cả mắt thấy toàn bộ quá trình thần nam, cửu công chúa, lan quận chúa trong đầu của bọn họ đều là thần thiên chém giết bốn người này lúc tư thế oai hùng, ở trong bọn họ tâm vung không đi, đặc biệt là cho thần nam nội tâm, tạo trở thành một loại khó có thể kể ra rung động. Đầu tiên là Hoa Khôi. Hiện tại lại là thiên cấp sát thủ, Túy Mộng Lâu cùng cái này vô trần công tử, sợ là muốn không chết không thôi, hơn nữa, hiện trường còn có một cái Túy Mộng Lâu Hoa Khôi. Đúng vậy a, Hoa Khôi tố y thế nhưng là chính mắt thấy tất cả. Đoàn người ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia lúc trước ngăn lại thần thiên tuyệt sắc nữ tử này cùng Liên Y một dạng đều là Túy Mộng Lâu Hoa Khôi, tên là Tố Y. Tố Y cô nương, người muốn vì nhà ta tiểu thư báo thù a. Liên Y nữ bộc giờ phút này là khóc lóc kể lể lấy thỉnh cầu nói. Mà tên là Tố Y tên kia nữ tử chỉ là nhìn xem thần thiên, ánh mắt động dung. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần thiên bản nhân, đối với hắn danh hào sớm có nghe thấy, nhưng hắn lạnh lùng và vô tình, lại là so trong truyền thuyết càng đáng sợ. Cái này nam nhân, chẳng những có được một bộ xinh đẹp gương mặt, càng là có một khỏa vô cùng băng hàn tâm, nếu như bản thân giờ phút này xuất thủ mà nói, trong tay hắn kiếm cũng sẽ không chút do dự chém về phía bản thân. Nhưng vì Túy Mộng Lâu thanh danh, nàng không thể thờ ơ. Vô Trần công tử, người giết Liên Y, lại diệt ta Túy Mộng Lâu tứ đại thiên cấp sát thủ, người có biết rõ làm như vậy hậu quả. Chạm mặt tới tuyệt sắc nữ tử mở miệng nói ra, cười nhạo, cái này nữ nhân trước đó đối ta dùng độc, muốn đem ta đưa vào chỗ chết, về phần bốn người này, người nào đều thấy được, là bọn họ trước xuất thủ, nói ta giết bọn họ. Xin hỏi một câu, nếu là có người muốn khinh bạc ngươi, người cũng sẽ thờ ơ sao? Thần thiên băng lãnh hỏi, chỉ là vừa mở miệng. Tố Y liền biết rõ hắn là một cái không lưu tình chút nào nam nhân, nếu là bản thân động thủ, vẫn như cũ sẽ chết, dù là nàng có so Liên Y càng đẹp dung nhan. Điểm này, nàng vững tin, Tố Y, tự nhiên sẽ không. Nữ tử trả lời một câu, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ như thế nào nhường Túy Mộng Lâu không mất mặt mũi mà nhường bản thân an toàn rời đi. Tất nhiên như thế, vậy lại như thế nào đây? Người là ta giết, nhưng động thủ là các ngươi Túy Mộng Lâu. Về phần hậu quả, ta Vô Trần tự sẽ gánh chịu. Thần Nam, công chúa, quận chúa, chúng ta đi thôi. Thần Thiên nhìn về phía mặt khác ba người, đối với hắn tới nói, sự tình cũng đã kết thúc, người giết chính là giết. Ba người khẽ gật gật đầu, nội tâm đúng là không tự chủ được liền nghe Thần Thiên lời, liền bản thân bọn họ đều không ý thức được. Vô Trần công tử, chậm đã, ở rời đi thời điểm, Tố Y lại gọi lại Vô Trần. Vô Trần quay đầu lại, một đạo lẫm nhiên sát ý phát ra, ngươi hẳn là thấy được, ta sẽ không bởi vì đối thủ là nữ nhân mà thủ hạ lưu tình. Tố Y sừng sốt nháy mắt, trong lòng lại là lạnh lẽo thấu xương, vừa mới tiếp xúc cái kia nam nhân ánh mắt lúc, trong óc nàng dĩ nhiên hiện lên băng lãnh cùng tử vong, để cho nàng xinh xinh đem muốn nói chuyện nuốt trở về. Trở về chuyển cáo Túy Mộng Lâu chủ nhân, ta Vô Trần không phải muốn giết cứ giết, nếu là Túy Mộng Lâu còn có người tới, vô luận là người nào, ta quyết không lưu tình. Thoại âm rơi xuống, toàn trường một mảnh xôn xao, như thế cả gan làm loạn mà nói cái này Vô Trần cũng dám nói, hắn thật chẳng lẽ không sợ Túy Mộng Lâu sao? Vô Trần công tử lời, Tố Y chắc chắn sẽ chuyển cáo. Tố Y trọn vẹn sửng sốt 5 giây sau đó mới khoan thai mở miệng. Mọi người nhìn chăm chú Thần Thiên đi xa thân ảnh, nội tâm lại là nhấc lên kinh đào hải lãng, cái này nam nhân vừa mới nói chuyện nói, không hề nghi ngờ là ở cùng Túy Mộng Lâu tuyên chiến, cái này nam nhân, đối mặt Túy Mộng Lâu dĩ nhiên không sợ hãi. Chương 457, Vô Trần tên, Túy Mộng Lâu tứ đại thiên cấp sát thủ, cũng chết ở trong tay hắn sao? Cái kia ra hỏa lá gan cũng quá lớn a, nếu không phải cái kia Thần Nam mà nói, sợ là muốn giết Long Tam, chết một cái Túy Mộng Lâu hoa khôi, chỉ sợ, tên hắn sẽ lần nữa oanh động hoàng thành a. Thanh niên đưa mắt nhìn Thần Thiên rời đi phương hướng, chính là lo lắng Thần Thiên an nguy chạy đến Nguyệt Bất Phàm. Không nghĩ đến nhường hắn gặp được suốt đời khó quên một màn. Liền như cùng hắn đoán nói như thế, Vô Trần danh tự, lại một lần truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Đông khu mậu dịch truyền đến một tin tức, có một người đánh Long Tam Long Thiên Hành, còn giết Túy Mộng Lâu tứ đại thiên cấp cao thủ. Không phải a, ai nói, hừ, chỉ là tứ đại thiên cấp sát thủ đơn giản như vậy sao? Ta nói cho các ngươi, Túy Mộng Lâu, chết một cái hoa khôi. Cái gì, chết một cái hoa khôi, là ai? Liên Y, đoàn người nghị luận âm thanh, xôi trào toàn bộ hoàng thành, làm mọi người nghe được chết đúng là Liên Y thời điểm, nguyên một đám trong đầu đều nổi lên cái kia tuyệt mỹ xinh đẹp thân thể, sau đó lắc lắc đầu thở dài. Đến tột cùng là ai? Thế mà giết Liên Y cô nương, đây chính là ta trong mộng nữ nhân a. Chính là, hỗn đản, thế mà giết Liên Y, nói cho ta biết là ai, ta nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối không thành. Lên án tiếng không ngừng truyền ra, lúc này, một cái tiếng cười lạnh vang lên, đánh Long Tam, giết bốn cái thiên cấp sát thủ, còn nhường một cái hoa khôi chết rồi, lại như cố toàn thân mà lùi, các ngươi muốn giết hắn. Có thể, đi thôi, đi Tinh Ngân Học Viện tìm hắn. Tinh Ngân Học Viện, người nào, Tiêu Cửu Ca, Minh Dạ, ha ha, Tiêu Cửu Ca cùng Minh Dạ, coi như bọn họ có cái kia thực lực, nhưng tựa hồ cũng tuyệt đối sẽ không làm loại này sự tình a. Chẳng lẽ là, đoàn người nghe vậy, trong đầu lại nhớ tới hai chữ. Cái sau gật gật đầu cười, không sai, liền là các ngươi trong lòng suy nghĩ người. Lại là Vô Trần, gia hỏa này, biến mất một năm, đi ra sau đó đầu tiên là giết lệnh giang hồ cùng Thánh Viện đạo sư Ma Kha Tử, hiện tại có đánh Long Tam giết hoa khôi, đắc tội Túy Mộng Lâu, nghe nói trước đó không lâu lệnh ra đi tìm hắn, ăn quả đắng, còn chết tộc trưởng, coi như hắn may mắn, nhưng hắn thật sự cho rằng cái này Túy Mộng Lâu là một cái tam phẩm quý tộc có thể so sao. Lần này, cái kia Vô Trần sợ là chết chắc, cái này nhưng khó mà nói chắc được, cái này Vô Trần hoành không xuất hiện, chẳng những cùng Hoa Phi Hoa một trận chiến, còn nhường đế quốc truyền kỳ đều vì đó tranh đoạt, hiện tại lại ở Tinh Ngân Học Viện, thiên đại cái sọt chỉ sợ học viện cũng phải tiếp nhận, lại nói, ta không tin, cái kia Vô Trần sẽ như vậy ngớ ngẩn. Hoàng thành bên trong, hai loại thanh âm, một loại phê phán Thần Thiên cuồng vọng cực kỳ, một loại khác lại là đối với hắn phụng nếu thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất, hắn chuyện làm không có chỗ nào mà không phải là nhường nhiệt huyết thanh niên vì đó phấn chấn. Đặc biệt là liên quan tới hắn xuất sinh, đến hiện tại vẫn là mê. Liên quan tới Vô Trần người này, hắn thân phận, hắn tu vi, hắn thiên phú, hắn tất cả đều trở thành hoàng thành oanh động chủ đề. Ngay cả phố lớn ngõ nhỏ, nghị luận đều là cái này gọi Vô Trần người. Không hề nghi ngờ, Vô Trần danh hào hiện tại cũng đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành, thậm chí là đế quốc. Tọa lạc ở hoàng thành cực bắc chi địa, được vinh dự hải chi sừng địa phương. Có một cái như là Thiên Khuyết cung điện địa phương, bị người xưng là Túy Mộng Lâu. Đây là hoàng thành có danh khí nhất địa phương, càng là vô số nam nhân lưu luyến phong nguyệt chi địa. Lúc này, Túy Mộng Lâu chỗ Diễm Lệ nữ tử tụ tập ở cùng một chỗ, mặt ngoài, đây là một cái quán rượu, nhưng vụng trộm lại là một cái khổng lồ vô cùng tổ chức. Túy Mộng Lâu có thể nói nắm trong tay toàn bộ đế quốc mệnh mạch, bởi vì, nơi này tiêu phí chỉ có đế quốc quý tộc vương công chư hầu mới có thể tiếp nhận, mà Túy Mộng Lâu nữ tử, lại là lạ thường mỹ lệ. Túy Mộng Lâu ám sát Vô Trần thất bại sự tình, cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất truyền về người phụ trách trong miệng, đi theo còn có một tên cực kỳ mỹ mạo nữ tử, Tố Y. Sự tình ta cũng đã biết, Tố Y, ngươi làm không sai, nếu như lúc ấy ngươi xuất thủ, không những không ngăn cản được bất cứ chuyện gì phát sinh, ngược lại sẽ để ngươi bồi lên tính mệnh, Liên Y đứa nhỏ này cũng đã không còn nữa, ngươi càng không thể có sự tình, về phần Vô Trần sự tình, ngươi cũng đừng tham dự, cái này thanh niên, tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng càng phiền phức. Cái này Ung Dung Hoa Quý phu nhân, nhất cử nhất động đều phát ra cùng thành thục vũ mị khí tức, người khoác phượng dáng hồng hoàng trang, như là một phương đế vương. Mà nàng, chính là Túy Mộng Lâu lâu chủ, bị mọi người xưng là nữ vương người. Mẫu hậu đại nhân, Tố Y không cam lòng, đây vốn là Tố Y cùng Liên Y phụ trách, nhưng hiện tại Liên Y đã chết, Tố Y lại sống tạm, mẫu hậu, xin cho Tố Y một cơ hội, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không biết tại sao, ở trên đường trở về, Tố Y trong lòng toàn bộ đều là cái kia nam nhân thân ảnh. Nữ vương nhìn thoáng qua Tố Y, ngươi, có nắm chắc sao? Chỉ cần là nam nhân, hắn liền nhất định sẽ có nhược điểm. Tố Y ánh mắt lóe qua một tia dị dạng quang mang. Được rồi, vậy liền lại cho ngươi một cơ hội, nhưng nếu như thất bại, ngươi biết rõ hậu quả ha? Lạnh lùng lời nói vang lên, cái này khiến Tố Y tâm thần khẽ run lên. Mời mẫu hậu yên tâm, ta nhất định sẽ giết hắn, Túy Mộng Lâu, chưa bao giờ thất bại. Tốt, đi xuống đi, đúng rồi, phân phó xuống dưới, nhường say các bên kia đem đồ vật hiện lên đi lên. Tố Y cáo lui, Túy Mộng Lâu thất bại sự tình, lưu truyền đối cao tầng bên trong, mà cái này tin tức, tự nhiên không chút ngoại lệ truyền vào thánh viện bên trong, giết một cái Liên Y cái này cũng không phải trọng điểm, bởi vì ở thánh viện đoàn người trong lòng, cái kia Vô Trần liền là một cái chính cống phong tử, bị điên. Chân chính nhường bọn họ để ý là, hắn một quyền đánh bại Long Tam. Long Thiên Hành, cũng là thánh viện người, hơn nữa tam trọng võ vương, nắm giữ cường đại thú vũ hồn lực lượng, lại đừng thần thiên một quyền đánh bại. Từ khi Long Thiên Hành thức tỉnh sau đó, hắn nội tâm liền tràn ngập một cỗ vô cùng phẫn nộ hỏa diễm, cỗ này hỏa diễm khu xử hắn muốn lập tức xông vào tinh ngân báo thù, nhưng nghe đến Túy Mộng Lâu tứ đại thiên cấp sát thủ đều chết ở trong tay hắn sau đó, lúc này mới bình tĩnh lại. Vô Trần, ngươi cho ta chờ lấy, cùng Ly Hận Thiên một trận chiến, ngươi nếu không chết, chờ đợi ngươi sẽ là càng đáng sợ hơn tương lai, ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết. Không phải Long Thiên Hành cuồng vọng, mà là hắn có một cái đáng sợ ca ca cùng bá đạo phụ thân. Ca ca hắn, tên là Long Thiên Mạch, nghe nói, thánh chính là thánh viện Thiên Vương bảng cường giả. Thiên Vương bảng, cái kia chính là thánh viện mạnh nhất bảng danh sách, mỗi một cái đều là đã trải qua phong vương chiến. Đế quốc bên trong, chỉ có phong vương mới tính chân chính thiên tài. Học viện bên trong, đối Vô Trần sự tình cũng là nghị luận ầm ĩ. Chuyện này, muốn nói cho Ly Hận Thiên sao? Không cần, ba ngày trước, hắn liền bế tử quan, nghe nói vì lần này quyết đấu, hướng viện trưởng muốn tuyệt mạch kinh. Cái gì, tuyệt mạch kinh, đồ chơi kia mà tu luyện mà nói, chẳng phải là... À, không những Ly Hận Thiên đối ba ngày sau chiến đấu coi trọng, đối với học viện tới nói, đây cũng là một trận không thể sai sót chiến đấu. Cái này không những chỉ là người chiến đấu, càng là hai đại học viện tôn nghiêm cuộc chiến. Đạo sư ở giữa, cũng là liên tiếp nghị luận, Ly Hận Thiên bế tử quan, thần thiên vẫn còn có thể có lòng dạ thanh thản dạo phố, đây đối với thánh viện người tới nói, cái kia ra hỏa phảng phất thiên sinh liền là đả kích người tồn tại, bọn họ cũng ước gì hai ngày sau chiến đấu, thần thiên có thể chết. Mà thần thiên sở tác sở vi, cũng là lại một lần ở trong tinh ngân nhấc lên một trận gió sóng. Đối với bọn họ tới nói, quả thực là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại lên. Có người phấn chấn, lại có người đưa ra lo lắng, Vô Trần gây thù hằn quá nhiều, cuối cùng có thể hay không liên lụy tinh ngân. Tại người hữu tâm kích động phía dưới, bọn họ càng là đề nghị khu trục Vô Trần ra học viện. Đương nhiên, loại này thanh âm cũng không có lấy được bất luận kẻ nào duy trì, học viện thậm chí ngay cả đáp lại đều không có, dù sao duy trì thần thiên người ở đại đa số, đối với hắn sự tích, tinh ngân học viện người phảng phất đều giống như thấy được hy vọng. Trải qua thời gian dài, thân làm tinh ngân người, bọn họ một nhẫn lại nhẫn, mà hiện tại, bọn họ phát hiện có người không cần bận tâm không kiêng nể gì cả gây hấn ngày thường những cái kia thiên tài quý tộc thời điểm, đúng là như vậy đại khoái nhân tâm. Vô Trần ở trong mắt một số người, tựa như một cái dị loại, đang viết lên không tầm thường ca khúc. Mà ở thần gia thiên viện, vây đầy đoàn người, bọn họ đều muốn biết ngày đó đến tột cùng phát sinh chuyện gì, dù sao Thần Nam là thân sinh kinh lịch người, bất quá, Thần Nam không muốn nhiều lời. Vô Trần đại ca, lần này lại là vì ta mới xuất thủ, mới có thể đắc tội Long gia cùng Túy Mộng lâu. Còn muốn càng mạnh mới được. Thiên Viện, Thần Nam nắm chặt bản thân nắm đấm, trong lòng tràn đầy mọi loại không cam lòng, hắn minh bạch, nếu như không phải mình nói, Vô Trần căn bản không biết chọc dạng này phiền phức. Mà Thần Nam có được một cường giả cao ngạo, hắn cũng có một khỏa thủ hộ tâm. Có lẽ Thần Nam cũng không chú ý tới, cái kia mãnh liệt chấp niệm, chính đang hắn thể nội dục dịch, mà lắng đọng ở hắn thể nội cố kia năng lượng màu vàng óng, cũng bắt đầu dần dần khuếch tán. Về phần Vô Trần, trở về sau đó liền đi Bách Hoa Cốc gặp Vấn Bạch Tuyết. Mặc dù ra ngoài liền gây chuyện, nhưng Thần Thiên biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh, lại một lần nghe một khúc sau đó, Thần Thiên liền tại Bách Hoa Cốc tuyên bố bế quan, trên thực tế chính là vì luyện chế mới dược tài. Nhưng liên quan tới hắn nghị luận, học viện bên trong lại là chưa từng dừng lại. Thậm chí ngay cả cao tầng ở giữa đều vô cùng rung động. Vô Trần tiểu tử kia đi nơi nào, không rên một tiếng liền đem Túy Mộng lâu hoa khôi làm, khá lắm, lợi hại, lợi hại. Lợi hại sao, Túy Mộng lâu cũng đã phái người đến ta Tinh Ngân học viện, để cho chúng ta giao ra Vô Trần, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Đi mẹ hắn Túy Mộng lâu, ta Tinh Ngân sáng lập thời điểm, đám kia nương môn còn ở trong bụng mẹ đây, muốn ta Tinh Ngân giao người. Nói cho bọn hắn nằm mơ, đây là Thanh Phong viện trưởng ý tứ. Nghe được là viện trưởng ý tứ sau đó, tất cả mọi người chính là không còn phản đối, Thần Thiên chính là vạn năm không gặp kỳ tài, bây giờ càng là Tinh Ngân quật khởi hy vọng, giao cho Túy Mộng lâu. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ, nhưng là phải chú ý Túy Mộng lâu sát thủ. Ha ha, Túy Mộng lâu có sát thủ, ta Ảnh Mật Các chẳng lẽ liền không có sao? Phong Ảnh khẽ cười lạnh, trong học viện người đều nhìn nhau gật đầu, Tinh Ngân học viện mặc dù ở thánh viện trên tay ăn thiệt thòi, nhưng lại chưa từng nghe nói qua có thế lực khác có thể tùy tiện đắc tội Tinh Ngân học viện. Mặc kệ như thế nào, Vô Trần tên, lần nữa lên nhấc lên kinh thiên gợn sóng, cái này vì hai ngày sau đó chiến đấu, lần nữa thêm nhiệt dẫn hỏa khói lửa. Chương 458, sáng tạo kỳ tích đan dược. Vô Trần đối ta học viện cực kỳ trọng yếu, tiểu tử kia hiện tại ở đâu? Nhất định phải phái người bảo hộ mới được, cao tầng bên này cũng đã quyết định bảo hộ Thần Thiên. Không cần, tiểu tử kia trở về đi Bách Hoa Cốc, có nàng tại, chúng ta lại không cần phiền não. Nàng, không nghĩ đến, Vô Trần thế mà có thể tại nàng địa phương bế quan. Ngay tại ngoại giới đối Vô Trần sự tình nghị luận ầm ĩ thời điểm, người trong cuộc lại đến Vấn Bạch Tuyết cư trú chỗ, tùy tiện tìm một gian nhà lá chính là tiến nhập bế quan bên trong. Mà hoàn toàn là cái này nhìn như rất không có nguy hiểm địa phương, lại là toàn bộ học viện cấm khu, coi như là cái kia Túy Mộng lâu sát thủ muốn tiến vào nơi này, cũng là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ cần tiến vào nơi này, chờ đợi bọn họ liền chỉ có một cái khả năng, chết. Nhà lá bên trong, Thần Thiên cũng không phải đối võ đạo bế quan, mà là muốn tại còn lại thời gian bên trong luyện chế ra một cái hoàn toàn mới đan dược, nếu là tiếp tục dùng hồi huyết đan mà nói, tất nhiên có chỗ không ổn. Nhưng mới đan dược, muốn tại hiệu quả hòa luyện chế độ nâng cao một bước, Thần Thiên cũng nhất định phải nhọc lòng. Từ bế quan vừa đến, đã qua trọn vẹn một ngày, một đêm này, Thần Thiên cũng không chìm vào giấc ngủ. Trong đầu chỉ có nghĩ đến chuyện luyện đan. Ở đan đạo phương diện, hắn thật là một cái thiên tài, hắn luyện chế đan dược, liền kiếm lão đều khen không dứt miệng, Thần Thiên ở đan đạo phương diện một loại nào đó kiến thức, thậm chí ở trên lão nhân này, cho nên, thẳng cho đến bây giờ, kiếm lão cùng Lăng Thiên Đại Đế đều bảo trì trầm mặc. Tiểu tử này, đến tột cùng muốn làm cái gì? Lăng lão có chút không hiểu, lấy tiểu tử này đan đạo thiên phú, thế mà lại trầm mặc. Hắn khẳng định có bản thân ý nghĩ a, đầu tiên chờ chút đã a. Thời gian đã qua một ngày, hiện tại còn thừa lại một đêm một ngày một đêm thời gian, Thần Thiên nhất định là nghĩ trong đoạn thời gian này, đem đan dược luyện chế thành công. Bất quá, cùng trước kia không ngừng thử nghiệm khác biệt, Thần Thiên lần này lâm vào trầm mặc. Cùng hồi huyết đan không giống, Thần Thiên lần này muốn luyện chế đan dược càng thêm chặt chẽ, không chỉ có thể đi đến hoàn mỹ chữa trị hiệu quả, thậm chí có thể khôi phục chiến lực. Cái này đan dược nếu là đẩy ra, tất nhiên có thể thay đổi hoàng thành cách cục, nhưng thiên hạ to lớn, kỳ nhân không chỗ nào không thể. Hắn dùng cũng là đơn giản đan dược, nếu là bị người hữu tâm nghiên cứu, tự nhiên có thể nhìn ra mánh khóe. Đây cũng là Thần Thiên đối hồi huyết đan lo lắng, cho nên, hắn lần này muốn luyện chế chính là phiên bản cải tiến đan dược, chẳng những muốn để dược hiệu lấy được thăng hoa, hơn nữa muốn đem phẩm cấp tăng lên tới vương cấp cùng tôn cấp phương diện. Nói cách khác, cùng hồi huyết đan khác biệt, Thần Thiên lần này đi là cao đoan lộ tuyến. Nhưng có một vấn đề khó khăn chính là, Thần Thiên thiếu khuyết thiên hỏa. Nếu như hắn thân mang thiên hỏa mà nói, liền không cần khổ não như vậy, liền có thể trở thành độc nhất vô nhị luyện chế, nếu không, hắn lo lắng rất dễ dàng bị người bài trừ. Sớm biết rõ, lúc trước hẳn là đem Ngự Thiên Kiêu Băng Lam U Hỏa cho lấy rời đi. Ngươi cái này tiểu tử, mặc dù ngươi không có thiên hỏa, nhưng là lão tử có a, hơn nữa, ngươi có thể dùng Lăng Thiên gia hỏa này trận trung đan, sau đó đem đan dược trình tự lấy hỏa diễm đến xáo trộn, đến lúc đó, phối hợp trận trung đan thiên hỏa, ngươi cái này đan dược liền có thể làm được hoàn mỹ không một tì vết, đợi ngày sau ngươi có thiên hỏa, một mình một người luyện chế cũng chưa chắc không thể. Thần Thiên ý nghĩ bị Kiếm lão cho thăm dò đến một tia, không nhịn được tức miệng mắng to. Thần Thiên nghe vậy, không có nửa điểm sinh khí, ngược lại kích động vỗ ót một cái, đúng rồi a. Ta làm sao không nghĩ tới, Kiếm lão ngươi cũng là đan dược sư đây. Kiếm lão nghe vậy, không nhịn được cười lạnh, tình cảm tiểu tử này căn bản không có đem bản thân coi ra gì a, bất quá hắn cũng có thể lý giải, Thần Thiên cho tới nay đều là một mình tiếp nhận, trong lòng đối Kiếm lão bọn họ hổ thẹn quá nhiều, cho nên dưới tình huống bình thường cũng không nguyện ý lại phiền phức Kiếm lão. Bây giờ bởi vì cái này nho nhỏ sự tình, suýt nữa quên mất phía bên mình còn có hai tôn đế cấp tồn tại đây. Ngươi nếu là muốn luyện chế ở trên hồi huyết đan phẩm chất, ít nhất phải sử dụng linh trời trận mới được, chẳng những có thể đem linh lực hoàn mỹ luyện chế vào đan dược bên trong, càng là có thể đem còn lại năng lượng dùng để tu luyện. Ngươi tiểu tử trên người linh thạch hẳn là không ít, chống lên một cái tiểu linh thiên trận cũng không thành vấn đề. Lăng Thiên đại đế cũng mở miệng nói, quả nhiên, gừng vẫn là cay độc, ta nói Kiếm lão, Lăng lão, các ngươi sớm một chút mở miệng không phải tốt sao? Hại ta buồn bực một đêm, Thần Thiên bất đắc dĩ nói ra, còn không phải ngươi tiểu tử quá mức tự tin, ngươi nhưng không có hỏi qua chúng ta đây. Kiếm lão ngữ khí ghen ghét nói ra, Thần Thiên một mực đang trưởng thành, nhị lão phát giác tiểu tử này thiên phú đã để bọn họ không có mở miệng đường sống, nhưng hiện tại nhìn đến, loại này nhận biết là sai lầm, lại thế nào thiên tài, đều cần chính xác chỉ dẫn. Mà Thần Thiên nội tâm cũng nhắc lên dị dạng cảm giác, để đó hai tôn bách khoa toàn thư một vật bản thân không cần ngược lại một mình buồn rầu, cái này nói rõ, bản thân nội tâm quá mức tự cường, dù sao là hai vị đại đế tiền bối, kiến thức phương diện đều cùng bản thân khác biệt. Dược tài trình tự cũng đã không trọng yếu, có Kiếm lão thiên hỏa cùng Lăng lão trận trung đan, chúng ta luyện chế đan dược sẽ là độc nhất vô nhị. Thần Thiên khóe miệng toát ra tự tin tiếu dung, chờ thành công nói sau đi, chi tiết quyết định thành bại, vô luận là thiên hỏa vẫn là đan trận, vẫn là luyện chế người, có bất luận cái gì sai lầm, đều đưa thất bại trong gang tấc, cũng không biết ngươi tiểu tử nơi nào đến ý nghĩ, may mắn đều là cấp thấp dược tài, nếu không, loại này luyện chế biện pháp, còn không đem người đùa chơi chết. Chân quý đan dược nếu là thất bại vậy coi như thật tổn thất lớn rồi, Thần Thiên phương diện này thiên phú, là Kiếm lão hâm mộ không đến. Những vấn đề này, Thần Thiên đương nhiên biết rõ, nhưng vẫn là không nhịn được mỉm cười, nếu là chúng ta dạng này đội hình đều thất bại, cái kia đan đạo nhất mạch, cũng coi như không người. Thần Thiên sau lưng, Kiếm lão cùng Lăng lão phù hiện. Thương Lam đỉnh ra, Lăng lão bắt đầu khắc họa linh trời trận, chỉ thấy Lăng lão không trung khắc họa, một giây sau, một trận huyễn quang thoáng hiện liền đem Thương Lam đỉnh vây quanh trong đó. Thần Thiên bắt đầu đưa lên dược tài trình tự cũng không trọng yếu, đem hắn đầu nhập Thương Lam đỉnh sau đó, linh khí đột nhiên thả ra, Kiếm lão đi ra phía trước, trên ngón tay hỏa diễm nhẹ nhàng thiêu đốt, một giây sau, Thần Thiên chính là thấy được một loại vô cùng kinh diễm khống hỏa chi thuật. Hơn nữa, hắn nhìn thấy Kiếm lão hỏa diễm đúng là trắng bệch. Kiếm lão đầu, cái này hẳn là viêm chi hỏa. Ha ha, có kiến thức, đây chính là viêm chi hỏa. Không nghĩ đến, không nghĩ đến, viêm đế sơn một trận chiến, viêm chi hỏa lại là bị ngươi cái này ra hỏa lấy được. Lăng lão rung động nói ra, may mắn mà thôi, trận chiến kia, cũng là cửu tử nhất sinh. Viêm chi hỏa là cái gì? Cái này viêm chi hỏa, chính là thiên địa thập tuyệt hỏa một trong, về sau ngươi sẽ chậm rãi biết rõ, hiện tại chuyên tâm luyện đan. Kiếm lão không có nhiều lời, phân phó Thần Thiên chuyên tâm luyện đan. Luyện đan không cho phép có sai lầm, cho nên đan lô vận hành một khi phạm sai lầm, liền sẽ xuất hiện hỗn loạn, một khi hỗn loạn cũng liền sẽ ảnh hưởng đến đan dược tất cả. Thần Thiên ổn định lại tâm thần, tâm vô tạp niệm, dù là có đan trận cùng thiên hỏa gia trì, Thần Thiên cũng là tự tay luyện chế, một cái chân chính đan dược sư, có thể tự mình làm sự tình, tuyệt đối sẽ không dựa vào trận pháp đến hoàn thành. Dù sao, ở Thần Thiên trong nhận thức biết, trận pháp bất quá là phụ trợ mà thôi. Đây là ba người lần thứ nhất cùng một chỗ luyện đan, nhưng là hiệu quả lại có thể xưng hoàn mỹ, Thần Thiên chỉ phụ trách luyện đan, căn bản không cần làm sự tình khác, mà Kiếm lão vốn liền là đan dược kỳ tài, đối hỏa diễm khống chế hoàn mỹ không một tì vết, mà Lăng lão đối trận pháp điều khiển cùng nắm giữ càng là nhất tuyệt. Ba người phối hợp cùng một chỗ, lại có không tưởng được hiệu quả. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cực nhanh thời gian trong nháy mắt đã qua một ngày một đêm, Thần Thiên hoàn toàn yên lặng ở luyện đan bên trong, hoàn toàn không biết ngoại giới cũng đã vỡ tổ. Bởi vì tối nay đi qua, chính là Thần Thiên cùng Ly Hận Thiên hẹn định sinh tử cuộc chiến thời gian, làm Kiêu Dương dâng lên thời điểm, hết thảy đều tương lai lâm, mà đang chiến đấu đều bắt đầu trước đó, bọn họ lại vẫn không cách nào liên lạc với thần thiên. Đêm nay, thần thiên vẫn đang hết sức chuyên chú luyện chế đan dược. Giờ phút này, kim đan đã thành, hiệu quả phách tuyệt, trận trung đan cùng hỏa diễm cũng đã triệt hồi, kiếm lão cùng lăng lão ở một bên nhìn xem thần thiên chuyên tâm luyện chế đan dược, bọn họ đều không có nói chuyện, chỉ là an tĩnh chờ đợi, nhưng trong lòng không hiểu rung động. Tất cả bình thản không kỳ đan dược, ở trong tay tiểu tử này đều luyện chế được như thế bá đạo hiệu quả, đan chưa thành, lại là Thiều Quang đã có mặt, mà cái kia đan dược, cũng từ màu nâu, hồng sắc, chuyển biến thành kim sắc. Đây cũng là cái gọi là kim đan, đem phổ thông đan dược phát huy đến cực hạn, từ đó phản phát quy chân đạt đến kim đan hiệu quả, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng, cái này đan dược nếu là luyện chế ra mà nói, đến tột cùng lại là hạng gì rung động. Một cái nửa đêm đi qua, truy cầu hoàn mỹ thần thiên vẫn vừa bắt đầu luyện chế đan dược, trên thực tế, kim đan đã thành, thế nhưng linh dược hiệu quả phát ra, nhưng hắn phảng phất luyện chế vô cùng vô tận, dược tài không ngừng để vào cái kia hỏa diễm bên trong, linh trận hiệu quả càng ngày càng mạnh. Từng khỏa hoàn mỹ đan dược xuất hiện ở trong đan đỉnh, trong đó chỉ ít có mười mấy khỏa trở lên làm kim đan. Tiểu tử này, đều một ngày hai đêm, hắn chẳng lẽ không biết dã rời sao? Cái này đã là đệ nhất 100 khỏa đan dược, lập tức liền muốn bình minh. Tiếp xuống còn có một trận sinh tử chi chiến, nếu là kéo dài như thế tiêu hao xuống dưới, hắn liền không có nghỉ ngơi thời gian. Lăng lão lo lắng nói ra, ngược lại là kiếm lão mở miệng, ngươi chẳng lẽ không phát hiện a, tiểu tử này khí tức, từ đầu đến cuối liền không có phát sinh biến hóa, hắn luyện chế đan dược, dùng là tâm, không thể không thừa nhận, hắn là một cái thiên tài, toàn năng hình thiên tài. Hai người lần nữa cảm khái, trong lòng một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ tới nói rung động. Lúc này, một tia tảng sáng ánh sáng chiếu ở bách hoa cốc bên trong, một đạo bay lên không ánh sáng bao phủ ở toàn bộ nhà lá bên trong. Đan thành, luyện chế hoàn thành, thần thiên thanh âm truyền ra, nhìn xem đan đỉnh bên trong trọn vẹn trên 100 khỏa đan dược, mỉm cười, chắc chắn, vật này hẳn là có thể nhường hoàng thành cách cục phát ra to lớn biến hóa. Thành công, tiểu tử, cái này đan dược như thế nào? Nhị lão kích động dò hỏi, dù sao trong này cũng có bọn họ cố gắng cùng vất vả. Thần thiên thần bí khó lường cười cười, đây là sáng tạo kỳ tích đan dược. Chương 459, quyết đấu ngày. Hôm sau, sáng sớm, Kiêu Dương mới lên thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa sinh tử quyết chiến tiến đến, thần gia thiên viện vị trí, lúc này cũng đã kín người hết chỗ, ba ngày sau ước định đến, hoàng thành lôi đài phía trên một trận sinh tử, cho nên, tinh ngân người trước kia ngay tại này chờ đợi. Nhưng lại biết được thần thiên căn bản không ở nơi đây. Cuộc quyết đấu này, không những nhận tinh ngân học viện bản thân chú mục, càng là toàn bộ hoàng thành đều chờ mong không thôi, mọi người không nhìn thấy thần thiên, cho là hắn cũng đã đi chiến trường, thế là, cơ hồ toàn bộ học viện đều xuất động, trực tiếp tiến về hoàng thành diễn võ tràng. Nhưng chỉ có thần nam đám người, còn tại thiên viện bách hoa cốc chỗ chờ đợi thần thiên. Chỉ có bọn họ biết rõ, hai ngày trước thần thiên về tới học viện sau đó liền đi bách hoa cốc tìm vấn Bạch Tuyết, hơn nữa tuyên bố bế quan, hôm nay là hẹn định sinh tử quyết đấu ngày, hắn lại chậm chạp không có xuất hiện. Gia hỏa này chuyện gì xảy ra, cái gì canh giờ, thế mà còn không có đi ra, chẳng lẽ hắn quên hôm nay là cùng Ly Hận Thiên ước chiến thời gian. Lan quận chúa so thần thiên còn muốn lo lắng, gặp thần thiên không xuất hiện, ẩn ẩn lo lắng nói. Vô Trần đại ca tuyệt không phải loại người như vậy, hắn nhất định sẽ xuất hiện, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Thần nam trong lòng mặc dù cũng lo lắng, nhưng còn không có mất phân tắc, mặc dù nhận biết Vô Trần thời gian không dài, nhưng hắn tuyệt đối là nói là làm người. Ngay ở đám người chờ đợi thời điểm, đột nhiên bách hoa cốc một chỗ nhà lá nổi lên một trận huyễn trắng ánh sáng, thần nam đám người nghe tiếng mà trông, đã thấy quang mang bao phủ toàn bộ phòng ốc, một giây sau phát ra một tiếng vang thật lớn, nhà lá trong khoảnh khắc bạo tạc. Phát sinh chuyện gì, cửu công chúa tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn về phía nhà lá chỗ, lại là gặp được một tịch bạch y thân ảnh, đôi mắt đẹp sáng lên, là Vô Trần. Trần ca, ngươi đang làm cái gì a? Làm sao làm ra động tĩnh lớn như vậy a? Thần chiến nhanh mồm nhanh miệng. Kẻ khác không có ý tứ hỏi, tiểu tử này lại hỏi mọi người nghi hoặc. Ha ha, luyện chế đan dược mà thôi, không có gì kỳ quái, làm sao các ngươi đều ở nơi này. Vân Thường, ngươi cũng đang. Thần thiên nhìn về phía Vân Thường, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Vân Thường hơi hơi gật gật đầu, ngươi chẳng lẽ quên đi, hôm nay là ngươi cùng Ly Hận Thiên ước chiến thời gian. Thần thiên cười cười, nguyên lai như thế, bất quá, các ngươi cũng không có tất yếu chờ ta a. Uy. Người cái này ra hỏa trên mặt liền không thể có chút cảm giác khẩn trương sao? Đây chính là Ly Hận Thiên, từ trên chiến trường trở về người, chỗ nào có người tưởng tượng đơn giản như vậy? Lan quận chúa liền là gặp không được Vô Trần ra hỏa này một chút cảm giác khẩn trương đều không có, phảng phất sự tình gì hắn đều không thèm để ý một dạng. Chỉ bất quá là một trận chiến đấu mà thôi, có cái gì tốt khẩn trương. Thần Thiên xem thường, Lan quận chúa lại có chút tức giận, người cái này hỗn đản, tức chết ta rồi, đây chính là sinh tử quyết chiến, sinh tử quyết chiến a, người chết, nhà ta Vân Thường làm sao bây giờ? Mộng Tâm, người đừng luôn kéo lên ta có được hay không? Vân Thường mắc cỡ đỏ mặt, vẫn có chút thẹn thùng, mặc dù tất cả mọi người nói như vậy, nhưng Thần Thiên nhưng lại chưa bao giờ thừa nhận qua, chẳng biết lúc nào thiếu nữ trong lòng sớm cũng đã phủ đầy cái này nam nhân khuôn mặt cùng hắn tất cả. Vốn chính là nha, rõ ràng đều sinh tử quyết chiến, hắn lại phảng phất căn bản không để ý qua, người chủ quan như vậy, sẽ mất mạng. Lan Mộng Tâm chăm chỉ nói ra, Thần Thiên lại cười cười, quận chúa, đa tạ ngươi quan tâm. Người nào quan tâm ngươi a, ta chỉ là lo lắng nhà ta Vân Thường. Yên tâm đi, quận chúa, ta đi tới bây giờ, đối ta tới nói, mỗi một trận chiến đấu đều là sinh cùng tử, nếu là ta đều muốn khẩn trương mà nói, chẳng phải là quá phiền não rồi, nếu như chết rồi, chứng minh ta bất quá như thế mà thôi. Thần Thiên nhàn nhạt nói ra, hắn lời nói có thể cho người gây nên cộng minh, đám người không lời nào để nói, cái này nam nhân mỗi một lần mở miệng, đều để bọn họ có học để mà dùng cảm giác. Hừ, hy vọng như thế đi, Lan Mộng Tâm vẫn như cú mạnh miệng nói ra, thần nam, cái này đồ vật ngươi nhìn xem, nếu như đem cái này đan dược giao cho ngươi bát thúc, ngươi cảm thấy, hắn có thể làm đến cái gì cấp độ. Thần Thiên đem một viên hồng sắc đan dược đưa cho Thần Thiên, đồng thời đem đan dược hiệu quả ghi chú rõ tại đan dược thần niệm phía trên, cái kia màu sắc cùng dược lực phóng thích nháy mắt, liền để cho không ít người đều lấy làm kinh hãi. Thần Nam nội tâm cũng là thấp thỏm không yên tiếp tới, khi hắn nhìn thấy cái kia đan dược hiệu quả thời điểm, lại sững sờ ở nguyên địa, hoàn toàn mắt trợn tròn. Hắn nhìn một chút trong tay đan dược, lại hơi liếc nhìn một mặt vô hại Thần Thiên, cái này đan dược. Hắn giật mình liền ngày thường lưu loát đầu lưỡi tựa như đánh kết một dạng. Thế nào, nếu là cái này đan dược tại ta thần gia trong tay, không chút nào khoa trương nói một câu, có thể xưng bá toàn bộ đế quốc hoàng thành đan dược nhất đạo. Đây là thần nam nhìn thấy cái này đan dược sau đó cái thứ nhất ý nghĩ. Nghe được như thế, Thần Thiên cười, thật có thần kỳ như vậy. Những người còn lại không dám tin tưởng, Lan Mộng Tâm thì là một cây thương qua đan dược, khi hắn cầm lấy đan dược thời điểm, đan dược thần niệm tràn vào trong óc. Làm Lan Mộng Tâm biết được cái này đan dược hiệu quả sau đó, nhìn thoáng qua Vô Trần, lại nhìn thoáng qua đan dược, sau đó cũng trợn tròn mắt. Cái này, thật có thần kỳ như vậy. Ha ha, quận chúa có thể bản thân thử xem, đem bản thân biến thành tàn phế cái gì. Thần Thiên trêu ghẹo nói ra, Lan Mộng Tâm bĩu môi, ta mới không muốn, ngươi cho rằng bản quận chúa ngốc à. Tất cả mọi người bị Lan quận chúa cái kia hoạt bát bộ dáng chọc cười. Thật có khoa trương như vậy à. Cửu công chúa cười tiếp tới. Nhìn thấy đan dược tin tức nháy mắt, càng thêm kinh ngạc, Vô Trần, cái này, thực sự là ngươi luyện chế. Cái này đan dược, gọi tên là gì a? Ha ha, hay là công chúa hỏi rất hay, viên đan này dược, ta mệnh danh là kỳ tích, các ngươi cảm thấy như thế nào? Kỳ tích, tên rất hay, không hổ là Trần ca, cái này đan dược gánh chịu nổi kỳ tích tên. Kỳ tích đan có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhận được trọng thương, có thể xương gãy trọng sinh, huyết nhục đúc lại, căn cứ người thể chất mà quyết định dược lực hiệu quả. Tôn võ ngũ trọng trở xuống, phục dụng cũng có thể có hiệu quả, tôn võ phía dưới, khôi phục hiệu quả 80%, đồng thời đang khôi phục tổn thương đồng thời có thể khôi phục tự thân thể lực. Viên đan này, hoàn toàn xứng đáng kỳ tích, công chúa, đây là ta vì ngươi chuẩn bị đến dùng phòng thân. Nói xong Thần Thiên xuất ra một khỏa kim sắc đan dược đưa cho cửu công chúa, kim đan cấp bậc, có thể thấy được cửu công chúa ở Thần Thiên trong lòng phân lượng. Quý trọng như vậy, ta không thể muốn. Ngốc nữ, cái này kim đan quý giá đến đâu? Cũng so ra kém ngươi. Thần Thiên đem kim đan cho nàng, còn cầm 5 khỏa hồng sắc đan dược. Hừ, Vô Trần, ngươi trong lòng chỉ có ngươi cửu công chúa hay sao? Cho cửu công chúa nhiều như vậy. Lan quận chúa hai mắt tỏa ánh sáng, cái này kỳ tích đan thế nhưng là đồ tốt, dùng để phòng thân không thể tốt hơn. Quận chúa, ngươi đều nói công chúa là ta vợ, đương nhiên muốn bao nhiêu cho. Hừ, Lan quận chúa quay đầu, trong lòng mặc dù không cam lòng, nhưng lại không biết nói gì. Ha ha, tốt, tốt. Đều có, thần nam, thần chiến, đây là các ngươi hai cái. Nói xong đồng dạng lấy ra kim sắc đan dược, sau đó lại lấy ra 20 hạt, những cái này kỳ tích đan, có cần thời điểm cho các ngươi tộc nhân dùng tới. Đương nhiên, Thần Thiên cũng sẽ không quên đi quận chúa, đồng dạng cho nàng một viên kim đan cùng 3 cái hồng sắc, Lan quận chúa lúc này mới nhoẻn miệng cười, đẹp vô phương nhận biết. Trần ca, vật này ngươi cho nhiều như vậy, chẳng lẽ, đương nhiên, tất nhiên muốn từ đan dược tới tay. Ta hai ngày này luyện chế ra chừng 100 khỏa a, ngươi chuẩn bị một cái, chúng ta đi gặp ngươi bát thúc. Hiện tại sao, có thể Vô Trần đại ca, ngươi còn muốn cùng Ly Hận Thiên một trận sinh tử à? Thần Nam nhắc nhở, à, cũng đúng, trước hết đi đem chuyện này giải quyết lại đi à, bất quá trước không vội, ta đi cùng vấn Bạch Tuyết tiền bối nói một tiếng. Thần Thiên đối Ly Hận Thiên chiến đấu hoàn toàn không để trong lòng, cái này cũng không có cái gì thật khẩn trương, mặc dù nói là 3 ngày sau, nhưng cũng không có nói thời gian. Cho nên hắn quyết định trước cùng vấn Bạch Tuyết nói một tiếng. Cái kia phổ thông trước cửa phòng, Thần Thiên thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Bạch Tuyết tiền bối, đây là 2 mai kỳ tích kim đan, đối tổn thương có rất tốt hiệu quả, chỉ cần không phải trong nháy mắt chí mạng, cũng có thể bảo mệnh. Nói xong Thần Thiên đem hắn linh lực chút vào, đưa vào cái kia phòng đình chi bên trong. Đan dược ta nhận, nghe nói hôm nay ngươi muốn cùng cái kia Ly Hận Thiên một trận chiến, nhớ lấy cẩn thận, bất quá ngươi hiện tại tâm ma đã đi, ta nghĩ người kia cũng không phải ngươi đối thủ. Vấn Bạch Tuyết không có đi ra, thanh âm vẫn là như vậy êm tai, đối với Thần Thiên đan dược, cũng không khách khí. Chờ ta thắng lợi trở về, ta còn muốn nghe tiền bối khảy một bản. Thần Thiên hơi hơi chắp tay nói ra, đi thôi, chờ ngươi trở về, ta vì ngươi đánh một khúc ngươi trong lòng từ khúc. Thăm thẳm êm tai thanh âm quanh quẩn, Thần Thiên cười cười, nháy mắt biến mất không có chút nào bóng dáng. Đi thôi, Thần Thiên biến sắc, đi ra ngoài, có loại phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn điều hưu cảm giác. Nhưng đi chưa được mấy bước, Thần Nam lại gọi lại hắn, Trần ca. Thế nào, đi Hoàng Thành diễn võ tràng phương hướng, ở chỗ này. Thần Nam chỉ Thần Thiên đi ra ngoài phản phương hướng, đám người một trận xấu hổ. Gia hỏa này, nếu không phải hắn thực lực bày ở nơi đó, ta thực sự hoài nghi hắn là một cái ngớ ngẩn. Quận chúa muội tử không nhịn được đậu đen rau muống nói. Lúc này, ngay ở Thần Thiên vừa mới bắt đầu xuất phát thời điểm, toàn bộ Hoàng Thành lại là nổ tung hoa. Hôm nay diễn võ tràng sao náo nhiệt như vậy, phát sinh chuyện gì, có người không hiểu nhìn về phía cái kia vây xem người, tràn đầy rung động. Lại có người không biết, nói cho ngươi a, hôm nay thế nhưng là Tinh Ngân Học Viện Vô Trần cùng Thánh Viện Ly Hận Thiên một trận sinh tử thời gian, đâu chỉ là náo nhiệt, đơn giản chính là cường giả tụ tập, ngươi cẩn thận xem một chút đi, đến cũng không chỉ là Tinh Ngân Học Viện cùng Đế Quốc Thánh Viện người, ở trong đó còn bao gồm vương hầu quý tộc, bọn họ đến nơi này, đều chỉ là vì mắt thấy trận này chiến đấu kết quả. Đám người mở miệng nói ra, mọi người ánh mắt liếc nhìn lại, to lớn Hoàng Thành diễn võ tràng tại hôm nay kín người hết chỗ, nơi này đại nhân vật, chính đang dần dần tụ lại.